Vâng. Vậy ngài đây? Ta. Tôn Ngộ Phàm trong mắt có một tia tinh mang thoáng qua, cười lạnh mở miệng, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, tên kia bề ngoài xấu xí, thế mà có được kim đan cấp bậc lực lượng, chỉ là một viên hỏa cầu, liền đem chúng ta bố trí tỉ mỉ trận pháp phá vỡ, dạng này con mồi liền từ ta tự mình thỉnh tiến đến chiếu cố hắn tốt rồi. Đúng rồi, người kia các ngươi có thể nhận thức? Không biết. Chưa từng nghe qua. Mọi người đầu đều lắc giống trống lúc lắc, Tôn Ngộ Phàm cũng không cho rằng ngang ngược, trên mặt ngược lại lộ ra càng ngày càng cảm thấy hứng thú thân sắc, đến tột cùng từ nơi nào toát ra cái này thần bí lại mạnh mẽ tu tiên giả. Hắn hóa thành một đạo cầu vồng bay ra ngoài, người khác cũng không dám lãnh đạo, riêng phần mình chọn tốt mục tiêu, rất nhanh liền lập tức tàng ra. Đám tán tu có thể từ trong cạm bẫy thoát ra, xác thực vượt quá dự tính của bọn hắn, nhưng loại khả năng này, mấy đại môn phái đệ tử cũng không phải là hoàn toàn không có dự tính, nói tóm lại bọn hắn sẽ không buông tha cho, hiện tại trò chơi bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Hô, rốt cục đi ra. Thần Viêm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nhưng cách hắn xông ra vòng vây, đã qua một canh giờ, lấy Thần Viêm thần hành tốc độ bay đã đâu chỉ ngàn dặm. Trung gian còn cải biến phương hướng mấy lần, loại tình huống này đối phương còn muốn khóa chặt chính mình cơ hồ là không khả năng, nói cách khác, hắn đã thoát khỏi nguy cơ. Nhưng như cũng không thể khinh thường, Thần Viêm thả ra thần thức, tỉ mỉ tìm tòi một lần, xác định phụ cận không có người ở, sau đó hắn vươn tay ra, tại bên hông một chụp, linh quang lóe lên, một vài tấc cao cái bình khắc sâu vào tầm mắt. Hóa Ma Đan. Viên thuốc này có thể đem tu sĩ một thân pháp lực chuyển hóa làm tinh thuần ma khí, mặc dù có thời gian hạn chế, một viên chỉ có thể duy trì 20 ngày công phu, nhưng đối với hiện tại chính mình tới nói, đã là dư xài. Kim đan quả, Thần Viêm nguyện nhất định phải được. Nhưng nói thật, hắn cũng không muốn vừa tới Vân Châu, liền cùng nơi này mấy đại môn phái trở mặt. Nhưng bây giờ, xung đột đã là không thể tránh khỏi. Vậy làm sao bây giờ? Nói đến cũng đơn giản, chỉ cần sau đó bọn hắn không nhận ra chính mình, tự nhiên là hết thảy vô sự. Bất chợt nghe kỹ giống có chút khó tin. Nhưng hết lần này tới lần khác Thần Viêm có dạng này bản lĩnh, đầu tiên là dùng thuật dịch dung, cải biến dung mạo của mình dáng người, chỉ là một chút trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, căn bản là không có cách đem dạng này ngụy trang khám phá. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế là không đủ, vừa động thủ liền sẽ bại lộ thần thông của mình, liên quan tới điểm này thế nào vàng trao lẫn lộn, Thần Viêm cũng là quen thuộc, hắn đã từng giả mạo qua Ma Vân thiếu chủ, bây giờ bất quá là giở trò cũ mà thôi. Không có bất kỳ cái gì độ khó. Đương nhiên, chính mình một chút chiêu bài tuyệt kỹ khẳng định là không thể thi triển, bằng không về sau rất dễ dàng bị đối phương căn cứ những này dấu vết để lại, từ đó nhìn ra manh mối. Bất quá không quan hệ, Thần Viêm thực lực hôm nay, đừng nói trúc cơ, coi như đối mặt mấy vị kim đan tu sĩ vây công, hắn cũng có thể làm đến thành thạo điêu luyện. Cho nên, căn bản không cần sử dụng những cái kia lợi hại tuyệt kỹ, giả mạo tu ma giả, tùy tiện khu xử mấy món linh khí, sử dụng một chút bình thường pháp thuật, cũng đủ để chiến thắng khắc địch. Như vậy liền có thể vẹn toàn đôi bên, cũng không bại lộ thân phận, còn có thể được tha thiết ước mơ kim đan quả. Cùng lúc đó, tán tu cùng cái kia ngũ đại môn phái đệ tử xung đột cũng tiến hành đến hừng hực khí thế, phải biết, cũng không phải là mỗi người đều có được Thần Viêm kinh người như vậy tốc độ bay, rất nhiều người đối với cái này đạo thậm chí căn bản cũng không am hiểu, vì vậy đều không ngoại lệ, bị ngũ đại môn phái đệ tử đuổi theo. Không có gì để nói nhiều, tu tiên giới tại bí cảnh bên trong tranh đoạt bảo vật, nguyên bản theo đuổi chính là luật rừng. Người không chết, chính là ta sống, không có thể diện tốt giảng, ra tay đánh nhau là lựa chọn duy nhất. Mà chiến đấu kết quả, phần lớn lấy ngũ đại môn phái đệ tử cười đến cuối cùng, dù sao so thế lực nhỏ cùng tán tu, bọn hắn bất luận là cá nhân thiên phú, còn là sở học công pháp, cùng nắm giữ bảo vật, rõ ràng muốn thắng được không chỉ một bậc. Thắng là hợp tình lý, nếu là thua ngược lại sẽ nhượng người cảm thấy kỳ quái. A. Một thân kêu thảm truyền vào tai, một thân hình hơi mập tu sĩ, từ giữa không trung rơi xuống, trên mặt hắn càng tự mang lấy mấy phần vẻ sợ hãi, đời này liền chưa thấy qua đáng sợ như vậy trúc cơ kỳ tu tiên giả, hắn thực lực chính là so kim đan cũng không chút thua kém, thậm chí rất có thể còn muốn hơn một chút. Hắn vì sao lại tìm tới ta? Cái kia thân hình hơi mập tu sĩ cảm thấy mình quá đáng thương. Không đúng, không phải ra hỏa này. Với tư cách người thắng, Tôn Ngộ Phàm trên mặt nhưng không thấy được mảy may vui mừng, hắn ý thức đến chính mình rất có thể bị chơi xỏ, kẻ trước mắt này thực lực qua quýt bình bình, không có chút nào chỗ thích hợp, loại tồn tại này làm sao có thể một chiêu, liền đem cái kia tỉ mỉ bày ra trận pháp bài trừ. Cho nên không phải ra hỏa này. Hắn chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Có người tại thi triển Man Thiên Quá Hải thời khắc, hơn nữa còn thành công lừa qua chính mình. Đáng giận, tên nào lại dám trêu đùa ta? Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Tôn Ngộ Phàm không cam lòng vô cùng, khắp khuôn mặt là tức giận, nhưng hắn biết rõ sinh khí không giải quyết được vấn đề, vì vậy rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhắm hai mắt, bắt đầu hồi ức vừa rồi phát sinh một màn. Chương 333, ngõ hẹp gặp nhau. Lúc đó quá nhiều người, trang diện có chút quá hỗn loạn, hơn nữa sự tình phát sinh đột ngột, trước đó không có nửa phần dấu hiệu, cho nên chính mình cũng không lưu ý. Trên mặt của hắn thoáng qua một tia vẻ hảo não, nhưng rất nhanh nhưng lại cười lạnh, thật là một cái tên giàu hoạt, bất quá ngươi cho rằng như thế tiểu liền có thể giấu giếm sao? Đừng ngây thơ. Quả thật, hắn xác thực không biết là ai phá vỡ màn sáng, tìm không ra kẻ đầu têu. Nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn tiểu vô kế khả thi. Cụ thể người rất không rõ ràng, nhưng lúc đó tập trung lực lượng công kích trận pháp cũng bất quá hơn 10 cái, thật hiển nhiên cái kia tên giảo hoạt liền trà trộn trong đó, hắn tự cho là thiên y vô phùng. Mà mình quả thật không biết là cái nào, nhưng thông qua đần phương pháp, từng bước bài trừ, cũng có thể đem hắn tìm ra. Dám trêu đùa ta, ngươi sẽ trả giá đắt. Hắn cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, có chút túi đầu, đem cái kia hơn 10 cá nhân thân hình tướng mạo tất cả đều lạc ấn ở trong đó. Sau đó hắn sẽ truyền xuống mệnh lệnh, nhượng ngũ đại môn phái tu sĩ, trọng điểm tìm kiếm mấy tên này, nếu như phát hiện khả nghi, tắc từ hắn tự thân đối phó. Nếu như là hữu hiệu manh mối, tắc ban thưởng một cái kim đan quả. Mặc dù hắn cũng chỉ là trúc cơ, nhưng với tư cách bách xảo cốc ngàn năm khó gặp thiên tài, hành động lần này lại là từ hắn phụ trách, điểm này quyền hạn vẫn phải có. Có trọng thưởng tất có dũng phu, đem tiểu tử kia không có chỗ ẩn thân, chính mình sẽ để cho hắn biến thành chuột chạy qua đường. Thậm chí hắn nhiệm vụ này tuyên bố đối tượng cũng bao gồm tán tu cùng những cái kia tiểu môn phái đệ tử. Đây là Dương Nưu, rõ ràng ta chính là muốn châm ngòi, ai bảo những tên kia là năm bẻ bảy mảng, nguyên bản tiểu không đồng lòng đâu, cái này cho hắn có thể lợi dụng không gian. Hơn nữa hắn tin tưởng, khẳng định có người sẽ đối với kim đan quả trông mà thèm, bất quá thật đạt đến mục đích của mình, hắn cũng không có ý định làm tròn lời hứa. Dù sao những người này đều là muốn diệt khẩu, coi như tư lợi mà bội ước lại như thế nào, tu tiên giới nhưng không có lời hứa ngàn vàng cách nói, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Tất cả những thứ này Tần Viêm cũng không biết. Linh đan giới tầng thứ 2 tựa hồ sẽ không lại phát sinh không gian di động. Tần Viêm trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, hắn đi tới nơi này, bây giờ đã vượt qua 3 canh giờ, cũng không có tầng thứ nhất như thế ngoài ý muốn phát sinh. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, không phát sinh không gian Nazi, tìm kiếm bảo vật so ra mà nói muốn dễ dàng một chút. Vì vậy hắn thả ra thần thức, lại bắt đầu lại từ đầu lục soát, tại tâm bảo đồng thời, cũng lưu ý lấy có khả năng đột nhiên xuất hiện tu tiên giả. Hơn nữa ở trong đó không chỉ bao quát lấy bách xảo cốc cầm đầu mấy đại môn phái đệ tử, tán tu cùng những cái kia tiểu môn phái tu sĩ, đồng dạng cũng đáng giá đề phòng. Phải biết vừa rồi liên thủ chỉ là mọi người lựa chọn vạn bất đắc dĩ, tới đây, tất nhiên vì tìm kiếm bảo vật, cái kia hết thể người tự nhiên cũng đều là đối thủ cạnh tranh. Điểm này nhất định phải tâm lý nắm chắc. Tần Viêm thu thập được tư liệu không sai, linh đan giới tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất so sánh, bảo vật xuất hiện tỷ lệ xác thực lớn hơn rất nhiều, cũng có thể là hắn lần này vận khí không tệ. Không đầy một lát liền phát hiện kim đan quả. Tần Viêm trên mặt lộ ra vui mừng khôn xiết thần sắc, nhưng cũng không có bởi vì trong lòng vui vẻ mà thả lỏng cảnh giác, hắn không có lập tức động thủ, mà là trước tiên đem thần thức phóng xuất, đánh giá cẩn thận bốn phía, liên tục xác định không có bất kỳ cái gì cạm bẫy cùng mai phục, sau đó mới bằng nhanh nhất tốc độ hái viên kia kim đan quả. Sau đó ly khai. Một bữa cơm công phu đã đủ để hắn chạy ra thật xa. Bốn phía an toàn. Tần Viêm trên mặt lộ ra nét mừng. Lúc này mới lấy ra vừa rồi hái đến viên kia kim đan quả, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Cùng lớn chừng trái nhãn không sai biệt lắm, mặt ngoài tản mát ra ôn nhuận quang trạch, rõ ràng là một loại linh quả, có thể chậm nhìn, tựu cùng tu sĩ luyện chế đan dược không sai biệt lắm. Vật này không cần cùng các linh dược khác phối hợp, cứ như vậy ăn sống, tức có tỷ lệ có thể đề cao tu sĩ kết đan phẩm cấp. Nhìn lấy bảo vật trong tay, Tần Viêm tâm tình có chút hoảng hốt, nói như thế nào đây, ngay từ đầu kinh lịch nhiều như vậy khó khăn chắc trở, vạn vạn chưa từng nghĩ, chuyện tới trước mặt, nhưng có dễ dàng như vậy liền được bảo vật. Thế mà không cùng người tranh đấu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn chém giết một chàng mới được. Chỉ bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên. Tâm bảo sao? Ngoại trừ thực lực, nguyên bản vận khí cũng là rất trọng yếu. Hùng chi cái này giới diện bên trong chỉ có kim đan quả, dĩ nhiên không phải nói mỗi tìm được một viên, đều muốn trải qua một phen tranh đoạt, hoàn toàn có thể là tới trước được trước. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tần Viêm biểu lộ cũng liền bình tĩnh lại. Lúc đầu mục đích đã đạt thành, nhưng Tần Viêm đương nhiên sẽ không như thế đơn giản tiểu vừa lòng thỏa ý, mới tìm được một viên, thời gian còn có rất nhiều. Cơ hội tốt khó được, mà bảo bối lại chân quý, cái kia làm gì không thừa cơ tìm thêm tìm một chút đây. Vì vậy Tần Viêm tiếp tục lục soát, hắn hiện tại tạm thời còn không có đi tầng thứ 3 dự định, không phải là không muốn, mà là làm không được. Linh đan giới tầng thứ 3, diện tích thì nhỏ hơn nhiều, hơn nữa muốn ngày cuối cùng mới có thể mở ra. Cho nên tạm thời trước tiên có thể không cần cân nhắc, tầng thứ 2 kim đan quả, trước tận lực thu thập nhiều một chút, đương nhiên, nếu như có thể vận khí bảo dạp, tìm được trong truyền thuyết tử đan quả vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên chuyện này không cưỡng cầu được, chính dựa vào vận khí. Mà Tần Viêm lần này vận khí kia thật là coi như không tệ, ở sau đó trong vòng một ngày, hắn vừa tìm được hai cái kim đan quả, hơn nữa đều không có thông qua tranh đoạt. Đương nhiên muốn bảo hoàn toàn là vận khí nhưng cũng chưa chắc, phải biết Tần Viêm đang tìm kiếm cái này hai cái kim đan quả quá trình bên trong, thế nhưng là mấy lần cùng cái kia ngũ đại môn phái đệ tử ngõ hẹp gặp nhau. Bọn gia hỏa này mới sẽ không quản ngươi trong tay có hay không kim đan quả, bọn hắn trông thấy tán tu đó chính là muốn xông lên đi diệt khẩu, Tần Viêm đương nhiên không sợ. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dựa vào chính mình cường đại thần thức, trước một bước tránh đi, né đi. Bằng không cùng cái kia mấy tên tu sĩ xung đột, mặc dù thủ thắng là nhất định, nhưng chưa chắc còn có cơ hội được kim đan quả. Cái này là tu tiên giới hiện thực, liền xem như vật khí, trình độ nào đó cũng là xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Đã được đến 3 cái kim đan quả, Tần Viêm tâm tình càng ngày càng tốt, vui mừng hớn hở, tự giác vận khí không tệ, vì vậy tiếp tục lục soát. Bất quá thật hiển nhiên, vận khí vật này kỳ thật không đáng tin cậy, tới đột nhiên, đi đến cũng nhanh chóng, không có dấu hiệu. Không phải sao? Tần Viêm chính lòng tràn đầy vui vẻ hát ca, chuẩn bị tìm kiếm nhiều hơn nữa kim đan quả, tự cùng hai tên đại môn phái đệ tử ngõ hẹp gặp nhau. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là hắn đắc ý, cho nên buông lỏng cảnh giác, sai lầm cấp thấp như vậy Tần Viêm là sẽ không phạm, hắn mặc dù rất vui vẻ, tuyệt đối không có đắc ý quên hình, như cũ đem thần thức phóng xuất, có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, nơi này lại có lòng đất nguyên tử. Lòng đất nguyên tử có thể nói là tu tiên giả khắc tinh, đồng thời cũng chia là rất nhiều loại, cụ thể phân loại Tần Viêm hiện tại cũng ngậm bên trong hồ đồ, chỉ biết là có chút sẽ ảnh hưởng tu tiên giả pháp lực, có chút sẽ ảnh hưởng tu tiên giả thần thức, còn có lợi hại hơn, đã ảnh hưởng pháp lực cũng ảnh hưởng thần thức. Tóm lại là rất khó cuốn đồ vật. Chương 334, Nguyên Anh lão tổ phiền não. Bởi vì lòng đất nguyên tử ảnh hưởng, cho nên lần này tao ngộ có vẻ hơi đột ngột, song phương đều không có cái gì chuẩn bị, sau đó liền chính diện gặp gỡ, cách nhau bất quá mấy trăm trượng mà thôi. Tần Viêm thở dài, trên mặt biểu lộ vô kinh vô hỉ, hắn biết rõ hảo vận không khả năng một mực đi theo chính mình, dạng này tao ngộ bất quá là sớm muộn mà thôi. Cái kia hai tên bách xảo cốc tu sĩ trên mặt tắc lộ ra vui mừng khôn xiết thần sắc, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ, không chỉ có riêng là vì tìm kiếm kim đan quả, đem tao ngộ tán tu diệt khẩu cũng là có thể thu được tông môn cống hiến ban thưởng, hơn nữa không thấp. Bây giờ 2-1, bọn hắn tự nhiên cho rằng là được không ban thưởng. Vì vậy hào hứng vọt lên. Kết cục đương nhiên rất bi thảm, dù là Tần Viêm vì không bại lộ thân phận, cũng không có sử dụng chân thực công phu, chỉ là tùy tiện tế xuất một kiện bảo vật. Nhưng thực lực chênh lệch ở nơi đó bày biện. Tần Viêm thế nhưng là từng 3 chiêu 2 thức, tiểu chấp nhoáng giết chết kim đan hậu kỳ Hàn Băng lão tổ. Tuy có mưu lợi hiểm nghi, nhưng đối phó chỉ là hai tên trúc cơ tu sĩ tự nhiên là không cần tốn nhiều sức, dù là nơi này tu tiên trình độ, so với vũ quốc không thể so sánh với nhau. Đáng tiếc hai người này vừa đối mặt tiểu mơ mơ hồ hồ vẫn lạc, thậm chí liền Tần Viêm sử dụng chiêu thức gì đều không có nhìn rõ ràng. Đương nhiên không có bất kỳ cái gì đáng giá đồng tình chỗ, ai bảo chính bọn hắn nguyên bản tiểu không có hảo ý đây. Tần Viêm không muốn cùng mấy đại tiên môn xung đột, nhưng đã là tình hình bức bách, hắn cũng sẽ không do dự lùi bước, hơn nữa đã động thủ rồi, vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không lưu người sống. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, chiến lợi phẩm tự nhiên là hai người này túi trữ vật, bên trong những vật khác thì cũng thôi đi. Tần Viêm thế mà từ bên trong tìm được một cái kim đan quả. Trên mặt của hắn không khỏi toát ra vui mừng khôn xiết thần sắc. Vận khí không tệ. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, câu này tục ngữ quả nhiên là có đạo lý. Tất nhiên có dạng này thu hoạch, Tần Viêm quyết định cải biến tiếp xuống sách lược. Dù sao xung đột đều không thể tránh khỏi, gặp lại cái kia mấy đại môn phái tu tiên giả, chính mình cũng không cần đến luôn là trốn tránh, thoải mái làm như không nhìn thấy là được rồi. Tóm lại chính mình sẽ không chủ động gây sự, nhưng nếu như bọn hắn dụng ý khó dò, bị động phản kích tựa hồ cũng là một không sai lựa chọn. Chiến lợi phẩm bên trong rất có thể sẽ xuất hiện kim đan quả. Cái này có thể so với chính mình chậm rãi tìm kiếm muốn dễ dàng rất nhiều. Tần Viêm như vậy nghĩ đến, kế tiếp cũng bắt đầu làm như thế. Cứ như vậy, mấy ngày đi qua. Bách Xảo Cốc, Phi Lai Phong. Linh đan giới mở ra đã qua 7 ngày có hơn. Đến từ Linh Thu Sơn, Truy Vân Cốc, Thủy Linh Môn cùng Lạc Hoang Tông mấy vị tôn quý khách nhân cũng không hề rời đi, bọn hắn biết ở chỗ này chờ đợi các đệ tử trở về tin tức. Mấy ngày nay mọi người cũng không có nhàn rỗi. Với tư cách Nguyên Anh lão tổ cũng là khó được gặp nhau, mấy ngày nay không chỉ đi khắp phụ cận cảnh đẹp, đồng thời còn mở ra một cái nho nhỏ trao đổi hội, bù đắp nhau, lẫn nhau trao đổi riêng phần mình cần thiết bảo vật, đương nhiên, cũng bao quát tu luyện tâm đắc, mặt ngoài, khoái hoạt đến tiểu cùng thần tiên không sai biệt lắm. Nói thật, ngay từ đầu cũng xác thực như vậy. Tiến triển thuận lợi. Mặc dù các đệ tử tiến nhập linh đan giới về sau, liền khó có thể hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, bất quá đều là truyền thừa vài vạn năm đại phái. Gặp gì biết nấy, bọn hắn tự nhiên cũng có thể thông qua một chút dấu vết để lại, để phán đoán các đệ tử tầm bảo hành trình, phải chăng như là ban đầu dự tính. Nói thí dụ như căn cứ hồn đăng, nếu như không chút dập tắt, tự nhiên chứng minh đi vào đệ tử hết thể mạnh khỏe, cái kia chỗ chấp hành nhiệm vụ hơn phân nửa cũng chính là thuận buồm xuôi gió. Trái lại tắc gặp nguy cơ. Đương nhiên, bọn hắn kỳ thật cũng không thế nào lo lắng đến gấp. Nếu là lúc trước, cổ kiếm môn cũng phái tu sĩ đi vào, kim đan quả tranh đoạt tự nhiên thảm liệt vô cùng, nghe nói vạn năm trước khoa trương nhất một lần. Đi vào hơn 100 tên đệ tử, sống sót bất quá 1/3. Đương nhiên, cổ kiếm môn tình huống cũng không tốt đến chỗ nào. Chính là bởi vì hai nhà tranh đoạt, tình huống quá mức thảm liệt, tốt nhất tình huống cũng là giết địch 1000, tự tổn 800, lẫn nhau đều rơi không được tốt, cho nên rút kinh nghiệm xương máu, hai phái mới có hiện tại ăn ý, để tránh lưỡng bại cầu thương kết cục. Không có lớn nhất đối thủ cạnh tranh tham dự, còn lại mấy người bọn hắn đại phái từ trước đến nay đều có giao tình, không nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhưng kim đan quả làm sao phân phối, trong lòng bọn họ sớm có suy tính, phía dưới đệ tử tự nhiên cũng liền không cần đến tranh chấp. Như vậy đối mặt đối thủ, tiểu chỉ còn lại tán tu cùng những cái kia tiểu môn phái tu sĩ, không đáng giá nhắc tới. Cho nên, lấy Bách Xảo Cốc cầm đầu ngũ đại môn phái, mấy vị nguyên anh lao tổ, tâm tình kỳ thật đều là phi thường buông lỏng. Nhưng ngoài ý muốn cũng tại loại này bầu không khí xuống, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Phi Lai Phong, Phẩm Tuyên Các. Sở dĩ lấy cái tên này là bởi vì phụ cận đây có một chỗ linh tuyển, nước suối thanh tịnh, không chỉ ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm, hơn nữa chất nước ngọt ngào, cảm giác cực dai, dùng cho pha trà, nhượng người dư vị vô cùng. Lấy nước suối đổ vào cây ăn quả, kết đi ra linh quả, cũng là không giống bình thường. Hôm nay, Bách Xảo Cốc Thiên Xương chân nhân làm chủ, tại Phẩm Tuyển Các thiết yến, chiêu đãi mấy vị lão hữu. Đương nhiên, nói là yến hội, đương nhiên sẽ không như thế tục đồng dạng, mang lên đầy bàn thịt cá, tu tiên giả đều có thể tích lốc, coi như ăn cái gì, cũng nhiều lấy thức ăn chay làm chủ. Lúc này trên bàn đồ ăn mặc dù phong phú, nhưng phần lớn là linh thực trái cây, dựa vào trà thơm, đang ngồi cũng đều là giống như thần tiên nhân vật, tướng ăn tự nhiên là càng thêm văn nhã. Mời. Làm chủ nhân, Thiên Xương chân nhân tự nhiên muốn ân cần khuyên bảo, nhưng mà bên cạnh cái kia bốn vị nguyên anh lão tổ, nhưng không khỏi lộ ra một bộ mặt ủ mày chau thần sắc. Đầy bàn chân tu, giờ khắc này ở trong mắt của bọn hắn nhưng vị cùng ngai muối. Cứ như vậy uống không biết vị qua ước chừng một khắc đồng hồ, Thủy Linh môn lăng không tiên tử rốt cục nhịn không được, các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này thưởng trà, vừa rồi ta tiếp vào tông môn đưa tin, lần này ta Thủy Linh môn đi vào 50 tên đệ tử, đã có 24 người vẫn lạc, tỷ lệ không sai biệt lắm đã tiếp cận một nửa. Nàng này mang trên mặt mấy phần nổi giận, còn lại mấy vị nguyên anh lão tổ tắc không khỏi tương đối nở nụ cười khổ. Tiên tử bất giận, ta Truy Vân Cốc cũng không tốt đến chỗ nào. Tật Phong chân nhân thở dài, đi vào 60, chết 21, chiến tổn tỷ lệ vượt qua 1/3. Ta Lạc Hoang Tông tình huống còn muốn thảm hại hơn một chút, ta cũng là trước đây không lâu vừa mới tiếp vào tin tức, tông môn chủng loại hồn đăng đã có 27 chén dập tắt. Linh Thú Sơn tình huống cũng cùng chư vị đồng bệnh tương liên. Bốn người lẫn nhau tố khổ, không hẹn mà cùng hướng một bên quay đầu lại. Các ngươi đừng nhìn ta, tại hạ cũng bất quá là tại miễn cưỡng vui cười mà thôi, ta Bách Xảo Cốc đi vào đệ tử là nhiều nhất, hết thảy 70 người, hơn nữa mỗi một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tùy ý chọn một cái cũng đều thực lực không tầm thường, nhưng bây giờ, nhưng đồng dạng có chừng phân nửa hồn đang dập tắt. Chuyện này Thiên Xương chân nhân muốn không muốn để, bây giờ nói lên, cũng không nhịn được đấm ngực dậm chân, mặc dù chỉ là trúc cơ tu sĩ không tính là cái gì, nhưng là một môn phái căn cơ, có khả năng bị phái tiến linh đan giới bên trong, càng là cùng thế hệ bên trong tinh anh, bây giờ tổn thất nhiều như vậy, tâm tình của hắn tự nhiên cũng là vô cùng hỏng bét khó chịu. Chương 335, chân chính cao thủ tuyệt thế. Tại sao sẽ như vậy chứ? Linh đan giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đây là nhất làm cho mấy vị nguyên anh lão quái trăm bể mà không hiểu được. Mấy cái môn phái tổng hợp xuống tới, không sai biệt lắm chính là trường phân nửa chiến tổn dẫn đầu. Bây giờ mới vẹn vẹn đi qua 7 ngày, còn có 3 ngày, nhất là cuối cùng một ngày, linh đan giới tầng thứ 3 mở ra, đó mới là tranh đoạt kịch liệt nhất thời điểm. Nói như vậy, liền xem như cổ kiếm môn tinh anh ra hết, thảm liệt như vậy tổn thất cũng là cực kỳ hiếm thấy. Có thể sự thật rõ ràng, cổ kiếm môn cùng với quan hệ không tệ mấy cái đại phái, căn bản cũng không có phái đệ tử tiến nhập, tổn thất như vậy tiểu thật sự có một chút không nói được. Dù sao đối thủ chỉ có tán tu cùng những cái kia trung tiểu môn phái đệ tử, bọn hắn có bản lĩnh gì có thể cho mấy đại môn phái tạo thành tổn thất như vậy? Đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dù là nguyên anh các lao tổ kiến thức rộng rãi, lúc này cũng là nghĩ mãi mà không ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta ngược lại thật ra có một cái suy đoán. Cứ như vậy trầm mặc một hồi, Lạc Hoang Tông Khô Diệp lão tổ có chút chần chờ mở miệng. "A, đạo hữu có cái gì kiến giải, mau nói." Mấy người khác không khỏi mừng rỡ, nhao nhao quay đầu lại, nhưng mà Khô Diệp lão tổ trên mặt lại lộ ra mấy phần vẻ làm khó, một bộ không biết bắt đầu nói từ đâu thần sắc. "Đạo hữu làm cái gì vậy?" "Không sai, chúng ta quen biết đã có mấy trăm năm lâu, lẫn nhau giao tình thâm hậu, chẳng lẽ còn có cái gì lời nói không tiện mở miệng?" Mấy người khác thấy Khô Diệp lộ ra một bộ muốn nói lại thôi thần sắc, kinh ngạc sau khi, không khỏi tức giận không vui lên. Cũng không phải là lão phu có ý định thừa nước đục thả câu, chỉ là phía dưới nói, có chút kinh thế hai tục, hơn nữa cũng chỉ là ta cá nhân suy đoán, cũng không chứng cứ, cho nên nếu có chỗ đắc tội, mong rằng mấy vị đừng nên trách mới phải. Ta nói ngươi lão gia hỏa này, lúc nào trở nên như thế lề mề chậm chạp. Đúng vậy, chúng ta bây giờ chỉ là đang thảo luận vấn đề, coi như nói sai, lại sẽ có ai tới trách ngươi. Càng như vậy, mấy vị khác nguyên anh tu sĩ càng ngày càng hiếu kỳ, không khỏi liên thanh thúc giục. Nói được một bước này, Khô Diệp lao tổ tự nhiên không tốt lại che giấu, thở dài, lần này tâm bảo, cũng không có cổ kiếm môn tu sĩ tham dự, đối thủ sơ phạm khả trần, sẽ tạo thành như thế tổn thất lớn, ta càng nghĩ, nguyên nhân chỉ sợ chỉ có một cái. Cái gì? Các ngươi nói có phải hay không là linh đan giới bên trong xảy ra biến cố gì, chúng ta mấy phái tiểu bối lẫn nhau tầm đó đánh nhau. Không khả năng, chúng ta mấy phái từ trước đến nay giao hảo, những bọn tiểu bối kia cũng không phải không biết. huống chi xuất phát phía trước, chúng ta còn có căn dặn, để bọn hắn đi vào về sau, hảo hảo hợp tác, cho tới kim đan quả, ngắt lấy đi ra về sau, sẽ có chúng ta những lao gia hỏa này, thương lượng phân chia như thế nào. Không sai, cũng không tranh đoạt bảo vật, hai bên lại có giao tình, ngươi nói bọn hắn ở bên trong tự giết lẫn nhau làm cái gì. Lời tuy như vậy, nhưng tu tiên giới thế nhưng là kỳ quái, ai biết linh đan giới bên trong đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu như không phải những bọn tiểu bối kia chính mình đánh nhau, ta thực sự không nghĩ ra, tại sao lại có tổn thất như vậy. Khô Diệp lao tổ nhưng không phục, vậy các ngươi nói một chút, dưới tình huống nào, lại phát sinh như bây giờ biến cố, chiến tổn không hiểu thấu đều tiếp cận một nửa. Cái này, người khác chố mắt mắt mồm, cái này nguyên bản là bọn hắn trăm bể mà không hiểu được. Các ngươi nói tán tu bên trong có thể hay không xuất hiện một vị siêu cấp cường giả, thực lực hơn xa cùng thế hệ rất nhiều, kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nói thí dụ như Thiên Đạo Trúc Cơ Tật Phong chân nhân đưa ra chính mình do dự. Không thể nào, Thiên Đạo Trúc Cơ tại Vân Châu mặc dù không có tuyệt tích, nhưng cũng ít thấy cùng, dùng phượng mao lân giác để hình dung, không một chút nào quá đáng, chỉ có mấy cái kia truyền thừa từ thượng cổ quái vật khổng lồ mới nắm giữ, mà mấy cái kia môn phái đều cũng không phải là nằm ở Thiên Tinh tu tiên giới bên trong, mà là đợi tại Vân Châu chân chính phồn hoa chỗ, Tiên Sơn Phúc Địa, bọn hắn làm sao lại tới đây? Ta cũng không tin, bởi vì lui một vạn bước, liền xem như mấy cái kia môn phái đệ tử thiên tài, trong truyền thuyết Thiên Đạo Trúc Cơ, cũng không có loại này bản sự, dù sao chúng ta mấy phái mặc dù đuổi không được những cái kia truyền thừa từ thượng cổ quái vật khổng lồ, nhưng cũng không phải tượng bùn tờ giấy, chúng ta năm phái chung vào một chỗ, vẫn lạc trên trăm tên tu sĩ, Thiên Đạo Trúc Cơ một người không thể nào làm được, ngươi đừng nói cho ta, bọn hắn là tổ đội tới chỗ này lang không. Tiên tử trên mặt lộ ra không cho là đúng thần sắc. Người khác nhẹ gật đầu, thừa nhận phân tích có lý, tiếp tục thảo luận tiếp, vẫn như cũng là không bắt được trọng điểm. Người người sầu mi khổ kiểm, nhưng lại hết cách, dù sao các đệ tử tại Linh Đan giới đã truyền lại không ra tin tức. Bọn hắn cũng cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng thật hiển nhiên lần này nhiệm vụ là thất bại, cho dù cuối cùng được đến tất cả kim đan quả, tổn thất chi lớn như cũng là mấy phái không thể tiếp nhận. Mà hết thể này Tần Viêm tự nhiên là kẻ đầu tiên tiến nhập linh đan giới tán tu thực lực sơ phạm khả trần, hơn nữa lẫn nhau không lệ thuộc, từng người tự chiến, đối mặt ngũ đại môn phái công kích, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, tự nhiên cũng liền đối bọn hắn không tạo được nhiều ít sát thương. Nếu như không có Tần Viêm, lấy bách xảo cốc cầm đầu mấy đại môn phái, đem như là như chém dưa thái rau, dễ dàng lấy được thắng lợi, mà sẽ không giống bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Nhưng làm vi tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, Tần Viêm nhưng cảm giác bây giờ cục diện căn bản cũng không phải là lỗi của mình. Nói như thế nào đây, hắn có thể thề mình tuyệt đối không cùng mấy đại môn phái là địch ý tứ, người không phạm ta, ta không phạm người. Trông thấy mấy đại môn phái tu sĩ, không có một lần là hắn chủ động lên trước khiêu khích. Muốn trách thì trách bọn gia hỏa này không biết sống chết, chính mình cùng lắm thì cũng chính là không có tiếp tục cẩn tàng hành tích, có thể bọn gia hỏa này vừa nhìn thấy chính mình, nhưng không mang theo mảy may cân nhắc, không chút do dự liền muốn đặt chính mình vào chỗ chết. Hắn chỉ là bị động ứng chiến mà thôi. Mặc dù không muốn cùng mấy đại môn phái là địch, nhưng cũng không có đứng đấy để bọn hắn đánh đạo lý. Mà đã động thủ vạch mặt, Tần Viêm đương nhiên cũng sẽ không đi làm cái kia hạ thủ lưu tình chuyện ngu xuẩn, dù sao sinh tử sắp phạt, liền không có tình cảm cách nói, ngươi đem nó buông tha, đối phương không chỉ sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế suy nghĩ lấy như thế nào đưa ngươi vào chỗ chết. Đã như vậy, còn không bằng diệt khẩu tới thống khoái một chút. Tất nhiên dám hướng mình động thủ, vậy sẽ phải có vẫn lạc giác ngộ. Đương nhiên, Tần Viêm làm như vậy cũng là có lực lượng, dịch dung thuật thêm hóa ma đan, chỉ cần không sử dụng cái kia mấy chiêu hết sức rõ ràng chiêu bài tuyệt kỹ, đối phương sau đó cũng tuyệt đối tìm không thấy chính mình. Cũng không biết có phải hay không chính mình vận khí không tốt, Tần Viêm phát hiện chính mình chỉ cần không phải thật tận lực ẩn tàng hành tích, lại luôn là rất dễ dàng cùng mấy đại môn phái tu sĩ trước mặt đụng vào nhau. Mấu chốt là bọn gia hỏa này tiểu không một cái nghĩ tới nước sông không phạm nước giếng, đều không ngoại lệ không coi chính mình là làm tán tu bình thường, cho rằng chính mình dễ khi dễ, sau đó liền vui mừng hớn hở xông lại. Chương 336, đạt được rất nhiều kim đan quả. Một câu, không làm không chết, nói cách khác, ngũ đại môn phái bây giờ tổn thất như thế thảm trọng, hắn cảm giác thật không liên quan mình sự tình. Ta chỉ là vì tự vệ mà thôi. Lời tuy như thế nói, nhưng Tần Viêm cũng không thể không thừa nhận, thu hoạch của mình xác thực không thể coi thường. Dù sao đều là danh môn đại phái đệ tử tinh anh, thân gia không ít, cứ như vậy mấy ngày, Tần Viêm được túi chữ vật tiểu có 7-80 cái, đều nhanh tìm không thấy địa phương đi chứa được. Hắn cũng không tâm tình xem xét đến tột cùng thu được bảo vật gì, quá nhiều. Duy nhất tương đối lưu ý liền chỉ có kim đan quả. Hiện tại cũng đồng dạng đạt được hơn mấy chục cái. Cái này mua bán, đơn giản quá có lời. So với mình đi vất vả tìm kiếm, từng chút chậm rãi lục soát, muốn dễ dàng hơn nhiều. Tần Viêm hiện tại là có như vậy một chút làm không biết mệt. Đương nhiên hắn như cũ theo đuổi nguyên tắc của mình, tuyệt không chủ động gây sự. Nhưng nếu như ai nếu dám chọc ta, dụng ý khó dò, cái kia hạ thủ cũng tuyệt đối là không lưu tình chút nào a. Nhưng những tên kia không giải giáo huấn, như cũ thiêu thân lao đầu vào lửa. Vì vậy Tần Viêm cũng liền đành phải cố hết sức cho bọn hắn một chút giáo huấn, thuận tiện thu thập một chút kim đan quả. Tóm lại, lần này tầm bảo hành trình, đối những tu sĩ khác, có lẽ nguy cơ tứ phía, tràn đầy gian nan hiểm trở, nhưng tại Tần Viêm, nhưng thật là thư thái mà vui sướng. Tôn Ngộ Phàm muốn giận điên rồi, với tư cách Bách Xảo Cốc ngàn năm khó gặp thiên tài, trong hàng đệ tử đời thứ hai khôi thủ, hắn luôn luôn là bị ký thác trách nhiệm. Lần này ngũ phái liên thủ, hắn không chỉ có là Bách Xảo Cốc các đệ tử đời thứ hai đại sư huynh, Linh Thú Sơn, Truy Vân Cốc nhóm bốn phái đệ tử cũng không khỏi duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, trong lòng của hắn cũng là vô cùng tự đắc. Cảm giác chính mình so với mấy cái kia danh mãn Vân Châu, Thiên Đạo Trúc Cơ gia hỏa tựa hồ cũng không thua kém bao nhiêu. Quả thật, chính mình tại trúc cơ thời điểm là rơi ở phía sau bọn hắn một điểm, nhưng lần này chỉ cần có thể hết thảy thuận lợi, viên kia tử đan quả tất nhiên sẽ quy chính mình, có được món bảo vật này trợ giúp, kim đan đan phẩm đó là nhất định, chính là ngưng kết tử đan, hắn cũng sẽ có 7-8 phần nắm chắc. Cười đến cuối cùng mới là người thắng. Mấy vị kia Thiên Đạo Trúc Cơ gia hỏa, tiểu dám nói nhất định có thể thành tiểu tử đan sao? Chưa chắc. Nghĩ tới đây, hắn lại là vui vẻ lại là đắc ý. Đáng tiếc dạng này tâm tình cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh hắn tiểu cười không nổi. Vui quá hóa buồn là tốt nhất miêu tả. Đầu tiên là thiết kế tỉ mỉ, chuẩn bị đem đám tán tu một lưới bắt hết cả bấy, không hiểu thấu bị người bài trừ. Bắt rùa trong hũ kế hoạch thất bại, trong lòng của hắn tự nhiên có chút tức giận, nhưng cũng không có quá để ý, chỉ là một chút tán tu, chạy không ra chính mình bàn tay, cùng lắm thì dùng nhiều một chút khí lực. Vì vậy mệnh lệnh thủ hạ tứ tán xuất kích. Ngay từ đầu cũng phi thường thuận lợi. Mặc dù đi tới linh đan giới tu tiên giả, tiêu cảnh giới mà nói đều không khác mấy, nhưng bọn hắn những này danh môn đại phái đệ tử thực lực, chỗ nào là tán tu cùng những cái kia trung tiểu môn phái đệ tử có thể so với. Cho nên cho dù không mượn trận pháp địa lợi trợ giúp, nghĩ muốn đem những tên kia diệt trừ, cũng căn bản không có cái gì độ khó, một đối một, thủ thắng thoải mái vô cùng. Chính là một cái đánh hai cái, ngũ phái tinh anh cũng có năm chắc. Cho nên tại cái này săn giết quá trình, tiểu cùng chém dưa thái rau không sai biệt lắm. Nhưng rất nhanh, hắn tiểu không cười được. Ngũ phái đệ tử cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Nguyên bản cái này chẳng có gì lạ. Ai cũng không dám cam đoan 100% đến tỷ lệ thắng, tán tu thực lực cao thấp không đều, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều kém xa bọn hắn những này xuất thân danh môn đại phái đệ tử, nhưng trong đó hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có một ít cao thủ. Hắn không để bụng. Có thể theo thời gian trôi qua, tình hình phát triển nhưng cùng tưởng tượng bất đồng, thậm chí bắt đầu mất khống chế. Ngũ đại môn phái vẫn lạc đệ tử càng ngày càng nhiều, chiến tổn tỷ suất thậm chí đến kinh tâm khó coi mức độ. Chuyện gì xảy ra? Tán tu có lợi hại như vậy sao? Không nên a. Theo lý liền xem như cổ kiếm môn tinh nhuệ ra hết, bọn hắn cũng không nhất định sẽ tổn thất nhiều như vậy nhân thủ. Mắt thấy vô số đồng môn vẫn lạc, ngũ đại môn phái đệ tử cũng kinh sợ, từ lúc mới bắt đầu hăng hái, đến bây giờ sợ đầu sợ đuôi. Tôn Ngộ Phàm tâm tình càng là hỏng bét đến tột cùng mức độ. Dù sao hành động lần này là từ hắn phụ trách, bây giờ xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, hắn tự nhiên khó từ tội lỗi, lần này trở lại, đừng nói được các trưởng lao khen ngợi, cùng tông môn ban thưởng, liền có thể hay không bị chỉ trích đều biến thành một vấn đề. Dù sao nhiều như vậy đồng môn vẫn lạc, khẳng định là cần người phụ trách, hắn hiện tại lo lắng, chính mình còn có thể hay không được tử đán quả. Đáng giận, làm sao lại phát sinh biến cố như vậy? Mà càng làm hắn hơn hốt hoảng là, ngũ phái đệ tử liên tiếp vẫn lạc, có thể mọi người thế mà tìm không thấy kẻ đầu têu, hoặc là nói không rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Cái này không hiếm lạ, dù sao cùng Tần Viêm giao thủ ra hỏa, cho tới bây giờ, liền không có một người có khả năng đào thoát, tất nhiên không có người sống, tự nhiên cũng không có phương pháp mang về tình báo chuẩn xác. Cho nên, bọn hắn hiện tại chỉ có thể suy đoán. Có người hoài nghi, là đám tán tu liên hợp lên, sau đó bày ra phi thường lợi hại cả bẫy. Cũng có không cho là đúng, cho rằng chỉ là một chút tán tu mà thôi, nào có dạng này bản lĩnh, hẳn là linh đan giới bản thân phát sinh biến cố, nói thí dụ như, xuất hiện một loại nào đó không biết quái vật đáng sợ. Đủ loại phỏng đoán, có tựa hồ có đạo lý, cũng có nghe xong cũng là người ta cảm giác hoang đường vô cùng. Mà Tôn Ngộ Phàm có lo nghĩ của mình. Tán tu chính là năm bè bảy mảng. Liên hợp còn bày ra nhượng ngũ đại môn phái tổn thất nặng nề cả bấy. Thật là chê cười, người đương bọn hắn là cổ kiếm môn tinh anh a. Tuyệt đối không thể. Cho tới phải trang linh đan giới xuất hiện biến cố gì. Điểm này không có manh mối, hắn ngược lại không tiện quá sớm làm ra kết luận tới. Nhưng ở sâu trong nội tâm, cũng có khuynh hướng khả năng không lớn. Dù sao vạn năm qua, bọn hắn ở chỗ này tầm bảo không dưới 100 lần nhiều, môn phái bên trong nhưng lại chưa bao giờ từng có bất luận cái gì ghi chép, nói linh đan giới bên trong sẽ còn xuất hiện quái vật. Tất nhiên hai cái này lớn nhất khả năng đều bị bài trừ, cái kia đến tột cùng lại là xuất hiện như thế nào biến cố. Tôn Ngộ Phàm có cái nhìn của mình. Hắn cảm giác là tán tu bên trong xâm nhập vào một tên phi thường lợi hại cường giả. Bằng không ngày đó rơi xuống lưới cạm bẫy cũng sẽ không bị dễ dàng phá vỡ. Vậy cần phải kim đan cấp bậc lực lượng mới có thể làm được. Cụ thể là ai hắn cũng không rõ ràng, đối phương giấu giếm thủ đoạn cực kỳ cao minh, ngay cả mình cũng bị lừa gạt. Nhưng khẳng định có. Chính là cái này nguy hiểm ra hỏa, nhưng cố ý đem chính mình cải trang thật phổ thông, ở nơi đó giả heo ăn thịt hổ, đối phương không những thực lực cường đại, hơn nữa tâm cơ cao minh, ngũ đại môn phái đệ tử tinh anh hơn phân nửa chính là hao tổn ở trong tay của hắn. Không thể không nói, Tôn Ngộ Phàm thật là có chỗ hơn người, chỉ bằng lấy một chút dấu vết để lại, quả thực là đem sự tình chân tướng hầu như cho đoán trúng. Hắn duy nhất không nghĩ tới chính là, Tần Viêm cũng không có chủ động tìm bọn hắn gây chuyện, mà là ngũ phái đệ tử tự mình tìm đường chết, cho là hắn mềm yếu có thể bắt nạt, kết quả nhưng đụng đầu vào trên miếng sắt. Chương 337, đại trí giả ngu, tranh đoạt bảo vật. Hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Nhưng không trọng yếu, không nói đến những này Tôn Ngộ Phàm cũng không hiểu biết, coi như hắn lý giải tiền căn hậu quả, cũng sẽ không cảm thấy sư huynh đệ của mình có gì sai lầm. Muốn trách cũng chỉ quay cái kia ẩn ở trong bóng tối ra hỏa, quá mức lòng dạ độc ác. Mà hết thể này mặc dù là suy đoán của hắn, nhưng Tôn Ngộ Phàm tự giác có phần nắm chắc, vì vậy liền triệu tập bên người mấy tên tu sĩ, bắt đầu thương nghị. Mà mấy vị này tự nhiên cũng không phải phổ thông tu tiên giả, theo thứ tự là Linh Thú Sơn, Truy Vân Cốc, Thủy Linh Môn cùng Lạc Hoang Tông tứ đại môn phái đệ tử người đầu lĩnh. Danh khí thực lực, mặc dù không bằng Tôn Ngộ Phàm, nhưng cũng không phải chênh lệch quá nhiều, đều là riêng phần mình môn phái trong hàng đệ tử đời thứ hai đỉnh tiêm nhân vật. Nghe Tôn Ngộ Phàm phân tích, bốn người ngơ ngác nhìn nhau, biểu lộ đều mang mấy phần do dự. Tất cả những thứ này đều chỉ là đạo huynh phỏng đoán. Không sai. Tôn Ngộ Phàm mười phần thản nhiên thừa nhận. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Thằng sư đệ lời này ý gì? Đạo huynh không nên tức giận, tại hạ chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi. Trả lời là một thân mặc áo bào trắng tuổi trẻ nam tử, dung mạo anh tuấn, trên trán cũng ẩn ẩn mang theo vài phần ngạo khí, hắn tên cứ gọi Tằng Lăng Thu, chính là Truy Vân Cốc trưởng môn tiểu đồ đệ. Tại hạ cũng không muốn nghi ngờ nói huynh phỏng đoán, chỉ bất quá, cục diện bây giờ đều chỉ là một tên tán tu tạo thành, ngươi cảm giác khả năng sao? Có gì không thể? Tôn Ngộ Phàm giận dữ, nhịn không được mở miệng ngược lại sặc hắn một câu. Bây giờ truyền về tin tức, chúng ta mấy phái chung vào một chỗ, vẫn lạc đệ tử, đã có trên trăm nhiều, ta cũng không cảm giác chỉ là một tên tán tu có thể có như thế cao minh, coi như kim đan cấp bậc tu tiên giả, có hay không dạng này bản lĩnh, cũng còn không tốt lắm nói. Thằng Lăng Thu cười lạnh nói, thấy hai người tranh chấp, Thủy Linh Môn Thanh Tuyển tiên tử đánh lên giảng hòa, hai vị sư huynh cần gì phải tranh chấp, chúng ta bây giờ chỉ là đang thảo luận vấn đề, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình không thể tổn thương hòa khí, bằng không nhiệm vụ lần này nếu như thất bại, chúng ta ai cũng rơi không được quá ngon. Không sai, lúc này càng nên đồng tâm hiệp lực. Lạc Hoang Tông tu sĩ là một mặt dung hiền lành mập mạp, cũng đồng dạng mở miệng khuyên bảo. Hai người lúc này mới xếp cờ im trống. Thanh Tuyển tiên tử lúc này mới quay đầu lại, nếu đúng như sư huynh phỏng đoán, ngươi định làm gì? Nếu bị ta bất hạnh nói trúng, gia hỏa này chính là một cái giảo hoạt thợ săn, đệ tử bình thường căn bản không có tác dụng, chỉ có chúng ta mấy người xuất thủ. Tôn Ngộ Phàm trên mặt lộ ra vẻ do dự, như vậy đi, truyền lệnh xuống, đem các sư huynh đệ đều triệu tập trở về, đừng lại làm hy sinh vô vị, cho tới chúng ta năm cái, hai người các ngươi một tổ, ra ngoài lục soát, nếu như phát hiện cũng xác định mục tiêu, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, phát tín hiệu cho ta. Hừ, ý của sư huynh là, ngoại trừ ngươi, chúng ta đều không đối phó được tên kia, chỉ có thể đưa đồ ăn phải không? Ta còn thực sự không tin, nếu đúng như đạo huynh lời nói, có như thế một cái cường đại mà giảo hoạt ra hỏa, ta cái thứ nhất đem hắn làm thịt. Tăng Lăng Thu nói xong, cũng không đợi đối phương hồi đáp, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, nhanh như điện chớp hướng ra phía ngoài bay đi. Thằng sư đệ, không thể. Ai? Mấy người khác trố mắt ngoác mồm, nhưng căn bản không kịp ngăn cản. Truy Vân Cốc, phái này đệ tử nguyên bản tiểu am hiểu tốc độ bay, Tăng Lăng Thu càng là trong đó người nổi bật, cơ hồ là một cái chớp mắt, hắn liền biến mất ở phương xa chân trời. Mỗi người có mỗi người tính cách, nhất là thiên tài, tính tình càng khả năng vô cùng cổ quái. Tại Truy Vân Cốc, Tằng Lăng Thu luôn luôn là chúng tinh phùng nguyệt nhân vật, ở chỗ này, nhưng muốn khắp nơi nghe Tôn Ngộ Phàm phân phó, trong lòng của hắn đã sớm không phục. Lúc này cũng chỉ có một cái ý niệm, chính mình muốn cướp công lao này. Thế nhưng, hắn làm như thế, nhưng cũng không là vì hờn dỗi, đối Tôn Ngộ Phàm không phục, cũng chỉ là một cái dây dẫn nổ, sở dĩ cùng đối phương làm mình làm mẩy, vạch mặt, hắn nhưng thật ra là có chính mình dự định. Thử đan quả. Lần này linh đan giới xuất hiện biến cố, linh quả số lượng so trước đó ít đi rất nhiều, nhưng tương ứng phẩm cấp lại tại vốn có trên cơ sở đề cao, hơn nữa còn có khả năng xuất hiện càng thêm chân quý tử đan quả. Bất quá bảo bối như vậy số lượng chú định sẽ không rất nhiều, thậm chí lớn nhất khả năng là chỉ có một viên. Cái kia vấn đề tới, bọn hắn năm phái chung sức hợp tác, sau cùng chiến lợi phẩm lại nên làm sao phân phối đây? Lấy Tằng Lăng Thu tại Truy Vân Quốc địa vị cùng thực lực, chỉ là kim đan quả, hắn tự nhiên không quan tâm, cũng sẽ không để vào mắt. Nhưng hắn hướng vào chỉ có tử đan quả. Nhưng nếu bảo vật này thật chỉ có một viên, hắn đánh giá lấy chính mình chỉ sợ là không có cái gì cơ hội đạt được. Dù sao năm phái mặc dù thời gian qua quan hệ không tệ, nhưng tu tiên giới dù sao cũng là lấy thực lực nói chuyện. Không hề nghi ngờ, Bách Xảo Cốc là bọn hắn không treo chọc nổi quái vật khổng lồ, cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, viên kia tử đan quả lại sẽ rơi vào Bách Xảo Cốc trong tay. Hoặc là nói thẳng, sau cùng người được lợi chính là trước mắt Tôn Ngộ Phàm. Hâm mộ, đố kỵ, Tằng Lăng Thu trong lòng không phục, nhưng cũng không thể tránh được, hắn cho dù lại tự cao tự đại, cũng sẽ không biết thời thế. Bất quá khi đó liền bình thường tình huống tới nói, trước mắt nhưng xuất hiện làm cho người không tưởng tượng được biến cố. Bởi vì cái kia ngoại ý muốn nhân tố, bây giờ năm phái đệ tử có thể nói là tổn thất nặng nề, mà Tôn Ngộ Phàm với tư cách người dẫn đầu, về tình về lý đương nhiên nên phụ lớn nhất trách nhiệm. Vô năng. Tiêu hắn biểu hiện bây giờ, sau này trở về chỉ sợ còn muốn nhận môn quy trừng phạt, tử đan quả, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Có thể cho dù Tôn Ngộ Phàm không chiếm được tử đan quả, món bảo vật này cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào bách xảo cốc trong tay, đây là từ mấy đại môn phái so sánh thực lực quyết định, đơn giản cải biến không được. Đương nhiên cũng không phải nói, sự tình đã hoàn toàn quyết định. Môn phái thực lực cố nhiên là nhân tố trọng yếu nhất, nhưng dù sao còn có tình huống khác có thể ảnh hưởng kết quả sau cùng. Tỷ như, chính mình lập xuống đại công, bây giờ năm phái đệ tử tổn thất nặng nề, nếu như từ chính mình tìm ra kẻ đầu têu, cũng giải quyết vấn đề này, ngươi nói dạng này công lao có đủ hay không thu được tử đan quả ban thưởng. Coi như Bách Xảo Cốc trong lòng không nguyện ý, nhưng bọn hắn cũng là muốn bận tâm mặt của mình cùng danh khí, dù sao năm phái đồng khí liên tri, giao tình đã có vài năm, tử đan quả lại chân quý, Bách Xảo Cốc vì nó, cũng không khả năng không hề cố kỵ tương ăn, mà nhượng tứ đại môn phái thất vọng. Kỳ thật, Tôn Ngộ Phàm một phen phân tích, trong lòng của hắn là tán đồng. Cố ý trước mặt người khác cùng phản bác, chính là vì không cho gia hỏa này đạt được công lao, chính mình lần này đi, nếu như thu thập cái kia lợi hại tán tu, tự nhiên sẽ lần nữa biên một bộ lý do thoái thác. Tóm lại, nhất định phải đem tất cả công lao tất cả đều quy kết trên đầu mình, mà nhượng Tôn Ngộ Phàm tiếp nhận vô năng chỉ trích, như thế chính mình mới có thể được đến tử đan quả. Tu tiên giới nguyên bản là ngươi lừa ta gạt, mặc dù ngũ đại môn phái giao tình không tầm thường, nhưng ở hợp tác trên cơ sở, cũng là đều có các tính toán. Tiên đồ phía trên, phủ đầy bụi gai, nghĩ muốn đi được càng xa, liền muốn tranh bảo vật, tranh cơ duyên, ngoại trừ thực lực còn có tâm cơ, chỉ có cường đại mà người thông minh, mới có thể trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Tằng Lăng Thu chính là ví dụ rất tốt, kiêu ngạo dễ giận, bất quá là hắn ngụy trang mà thôi, đây là một cái 10 phần tỉnh táo thông minh ra hỏa, tựa như một cái thợ săn, lúc này hắn chuẩn bị cướp đoạt, nguyên bản thuộc về Tôn Ngộ Phàm con ngồi. Chương 338, kinh người tuyệt kỹ. Mà hết thể này Tần Viêm tự nhiên cũng không biết, bất quá hắn cũng cảm nhận được một chút biến hóa, nhất trực quan thể hiện chính là cùng năm phái đệ tử gặp gỡ số lần rõ ràng giảm bớt. Ngẫu nhiên cùng hắn tu tiên giả gặp gỡ, cũng phần lớn là tán tu hoặc là trung tiểu môn phái đệ tử. Tần Viêm như cũng là người không phạm ta, ta không phạm người. Gặp phải tán tu nếu như là dụng ý khó dò, hắn hạ thủ cũng không chút lưu tình mặt, đương nhiên đối phương nếu như không có ác ý, hắn cũng không chủ động xuất thủ. Mà lúc này đây, hắn thu tập được kim đan quả đã có mấy chục trên trăm nhiều, bất quá cái này giá trị liên thành bảo vật lại nhiều tự nhiên cũng sẽ không có người ghét bỏ, cơ hội tốt khó được, tất nhiên nhất thời không đụng tới khiêu khích chính mình ra hỏa, Tần Viêm liền phóng ra thần thức, chính mình lục soát. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lần này tầm bảo hành trình so với tưởng tượng thuận lợi, bất quá Tần Viêm bây giờ mục tiêu chính là trong truyền thuyết tử đan quả, linh đan giới tầng thứ 3, muốn ngày cuối cùng mới có thể mở ra, cho nên hắn nhất định phải kiên nhẫn ở chỗ này chờ xuống dưới. Chính mình tìm kiếm, so có người khiêu khích chủ động đưa tới cửa, không thể nghi ngờ phải chậm hơn rất nhiều, đầy đủ 2 canh giờ đi qua, hắn thật vất vả mới tìm được một viên, nhưng Tần Viêm trên mặt không có chút nào nhụt chí chi sắc, người sang biết đủ, bây giờ hắn đã có gần 100 khỏa kim đan quả, còn có cái gì không thỏa mãn. Cứ như vậy lại qua chừng nửa canh giờ công phu, phía trước một hồi thanh âm đánh nhau truyền đến, hấp dẫn Tần Viêm chú ý, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt đoá, Tần Viêm không khỏi ngẩng đầu, đem thần thức phóng xuất. Sau đó liền trông thấy 2 nhóm tu tiên giả, đánh thẳng đến quên cả trời đất. Nhưng mà thực lực của hai bên nhưng chênh lệch cách xa, một bên chỉ có một cái bạc râu lão giả, mà một bên khác nhân số thì muốn nhiều hơn, dẫn đầu là một đôi mắt dài mảnh trung nhân, còn có một cái khu sử phi đao thon gầy nam tử, cùng một tên chừng 20 tuổi trẻ thiếu nữ. Trong 4 người, cái kia bạc râu lão giả rõ ràng là thực lực mạnh nhất một cái, nhưng mà lấy 1 địch 3, lại chỗ nào rơi vào đến tốt, bây giờ đã là đỡ trái hở phải, nhưng mà 3 người thế công nhưng phi thường mãnh liệt, rõ ràng không chỉ là vì phân ra thắng bại mạnh yếu, mà là rõ ràng thái độ, muốn đem lão giả trước mắt đưa vào chỗ chết. Lão giả kia tự nhiên không nguyện khoanh tay chịu chết, liều mạng tả xung hữu đột, nghĩ muốn giết ra một đường máu, nhưng không có tác dụng. 3 người kia thực lực mặc dù sơ sơ thua kém một bậc, nhưng lẫn nhau quen thuộc, cho nên phối hợp vô cùng ăn ý, lấy 3 địch 1 cái, lộ ra là thành thạo điêu luyện. Lão giả nghĩ muốn cướp đường mà chạy, căn bản chính là hy vọng xa vời. Một phen kịch chiến, không những không thể thành công phá vây, ngược lại còn bị thương không nhẹ, trên mặt biểu lộ tràn đầy tuyệt vọng. Một màn này Tần Viêm thấy rất rõ ràng, nhưng hắn lại cũng không chuẩn bị xen vào, cũng không có tính toán đi đánh mạnh rút yếu. Dù sao tu tiên giới sự tình ai lại nói đến rõ ràng, chỉ xem mặt ngoài là không đủ, có trời mới biết 4 người này trong lúc, đến tột cùng có như thế nào ân đoán gấp mắc. Liền xem như vì tranh đoạt kim đan quả, cũng khó có thể nói rõ ràng là ai đối với người nào sai, dù sao đi tới cái này linh đan giới, nghĩ muốn thu được bảo vật, vậy sẽ phải có vẫn lạc giác ngộ. Việc không liên quan đến mình, Tần Viêm dự định ly khai trước mắt nơi thị phi, mà đúng lúc này, trước mắt bốn người cũng phát hiện tung tích của hắn, chiếm thượng phong ba người trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, mà cái kia bạc râu lão giả biểu lộ nhưng càng ngày càng phức tạp. Có ngoài ý muốn, có kinh hỉ, nhưng nhiều hơn nữa vẫn còn do dự cùng chần chờ. Bất quá rất nhanh trên mặt của hắn tiểu lộ ra một tia vẻ ngoan lệ, còn mang theo một tia oán độc, dù sao chính mình cũng không chiếm được món kia bảo vật, cần gì phải thay trước mắt ba tên này bí mật đây. Đạo hữu xin dừng bước, chỗ này có bảo vật. Thần Viêm nhìn như không thấy, kim đan quả. Chính mình đã có trên trăm quả, tổng muốn cho người khác lưu một đầu sinh lộ, thực sự không cần thiết tới chuyến vũng nước đục này. Vì vậy hắn phảng phất giống như không nghe thấy, ngược lại tăng nhanh độn quang tốc độ. Lão giả kia khẩn trương, tham dự vây công hắn ba người càng là vừa sợ vừa giận. Đầu lĩnh kia nam tử trung niên càng là mở miệng quát lên, im ngay, chớ có ở chỗ này nói bậy. Nói bậy, hừ, ngươi cho rằng lão phu không có được đồ vật sẽ để cho các ngươi được như nguyện sao? Đạo hữu tuyệt đối đừng đi, bằng không ngươi sẽ hối hận, phù cận đây có một cái tử đáng quả. Bạc dâu lão giả như thế nói, không chỉ có riêng là trả thù, trước mắt ba người nghĩ muốn sát hắn diệt khẩu, địch mạnh ta yếu, hắn hiện tại ngay cả chạy trốn xuất sinh trời đều làm không được, nghĩ muốn tranh thủ một đường sinh cơ kia, chỉ có làm đục nước mới có thể. Tử đáng quả. Tần Viêm sững sờ, độn quang ào ào dừng lại, ba người kia không khỏi tức giận thở gấp, dẫn đầu nam tử trung niên vội nói, đạo hữu đừng nghe hắn nói bậy, lao nhân này là bị điên. Tần Viêm cười không nói. Nói thật, đối tin tức này, hắn tự nhiên cũng là bán tín bán nghi. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, tử đan quả chính là hắn tha thiết ước mơ, tự nhiên bất luận cái gì dấu vết để lại cũng sẽ không buông tha. Thấy Tần Viêm bất vi sở động, ba người sắc mặt càng ngày càng lo lắng, phẫn hận sau khi, công hướng lao giả chiêu thức càng ngày càng lăng lệ, bạc râu lão giả đỡ trái hở phải, đã đến tràn ngập nguy hiểm mức độ. Vội nói, đạo hữu mau mau giúp ta, bằng không lão phu một khi vẫn lạc, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Tần Viêm cười không nói, lấy thông minh tài trí của hắn há lại sẽ nhìn không ra, lão gia hỏa này kỳ thật cũng là không có hảo ý, mặt ngoài lộ ra tin tức, trên thực tế bất quá là muốn kéo tự mình làm hắn một cái đệm lưng mà thôi. Bất quá lời tuy như vậy, Tần Viêm cũng không chuẩn bị để bọn hắn tiếp tục đánh xuống. Vì vậy ra tay rồi. Thân hình lóe lên, động tác giống như quỷ mị, đã đi tới cái kia thon gầy nam tử trước mặt. Đối phương không khỏi cả kinh thất sắc, không bằng nghĩ nhiều. Hai thanh phi đao linh khí, mang theo có chút lóa mắt linh quang, một trước một sau đồng thời bay hướng Tần Viêm trái tim. Gia hỏa này thực lực lại không để, phản ứng hay là vô cùng nhanh chóng. Nhưng mà không có công dụng, Tần Viêm tay phải giơ lên, một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay cùng phi đao chạm nhau, cảnh tượng khó tin phát sinh, Tần Viêm lông tóc không tổn hao gì, hai thanh phi đao, nhưng như bị sét đánh, mặt ngoài linh quang nhanh chóng ảm đạm xuống, sau đó thế mà trước sau hóa thành sát tường, từ giữa không trung rơi xuống. Cái này, thon gầy nam tử sợ ngây người. Tay không tiếp giao sắc không hiếm lạ, nhưng đối phương thế mà bằng một đầu ngón tay tiểu phá hết hắn thượng phẩm linh khí, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giật mình sau khi, chỗ nào còn kịp phản ứng, hoặc là thuyết phục làm chậm một nhịp, Tần Viêm đã lấn đến tới gần, tay phải giơ lên, hướng hắn mi tâm điểm tới. Mạng ta xong rồi. Cái kia thon gầy nam tử trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, một chỉ này chi uy liền linh khí đều phá hủy, trúc cơ bất quá là huyết nhục chi khu, hơn nữa không kịp phóng xuất bất luận cái gì phòng ngự, nơi nào còn có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Mặc dù không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có mặt lộ tuyệt vọng nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà trong dự đoán đau đớn cũng không đến, hắn rõ ràng cảm giác đối phương đầu ngón tay điểm tại trán của mình phía trên, nhưng mà lại chỉ là toàn thân cứng đờ, liền như là bị cái gì lực lượng cường đại trói buộc, không thể động đậy, nhưng trừ này ra nhưng lại không thụ thương. Sống sót sau tai nạn, hắn vừa mừng vừa sợ, vội vàng mở to mắt, nhìn về phía trước. Chương 339, tu tiên giả đều thật thông minh. Lúc này Tần Viêm thân hình lóe lên, đã lao về phía hắn một gã đồng bạn khác. Đánh chủ ý tự nhiên là bắt giặc trước bắt vua. Cặp kia mắt dài mảnh nam tử trung niên, thấy mình thực lực không kém đồng bạn, cơ hồ là trong nháy mắt, tiểu bị chế phục, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc, nhưng hắn đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Vết xe đổ không xa, hắn trước hướng trên thân chụp một chương phòng ngự phụ lục, sau đó, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra, tế xuất một thanh búa ngắn hung tận bổ về phía Tần Viêm đầu. Phản ứng cũng xem như nhanh chóng, nhưng mà chiêu thức nhưng sơ phạm khả trần, Tần Viêm tất nhiên là không sợ, bào chế đúng cách, như cũng một chỉ điểm ra. Mắt thấy ngón tay liền muốn cùng lưỡi búa chạm nhau, trung niên nam tử kia ánh mắt lộ ra một tia mưu kế được như ý thần sắc. "Phá cho ta." Nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng, ầm vang một tiếng thật lớn truyền vào tai, cái kia búa ngắn thế mà chính mình bạo tắt mất, lập tức một đoàn to lớn quang vượng sáng lên, đem Tần Viêm cả người thoang cái nuốt sạch đi vào. "Ha ha ngu xuẩn, chỉ là một cái luyện thể giả, cho rằng chính mình thật phi thường ghê gớm sao?" Cặp kia mắt dài mảnh nam tử trung niên không cưỡng nổi đắc ý cười lớn, đồng bạn của mình chính là như thế bị đối phương chế phục. Hắn rõ ràng ở một bên thấy rất rõ ràng, hắn như thế nào lại đần độn không thêm đề phòng, trực tiếp theo góp đây. Đương nhiên muốn tương kế tự kế, đem đối phương đưa vào đến bẫy dập của mình bên trong, vì thế hắn không tiếc bỏ qua một kiện linh khí, bất quá tuyệt đối đáng giá, liền xem như luyện thể giả, khoảng cách gần như thế, bị đáng sợ như vậy bạo tạc nuốt hết đi vào, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. coi như miễn cưỡng sống sót, bị thương nặng, đó cũng là tránh không khỏi. Như vậy liền không có sức phản kháng. Cái này chiến thuật rất không tệ, không thể không nói, tu tiên giả bên trong liền không có một cái làng ốc. Bất quá rất nhanh hắn tiểu không cười nổi, cái kia bạo tạc quang vượng tản ra, Tần Viêm lông tóc không hao tổn xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Làm sao có thể? Nam tử trung niên trừng lớn hai mắt, biểu lộ tiểu cùng ban ngày thấy ma sắp xỉ như nhau, cái kia búa ngắn uy lực nổ tung trong lòng mình nắm chắc, coi như luyện thể giả nhục thân cường hành, cũng tuyệt không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Mà hắn thấy rất rõ ràng, đối phương rõ ràng không có tế xuất bất luận cái gì phòng ngự bảo vật. Nghĩ mãi mà không ra là tốt nhất miêu tả. Thừa dịp cái này vừa sửng sốt công phu, Tần Viêm đã vọt tới hắn chỗ gần. Vì vậy mảy may hồi hộp cũng không, nam tử trung niên toàn thân pháp lực đã bị phong bế, tuy không phải không thể động đậy, nhưng đã suy yếu đến cùng một cái phổ thông phàm nhân không sai biệt lắm. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá chớp mắt công phu, hai tên trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả cơ hồ là vừa đối mặt, tức bị chế phục. Tần Viêm tại tới Vân Châu trước đó, kinh lịch không sai biệt lắm gần 50 năm khắc khổ tu luyện, nguyên bản thực lực liền có thể lực địch Kim Đan lão tổ, bây giờ các hạng bản lĩnh, tức thì bị hắn rèn luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Chỉ là trúc cơ tu sĩ trong mắt hắn đã là không đáng giá nhắc tới, cho nên mới có cái này thoạt nhìn phi thường dọa người ngạo nhân chiến tích. Ba tên tu tiên giả, bây giờ chỉ còn lại có một cái, cô gái trẻ kia trên mặt lộ ra vẻ chấn động, bản lĩnh của mình trong lòng mình rõ ràng, tại trong đồng bạn yếu nhất, việc đã đến nước này hết cách xoay chuyển, nhưng nàng lại không nguyện bó tay chịu trói, trong lúc nhất thời vẻ mặt xoắn xuýt do dự thần sắc. Ngược lại là cái kia bạc râu láo giả, rung động sau khi, phản ứng thì muốn nhanh hơn nhiều, đã lặng yên không một tiếng động chuẩn bị bôi mơ đế giày. Khoan đã, chuyện cho tới bây giờ, đạo hữu ngươi cho rằng còn có cơ hội chạy được rồi sao? Tần Viêm cũng không có truy, mà là biểu lộ bình thản quay đầu lại, bây giờ liền muốn nhìn đối phương có phải hay không thức thời vụ. Cái kia bạc râu lão giả thở dài, đến cùng vẫn là không có làm ra không lý trí lựa chọn, dù sao song phương thực lực sai biệt cách xa, rất rõ ràng chính mình là không thể nào chạy được. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia láo cá chi sắc, vẻ mặt mỉm cười mở miệng, đạo hữu thật là ghê gớm, thần công cái thế, đa tạ xuất thủ tương trợ, thiên tài địa bảo người có tài mới chiếm được, cái kia tử đàn quả lẽ ra nên thuộc sở hữu của ngươi, tiểu lão nhân, vậy thì cáo từ trước. Cáo từ, ngươi muốn đi nơi nào? Ta có để ngươi đi rồi sao? Đạo hữu lời này ý gì? Ta cùng ngươi không cửu không đoán, còn chủ động nói cho ngươi về tử đàn quả tin tức, chẳng lẽ đạo hữu nghĩ muốn tá ma giết lửa? Bạc râu lão giả biểu lộ lại là dè chừng sợ hãi, lại là sinh khí. Tần Viêm dở khóc dở cười, bớt ở chỗ này cho ta giả vô tội, đừng cho là ta không biết ngươi chơi trò gì, không nói đến, ta không biết tử đàn quả tin tức là thật là giả, liền xem như thật, ngươi nói ra tới, cũng chỉ là vì đem nước quấy đủ, kéo ta làm đệm lưng, ngươi tốt chạy trốn mà thôi, chỗ nào lại ăn cái gì hảo ý? Đạo hữu, ngươi hiểu lầm. Dũng tâm của mình bị một lời nói toạc ra, bạc râu trên mặt lão giả thoáng qua một tia xấu hổ, nhưng lập tức liền thể thốt phủ nhận. Trong lòng của hắn đang âm thầm kêu khổ, tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, không những thực lực kinh thế hai tục, liền đầu não đều như vậy thông minh, thế mà tại vội vàng trong lúc, một cái liền có thể nhìn thấu kế sách của mình. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, mà Tần Viêm cũng không lấy vi ngang ngược, mở miệng nói, các ngươi bốn người cũng không thể đi, nói một chút đi, cái kia tử đan quả đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá ta nhắc nhở chư vị một câu, nói chuyện phía trước, tốt nhất ngẫm lại rõ ràng, ai nếu dám hoang ngôn lừa gạt với ta, đừng trách Tần Mộ tâm ngoan thủ lạn, tiện hắn đi âm tào địa phủ. Rất nhanh, đi qua thời gian một chén trà công phu, Tần Viêm đã biết rõ tiền căn hậu quả. Địa thế còn mạnh hơn người, huống chi có thể tu luyện tới trúc cơ, trước mắt, liền không có một cái sẽ là đồ đần, hoặc là nói không biết thời thế. Rất rõ ràng, song phương thực lực sai biệt cách xa, chính mình những người này không những không có sức phản kháng, hơn nữa bây giờ đã mất đến trong tay người khác. Lúc này lại lưu lại bảo vật tin tức thì có ích lợi gì chỗ? Trước mắt đầu tiên nên cân nhắc là như thế nào không đem cái này thần bí tu sĩ tức giận. Sống sót mới là nhất là ưu tiên lựa chọn. Cho nên bọn họ kinh sợ, hoặc là nói thật thức thời. Không có người nói láo, ngược lại là tranh nhau chen lấn bắt đầu giảng thuật, ngươi một lời ta một lời, rất nhanh liền nói rõ chuyện đã xảy ra. Kỳ thật không có chút nào phức tạp. Nói đơn giản, chính là bọn hắn song phương tìm kiếm khắp nơi bảo vật, kết quả cơ hồ là cùng một thời gian, phát hiện cái kia tử đàn quả. Song phương đều vui mừng khôn xiết, nhưng cũng bởi vậy xa vào tranh đoạt. Bạc râu lão giả lẻ loi một mình, vì vậy khẳng định đánh không lại đối phương. Ba người vì sợ tin tức tiết lộ, không chỉ có riêng thỏa mãn với đánh đuổi tên kia, còn nghĩ lấy muốn đem hắn diệt khẩu. Vì vậy liền có Tần Viêm vừa rồi nhìn thấy một màn kia. Nói xong những này, bốn tên tu tiên giả trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra cực kỳ lo lắng thần sắc. Suy bụng ta ra bụng người, chân quý như vậy bảo vật, đổi thành chính mình là Tần Viêm, sẽ làm thế nào? Vì để tránh cho phiền phức, diệt khẩu đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cho nên bọn họ đau khổ cầu khẩn, thề thề, cam đoan Tần Viêm thả bọn họ đi, bọn hắn tuyệt sẽ không tiết lộ tin tức. Cứ việc dạng này lý do thoái thác, chính bọn hắn cũng không tin. Đối mặt bốn người khẩn cầu, Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tất cả đứng lên, ai nói ta muốn đem các ngươi diệt khẩu, yên tâm, ta không những sẽ không giết mấy người các ngươi, sẽ còn cho các ngươi rất nhiều chỗ tốt. Chương 340, rốt cuộc tìm được tử đan quả. Cho chúng ta chỗ tốt. Bốn người sợ ngây người, bán tín bán nghi, cũng không nguyện ý tin tưởng. Dù sao có thể cứu mạng, bọn hắn tiểu vừa lòng thỏa ý, đối phương dựa vào cái gì cho bọn hắn chỗ tốt? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì cung cấp tử đan quả manh mối? Nhưng đối phương cũng không phải đồng đốc, hiện tại cũng còn không có phương pháp xác định tin tức thật giả. Có thể không bị diệt khẩu cũng không tệ. Tạ ơn đạo hữu, chúng ta không muốn chỗ tốt, chỉ cầu ngài có thể rộng lượng đem chúng ta buông tha. Bạc Dâu lão giả như vậy mà nói, bên cạnh ba người cũng liền gật đầu liên tục, vừa rồi bọn hắn còn đánh chết làm công, bây giờ lại trở thành trên một sợi từng châu chấu, thế sự chi kỳ diệu, không gì hơn cái này a. Không cần lo lắng, Tần Mộ không có ác ý, chỉ là muốn cho các ngươi cùng ta cùng một chỗ tầm bảo mà thôi. Cùng một chỗ tầm bảo. Bốn người bán tín bán nghi. Không sai. Tần Viêm trên mặt lộ ra ấm áp tiếu dung, tại hạ không phải không nói đạo lý tu tiên giả, chỉ cần xác định các ngươi mấy vị không có gạt ta, đương nhiên sẽ không tổn thương các ngươi, chuyến này nếu như có thể đạt được tử đan quả, ta sẽ còn cho các ngươi không tưởng tượng được bảo vật. Bảo vật gì? Thấy Tần Viêm nói đến thành khẩn, bốn người không khỏi có chút động tâm, huống chi chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng thật không có lựa chọn khác. Kim đan quả. Tần Viêm một bên nói một bên tay háo hất lên, một cái hộp hiện hiện, lạch cạch một tiếng nắp hộp mở ra, bốn cái vàng nóng ánh linh quả đập vào mi mắt. Nếu như có thể đạt được kim đan quả, thứ này đối ta mà nói chính là vật vô dụng, một người một cái đưa cho bốn vị, với tư cách các ngươi chuyến này thủ lao như thế nào? Bốn người không khỏi nuốt một miếng nước bọt, bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ tiến nhập linh đan giới, không phải là vì vật này, mặc dù tử đan quả càng thêm chân quý, nhưng cũng rõ ràng chính mình vô phúc tiêu thụ không nổi, tương đối mà nói, kim đan quả chính là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng thật nghi hoặc, thực lực đối phương như vậy cao minh, cần gì kéo lên chính mình cùng một chỗ tầm bảo đây, nhưng không dám hỏi, để tránh biến khéo thành vụng, chí ít tạm thời đem mạng nhỏ bảo trụ. Cho tới đối phương có thể hay không qua sông đoạn cầu, vấn đề này bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ qua, nhưng vẫn là câu nói kia, hết cách. Đem mấy người biểu lộ nhìn ở trong mắt, Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, yên tâm, nam tử hán đại trượng phu, Tần Mỗ nói chuyện xưa nay liền sẽ không tư lợi mà bội ước. Hắn cũng không có hoang ngôn khi dễ, nhất định phải kéo lên bốn người tầm bảo, tự nhiên cũng có mục đích của mình. Dù sao cái này tử đan quả tin tức đến kỳ hoặc một chút. Ngũ đại môn phái đệ tử, chừng 70-80 người ở trong tay chính mình vẫn lạc, từ trong miệng của bọn hắn, Tần Viêm tự nhiên cũng biết được không ít manh mối. Tỷ như linh đan giới lần này xuất hiện biến cố, còn có thể xuất hiện tử đan quả, đây đều là hắn lòng dạ biết rõ, mà lại phi thường để ý. Nguyên bản Tần Viêm cho rằng, giống tử đan quả vật như vậy, chân quý vô cùng, hơn phân nửa muốn chờ ngày cuối cùng, linh đan giới tầng thứ 3 mở ra. Chưa từng nghĩ nhanh như vậy liền được tin tức. Nhìn mặt mà nói chuyện, hắn cảm giác bốn người cũng không giống đang nói lao à, bọn hắn không khả năng dự liệu được chính mình sẽ từ nơi này đi qua, kia liền càng không thể nào là cố ý hãm hại chính mình. Lời tuy như vậy, Tần Viêm vẫn cảm thấy chuyện này có chút quá trùng hợp hoặc là kỳ hoặc, mặc dù chưa chắc là nhắm vào mình, nhưng hắn luôn cảm thấy có lẽ còn là phải cẩn thận một chút. Vì vậy lúc này mới kéo lên trước mắt cái này bốn người. Đương nhiên hứa hẹn cũng là thật, nếu thật là chính mình nhạy cảm, vận khí bạo dạn, thuận lợi đạt được tử đan quả, Tần Viêm cũng sẽ không có tư lợi mà bội ước cách nói, đưa tặng bọn hắn bốn cái kim đan quả coi như là phần thưởng. Sau đó Tần Viêm tay háo hất lên, mấy đạo linh quang bay vụt đi ra, đem cái kia dẫn đầu nam tử trung niên cùng trên người đồng bạn pháp lực giam cầm giải trừ. Tất nhiên muốn hợp tác tầm bảo, hoặc là nói để bọn hắn dẫn đường, đương nhiên muốn để đối phương khôi phục nguyên bản thực lực, dù sao chỉ là mấy tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, nếu như thông minh thành thật thì cũng thôi đi, nếu dám chơi trò gian gì, chính mình muốn đem bọn họ diệt trừ, cũng bất quá là một cái nhấc tay công phu. Hai người hoạt động một chút tay chân, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, mà cái kia Bạc Dâu lão giả cũng từ trong ngực lấy ra thuốc trị thương nuốt lấy, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, ngồi một chén trà tả hữu công phu, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng rốt cục trở nên hồng nhuận. "Tốt, bốn vị đạo hữu hiện tại có thể dẫn đường, chúng ta đi tìm tử đan quả." Tần Viêm cũng không có thúc giục, nhưng thanh âm ngữ khí, nhưng không để cự tuyệt, sớm muộn sinh biến, trước mắt cái này bốn người, mặt ngoài thuần phục, nhưng mà trong nội tâm chỉ sợ cũng là có riêng phần mình dự định. "Vâng, đạo hữu xin theo chúng ta đi." Cặp kia mắt dài mảnh trung niên nhân thở dài, cũng không chậm trễ, một ngựa đi đầu, liền đi tại phía trước. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cùng ba người khác không nhanh không chậm ở phía sau đi theo. Lộ trình so tưởng tượng muốn gần nhiều lắm. Trong chốc lát, vài tòa liên miên chập trùng núi nhỏ tiểu đập vào mi mắt, chợt nhìn cũng không thu hút, nhưng so với linh đan giới tầng 1, nơi này sơn phong chí ít không còn như thế hoang vu, bên trên xanh úng tươi tốt, ngược lại cũng có một chút thực vật. Cứ như vậy lại bay non nửa chum trà thời gian, đi theo dẫn đầu trung nhân nhân, bọn hắn tiến nhập một cái sơn cốc nhỏ nhỏ. Sơn cốc này chưa nói tới bí mật, nhưng cũng không đáng chú ý, nếu như muốn dùng một cái từ hình dung, đó chính là phổ thông. Rất là bình thường dễ dàng nhượng người đưa nó xem nhẹ đi qua. Có thể nghe bốn người lời nói, cái kia tử đan quả, ngay tại cái này không đáng chú ý trong sơn cốc. Người không thể xem bề ngoài, đại dương không thể đo bằng đấu, nhìn như bình thường sân cốc, tự nhiên cũng có khả năng sinh trưởng cực kỳ chân quý bảo vật. Chuyện này chợt nhìn thật là có như vậy mấy phần đáng tin cậy, nhưng Tần Viêm trong lòng như cũ mang theo cảnh giác, hắn luôn cảm thấy sự tình không khả năng thuận lợi như vậy. Lần này linh đan giới hành trình, vận khí của mình không khỏi cũng quá tốt một chút. Cứ như vậy, bốn người tiến vào sân cốc, từ trước mắt lối vào bay đi vào về sau, phía trước sáng tỏ thông suốt, sân cốc này diện tích, tựa hồ so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn như vậy một chút. Trên đường đi không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn chắc trở, rất nhanh, bọn hắn đã tiếp cận sơn cốc dưới đáy, đập vào mi mắt là một mảnh bãi cỏ, chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, mọc đầy xanh tươi cỏ non. Làm người khác chú ý chính là, tại cái kia bãi cỏ hơi nghiêng, có một gốc 10 phần kỳ dị thực vật, cao bất quá hơn một xích, tương tự san hô, nhưng lại là nửa trong suốt chi vật, tản mát ra ôn nhuận quang trạch, tại thực vật đỉnh chót, còn kết có một viên lớn chừng trái nhãn màu tím linh quả. Tại gốc này thực vật phụ cận, thiên địa linh khí truyền đến trận trận dị dạng ba động. Thử đan quả. Bốn tên tu sĩ cũng nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, bảo vật này là hết thảy người tha thiết ước mơ, nếu như có thể đạt được, màu tím đan phẩm không dám nói, nhưng thành tiểu chân chính kim đan thật là có như vậy mấy phần tự tin. Nhưng mà hâm mộ thì hâm mộ, ở chỗ này trông mà thèm cũng không hữu dụng đồ, tu tiên giới theo đuổi chính là luận rừng, Tần Viêm thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, cho nên chú định bọn hắn không có cơ hội đạt được tử đan quả. Kỳ thật bây giờ căn bản cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ hy vọng đối phương thu được bảo vật về sau, có thể thực hiện hứa hẹn. Đừng tư lợi mà bội ước, chơi cái kia qua cầu rút ván trò đùa là được rồi. Chương 341, Đông Dương biến mất tu tiên giả. Vừa nghĩ đến đây, bốn người lại có chút thấp hỏng. Vụng trộm đánh giá một cái Tần Viêm, đã thấy thần sắc hắn bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, ngược lại là lấy tay chống cằm, lộ ra mấy phần vẻ do dự. Bốn người trong lòng có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời tràng diện rơi vào trầm mặc, cứ như vậy qua thời gian mấy hơi, cái kia dáng người thon gầy nam tử mở miệng, ngữ khí mang theo lấy lòng, "Tiền bối, ngài nếu như không ngại, liền từ ta đi đem viên kia tử đàn quả hái, sau đó hiến cùng ngươi, không biết tiền bối ý như thế nào?" "Có thể." Tần Viêm trả lời cũng là thẳng thắn dứt khoát. Đạt được cho phép, cái kia thon gầy nam tử không khỏi mặt lộ vui mừng, tinh thần phấn chấn mà nói, "Tiền bối, ngài nhìn tốt." Nói xong hắn lập tức xài bước lên trước, bất quá gia hỏa này nhìn như thô lỗ, ngược lại cũng không phải một cái mãng phu, đang đến gần về sau, còn hiểu đến quan sát bốn phía. Xác định không có cạm bẫy cấm chế, cũng không có cái gì quái thu ở một bên thủ hộ, sau đó lúc này mới đưa tay chuẩn bị lấy xuống viên kia tử đan quả. Ngón tay hắn hơi dùng lực một chút, ta muốn đem cái này mai linh quả hái xuống. Mà đúng lúc này, nhưng phát sinh ngoài dự liệu sự tình. Siêu. Tựa hồ có cái gì tiếng xé gió truyền vào tai. Mày may dấu hiệu cũng không. Sau đó, trung niên nhân kia liền biến mất không thấy. Không sai, ngay trước mấy người mặt, bao quát Tần Viêm, cứ như vậy hư không tiêu thất mất. Cái này. Tần Viêm trố mắt mắt mồm, phản ứng đầu tiên là chính mình con mắt nhìn lầm, ba người khác biểu lộ cũng đều không sai biệt lắm. Nói thật, đoạt bảo xuất hiện ngoài ý muốn không hiếm lạ, đối với cái này, Tần Viêm trong lòng thậm chí sớm có như vậy mấy phần dự tính. Dù sao coi như thiên tài địa bảo người có tài mới chiếm được, về tình về lý cũng không nên tới đến dễ dàng như vậy. Trước mắt cho dù có cái gì cạm bẫy đều không hiếm lạ. Tỷ như cái kia tử đan quả là giả, đụng một cái liền sẽ trúng độc, thậm chí dứt khoát chuyện này tử đan quả chính là cái gì quái vật biến thành, các loại tình huống Tần Viêm cũng đã có suy tính. Đây cũng là vì sao, hắn mặt lộ trầm ngâm, lại cũng không nóng lòng động thủ. Có thể vạn vạn chưa từng nghĩ tu tiên giới chi kỳ quái lạ lùng, còn viễn siêu chính mình dự tính. Hắn đoán tình huống chưa từng xuất hiện, nhưng trước mắt một màn nhưng càng thêm quỷ dị, cái kia ngắt lấy tử đàn quả tu sĩ, một người sống sờ sờ, cứ như vậy hư không tiêu thất. Dù là Tần Viêm kiến thức rộng rãi, lúc này cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đến tột cùng là thế nào một chuyện? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ba người khác biểu lộ cũng gần như, khó mà tin được chính mình nhìn thấy một màn. Huynh đệ, thứ ca, nhất là nam tử trung niên cùng trẻ tuổi thiếu nữ. Biểu lộ càng là kinh nộ giao tập, ba người bọn họ là một nhóm, tất nhiên sẽ kết bạn tìm kiếm bảo vật, cái kia giao tình khẳng định là 10 phần thâm hậu. Thuyết tình như huynh đệ cũng không đủ. Bây giờ đối phương nhưng sinh tử chưa biết. Đáng giận. Trung niên nam tử kia kinh nộ sau khi, nhưng làm một cái có chút ngoài ý muốn, nhưng lại làm kẻ khác 10 phần bội phục quyết định. Tiền bối, tại hạ bất tài, nguyện thay ngài đi hái bảo vật. Lần này hắn dĩ nhiên không phải vì lấy được linh quả, càng không phải là vì lấy lòng Tần Viêm, mà là mong muốn biết rõ ràng huynh đệ mình đến tột cùng là thế nào biến mất. Vì đều có thể hiểu rõ điểm này, hắn thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Cái này, Tần Viêm nhưng không có lập tức đồng ý, vừa rồi xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ ràng, tại loại này hồ đồ tình huống dưới, tự nhiên không nguyện ý đối phương không công chịu chết, vì vậy mặt lộ vẻ do dự. Nhưng mà đối phương nhưng không có lùi bước, mà là liền ôm quyền, còn xin tiền bối thanh toàn. Được. Đối phương trọng tình trọng nghĩa như thế, nói thật, Tần Viêm trong lòng cũng có chút bội phục, ai nói tu tiên giả đều là vô lợi không dậy nổi nhân vật. Đối phương tất nhiên làm ra lựa chọn như vậy, Tần Viêm tự nhiên cũng không dễ làm thật ngăn cản a, vì vậy hắn mở miệng nói, cái kia không nhất định là tử đan quả, thứ này có chút quỷ dị, tóm lại chính ngươi cẩn thận một chút. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối biết. Nói thì nói như thế, nhưng mà trong lòng của hắn, kỳ thật căn bản cũng không có cái gì nắm chắc, bất quá lo lắng huynh đệ an toàn, bây giờ cũng không lo được. Vì vậy đạt được Tần Viêm cho phép về sau, hắn tiểu thận trọng đi tới, rất nhanh liền tiếp cận gốc kia kỳ quái thực vật. Cách nhau bất quá 2 trượng có hơn. Vết xe đổ không xa, hắn tự nhiên không dám dùng tay đi hái món kia bảo vật. Nếu như là phổ thông đồ vật, hắn đã tế lên linh khí, không nói hai lời đánh tới, nhưng mà hắn lo lắng cái này là chân chính tử đan quả, dù sao chân quý như thế bảo vật, ai cũng chưa từng gặp qua, cho dù có một chút thần dị cũng không phải không thể lý giải. Hắn không dám mạo hiểm, bằng không thật phá hủy bảo vật, đến lúc đó nhưng là hối hận cũng không kịp. Làm sao bây giờ đây? Suy nghĩ một chút, trong lòng của hắn đã có suy tính. Tay phải giơ lên, hướng về phía trước gốc kia thực vật bắt tới. Theo hắn động tác, tử đan quả trên không, linh quang thoáng hiện, một con xanh mờ mờ đại thủ đống nhiên đập vào mi mắt, sau đó như thiểm điện hướng phía dưới vớt đi, một thanh liền đem tử đan quả nắm ở trong tay. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, mà làm tất cả những thứ này thời điểm, trên mặt của hắn nhưng hiện ra vẻ khẩn trương, tay phải động tác, phía tay trái trong lòng bàn tay, tắc nắm hai tấm linh phủ. Một chương phòng ngự, một cái khác chương nhưng là thổ đột phủ, xem ra là chuẩn bị thấy tình thế không đúng, liền lập tức ly khai cái này thị phi chỗ, chuẩn bị có thể nói là 10 phần sung túc. Cũng may cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến cố. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mà Tần Viêm biểu lộ như cũ nghiêm túc vô cùng, đem thần thức cùng thân là yêu tướng ngũ giác toàn bộ phong xuất, mật thiết chú ý khả năng phát sinh biến cố. Mà biến cố cũng tới đến vô cùng đột nhiên, trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không, đột nhiên không hiểu đấu, tự có một cỗ không gian quỷ dị ba động đột khởi. Hơn nữa tới nhanh chóng, đi đến cũng gấp, sau đó trung niên nhân kia ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới biến mất. Phảng phất xưa nay cũng chưa từng tới qua nơi này. Cái này, thiếu nữ cùng lão giả đều sợ ngây người, trên mặt viết đầy e ngại. Cũng không phải là bọn hắn nhát như chuột, mà là càng nhiều thời điểm những thứ không biết mới nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hảo hảo một người sống sờ sờ đến tột cùng đi hướng chỗ nào. Còn lại trong ba người, chỉ có Tần Viêm trên mặt duy trì lấy vẻ trấn định, sự tình lần thứ nhất phát sinh thời điểm, bởi vì quá mức đột nhiên, hơn nữa hoàn toàn không nghĩ tới, cho nên hắn cũng không nhìn ra manh mối gì, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vừa mới bất đồng, Tần Viêm thế nhưng là ngưng thở, tập trung tất cả tinh lực. Vì vậy bị hắn nhìn ra một chút, rất dễ dàng bị xem nhẹ đồ vật. Tần Viêm trong lòng đã có mấy phần suy đoán, mặc dù cũng cảm thấy suy đoán như vậy, hơi có như vậy một chút không hợp thói thường, nhưng trừ này ra, hắn thực sự tìm không thấy tốt hơn giải thích. Vì vậy quyết định thử một lần. Nghĩ tới đây, Tần Viêm cất bước lên trước. Tiền bối ngài muốn làm gì, quá nguy hiểm. Đúng vậy à, cái này chỉ sợ không phải tử đáng quả, cũng không biết là có người bày ra cạm bẫy còn là cái gì khác, ngài còn là không nên mạo hiểm, chúng ta mau rời khỏi chỗ này. Thiếu nữ kia cùng bạc dâu lão giả không hẹn mà cùng mở miệng khuyên bảo, cũng không phải hai người hảo tâm, thật bao nhiêu quan tâm Tần Viêm sinh tử, mà là nơi này quá quỷ dị, cũng quá mức nguy hiểm một chút, mà Tần Viêm là trong ba người thực lực mạnh nhất, nếu như hắn có chuyện bất trắc, chính mình hai người chỉ sợ rất khó bình an ly khai. Chương 342, người thông minh lựa chọn. Yên tâm, Tần Mỗ trong lòng hiểu rõ. Tần Viêm mỉm cười quay đầu lại, hai vị muốn hay không cùng ta cùng một chỗ thám hiểm? Nói không chừng có bất ngờ phát hiện. Cái này, thôi được rồi, ba người cùng một chỗ có khả năng thật lọt vào nguy cơ, tiểu lão nhân tiểu lưu tại nơi này, vì tiền bối lực trận, ta cũng muốn lưu lại. Thiếu nữ kia đầu cũng lắc giống trống lúc lắc, biết rõ nguy hiểm, còn như thế đi qua, cái kia không cứ gọi dũng cảm, mà là đầu có vấn đề. Nhất là trong lòng hai người, bây giờ đều đã có tính toán của mình. Vừa rồi lo lắng tiếp đó có chút thiếu sót. Tiểu tử này ly khai hư không tiêu thất lời nói, chính mình hai người chẳng phải có thể biến nguy thành an, thừa cơ rời đi nơi này. Dù sao ở sâu trong nội tâm, bọn hắn còn là thật lo lắng Tần Viêm tư lợi mà bội ước, chơi cái kia qua cầu rút ván cho đùa. Cho nên trước mắt nhưng thật ra là cơ hội tốt khó được. Đối phương chắc hẳn cũng là bởi vậy, mới muốn đem chính mình hai người mang theo trên người. Bọn hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, trong lòng như vậy nghĩ đến, trên nét mặt tiểu có mấy phần thấp thỏm, sợ Tần Viêm kiên trì, nhất định phải chính mình hai người cùng hắn cùng một chỗ thám hiểm. Cũng may lo lắng là dư thừa, thấy hai người cự tuyệt đề nghị của mình, Tần Viêm đã không có nổi giận, cũng không có toát ra bất luận cái gì bất mãn chi sắc. Mà là thâm ý sâu sắc nói một câu, nếu như thế, vậy các ngươi hai cái tự giải quyết cho tốt. Nói xong hắn không chút do dự đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền tới đến cái kia trên cỏ. Nhìn trước mắt tử đan quả, cái kia tướng mạo hết sức kỳ lạ thực vật, Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu. Hắn tỉ mỉ đánh giá chốc lát, tựa hồ phát hiện cái gì, cuối cùng tay phải giơ lên, hướng tử đan quả đưa tới. Vừa mới đụng tới gốc kia thực vật, Tần Viêm lập tức liền cảm thấy bất động. Lòng bàn chân truyền đến một hồi không gian ba động. Quả nhiên, hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hoặc là nói nguyên bản trong lòng tiểu có mấy phần phỏng đoán. Vì vậy Tần Viêm tay háo phất một cái, một hồi cuồng phong gào thét mà ra, hoặc là nói thành lốc xoáy càng thêm thích hợp, cả khối bãi cỏ đều bị vén đến bầu trời. Đây là biến cố tới đột nhiên, đứng ở một bên thiếu nữ cùng lão giả đều trừng lớn mắt, đương bãi cỏ bị vén lên về sau, hai người bọn hắn càng là trố mắt ngất mồm. Đập vào mi mắt lại là một tòa truyền tống trận. Tinh xảo nhỏ nhắn, nhưng chỗ điêu khắc hoa văn lại hết sức phức tạp, xem xét tiểu không thể coi thường. Tiền bối, cái này đây là cái gì? Hai người cũng không khỏi đến sợ ngây người. Truyền tống trận, hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, trận này còn đồng thời có bí mật cùng giảm bớt không gian ba động hiệu quả, cho nên không đem bùn đất vén lên, trận này rất khó phát hiện. Tần Viêm trong miệng nói đến không chút hoang mang, động tác trên tay lại là nhanh như thiểm điện, tay áo hất lên, một vệt dáng xanh bao phủ đi ra, đem lắp đặt tại truyền tống trận bốn phía linh thạch cuốn lên trời. Vì vậy không gian ba động biến mất, truyền tống được thành công ngăn cản. Cho tới cái kia tử đan quả, đương nhiên cũng là giả. Liên như là một cái chốt mở, vừa đụng đến vật này, truyền tống liền sẽ mở ra, hơn nữa so với bình thường truyền tống trận nhanh chóng lại bí mật, cho nên hai người kia mới có thể biến mất vô thanh vô tức. Quả là thế. Thần Viêm trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Mà thiếu nữ cùng lão giả lúc này cũng rốt cuộc mới phản ứng, không hẹn mà cùng đến gần mấy bước, tiền bối, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này tại sao có thể có truyền tống trận, hơn nữa còn như vậy bí mật, chẳng lẽ là có người cố ý bày ra cạm bẫy, mong muốn mưu hại chúng ta? Là cạm bẫy không giả, nhưng lại không phải cố ý nhằm vào chúng ta mấy cái, hoặc là nói, chúng ta bất quá vừa lúc là may mắn gặp dịp mà thôi. Thần Viêm đối với cái này nhưng có không đồng dạng giải thích. Thiếu nữ kia quay đầu nhìn chung quanh, ta đây hai vị huynh trưởng bị truyền tống đến chỗ nào, bọn hắn có thể hay không bởi vậy gặp phải nguy cơ? Hơn phân nửa là cựu tử nhất sinh kết cục. Tần Viêm thở dài, ngươi cho rằng đối phương phí khí lực lớn như vậy, bày ra lợi hại như vậy cạm bẫy cấm chế, chẳng lẽ sẽ còn là mời chúng ta đi uống trà làm khách? Thiếu nữ trên mặt thoáng qua một tia ảm đạm, nhưng nàng cũng rõ ràng chính mình bất lực, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không nhanh lên rời đi nơi này. Ly khai, tại sao muốn ly khai? Đối phương tất nhiên nhiệt tình như vậy hiếu khách, vì mời chúng ta tới cửa, liền truyền tống trận đều bày ra, chúng ta làm sao có thể cô phụ chủ nhà có ý tốt, không bằng thuận nước đẩy thuyền tiến đến làm khách, hai vị ý như thế nào? Thần Viêm mỉm cười nói, ha ha, tiền bối là đang nói đùa sao? Thiếu nữ cùng lão giả kia không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trước một khắc Tần Viêm còn nói, đối phương không có hảo ý, truyền tống đi qua hơn phân nửa là cựu tử nhất sinh kết cục, bây giờ lại muốn chủ động làm khách, cái này chẳng phải là biết rõ là cạm bẫy còn đần độn nhảy xuống sao? Hai người bọn hắn lại không nốc, tự nhiên không muốn chủ động muốn chết ta. Thế nào, các ngươi không đi? Đương nhiên không đi. Hai người đầu lắc như đánh trống trầu, trên mặt cũng lộ ra để phòng thần sắc. Kia thật là rất tiếc nuối, Tần Viêm thở dài, nguyên bản còn chuẩn bị xin các ngươi làm người xem, nhìn một chàng cho hay, bây giờ xem ra, đành phải một mình ta tiến về, đi chủ nhà làm khách, cho tới các ngươi hai vị, tiểu tử cầu phúc. Tần Viêm nói xong cũng không chậm trễ, một chỉ điểm ra, cái kia bị thanh hà bao khỏa lơ lửng ở giữa không trung mấy khối linh thạch, lập tức ba ba một tiếng trở về nguyên địa, nguyên bản bị đánh gãy truyền tống trận lần nữa mở ra. Không có linh quang thoáng hiện mà ra, chỉ có nhỏ không thể thấy không gian ba động, sau đó Tần Viêm chính là như là phía trước hai người đồng dạng, vô thanh vô tức, biến mất ngay tại chỗ. Thế mà thật như thế đi. Lão giả cùng thiếu nữ ngơ ngác nhìn nhau. Bọn hắn nghe nói qua kẻ tài cao gan cũng lớn tu tiên giả, có khả năng không sợ gian nan hiểm trở, nhưng vấn đề là cái này truyền tống mặt sau này đến tột cùng có cái gì? Bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng. Đối phương làm như thế, rõ ràng quá liều lĩnh, lô mãng, thậm chí có thể nói là không biết sống chết. Quả thật, cái kia Tần tiểu tử thực lực là rất cao minh, có thể hắn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Cuối cùng cũng bất quá chút cơ, không khỏi cũng không đem anh hùng thiên hạ để vào mắt. Hai người đều cảm giác có chút không thể nói lý, nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho, vừa vặn có thể thoát khỏi đối phương rời đi nơi này. Vì vậy hai người không hẹn mà cùng hướng sơn cốc cửa ra vào bay đi. Rất nhanh liền đến, trong lúc đó cũng không có phát sinh cái gì nguy cơ, mới vừa bay ra khỏi sơn cốc một khắc, hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc đó bọn hắn cũng thật sợ gặp phải mai phục, cũng may lo lắng là dư thừa. Bây giờ đã bay ra sơn cốc, kế tiếp trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Hai người đang chuẩn bị mỗi người đi một ngả, riêng phần mình rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mày may dấu hiệu cũng không, tiếng xé gió truyền vào tai, là từ đỉnh đầu mây đen phát ra tới, hai người kinh hãi ngẩng đầu, đã nhìn thấy linh quang chói mắt, chỉ thấy mấy món hình thù kỳ quái linh khí, mang theo sắc bén tiếng xé gió, hung hăng bổ về phía hai người đầu. Không tốt. Lão giả cùng thiếu nữ cả kinh thất sắc. Đối phương thời cơ nắm quá tốt. Đúng là bọn họ vừa vặn bay ra khỏi sân cốc, thả lỏng cảnh giác một khắc, nhưng hai người tự nhiên không nguyện khoanh tay chịu chết, luôn cuống tay chân tế khởi chính mình bảo vật. Chương 343, Cẩm nang diệu kế, thập diện mai phục. Trong lúc nhất thời đỡ trái hở phải, hợp hai người chi lực, cuối cùng là đem trên đỉnh đầu công kích ngăn trở. Có thể sự tình cũng không có kết thúc, đúng lúc này, dị biến lại lên. Lần này biến cố đến từ dưới chân. Siêu siêu tiếng xe gió truyền vào tai, dậm dạp chẳng chịt địa thứ từ dưới chân trong đất bùn bay vụt, liền như là sắc nhọn mũi tên, chính liều mạng ngăn cản đỉnh đầu công kích hai người, lập tức biến thành đáng thương bia sống. Đáng giận. Cái kia bạc râu lão giả vừa sợ vừa giận, cũng may thực lực của hắn cũng xem như không tầm thường, thời khắc nguy cơ từ trong ngực ném ra một tấm bùa chú, hóa thành một mặt to lớn tấm kiên, lốp bốp thanh âm truyền vào tai, cuối cùng đem những cái kia tìm cơ hội đánh lén địa thứ ngăn trở. Nhưng mà còn không kịp buông lỏng một hơi, sinh trưởng ở bên cạnh thực vật đột nhiên sống lại, vô số dây leo liền như là từng đầu mãng xà, hướng về hai người quấn quanh tới. Lần này hai người bọn họ thật là ngăn cản không nổi. Đập vào mi mắt hết thảy có ba tên tu tiên giả. Không phải tán tu, y phục của bọn hắn bên trên có tương đồng đánh dấu, góc áo thêu lên một cái nho nhỏ đám mây, không cần phải nói, rất rõ ràng chính là Truy Vân Cốc đệ tử. Lão giả cùng thiếu nữ trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, giờ mới hiểu được chính mình ngay từ đầu tiểu rơi vào địch nhân đã sớm mai phục tốt trong ấy. Biết vậy chẳng làm. Sớm biết như vậy, mới vừa rồi còn không bằng cùng với Tần Viêm cùng một chỗ thông qua truyền tống trận ly khai, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, lại nơi nào có thuốc hối hận bán. Hai người không nguyện bó tay chịu trói, nhưng bọn hắn chống cự cũng lộ ra không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngũ đại môn phái tiến nhập linh đan giới đệ tử, đều là thông qua tuyển chọn tỉ mỉ, đối mặt Tần Viêm thời điểm, cố nhiên lộ ra thật biệt khuất, hầu như khó có sức hoàn thủ, nhưng đối đầu với bọn hắn những này phổ thông tu tiên giả, tất cho thấy một cái đại phái đệ tử, nên có thực lực. Hung chi đối phương bên kia còn người nhiều, ba cái đánh hai cái, đồng thời lại chiếm cứ lấy địa lợi, áp dụng phương thức lại là đánh lén, kể từ đó, bọn hắn đừng nói không có mảy may cơ hội lấy được thắng lợi, coi như mong muốn chạy thoát, cũng cơ hội là không khả năng. Điểm này hai người không phải không rõ ràng, nhưng mà sâu kiến còn sống tạm bợ, bọn hắn lại thế nào cam tâm ngoan ngoan bó tay chịu trói. Vì vậy đem hết toàn lực, chỉ vì tìm ra một chút hy vọng sống, nhưng không có tác dụng, thực lực sai biệt cách xa, cuối cùng hai người còn là trước sau vẫn lạc. Ba tiên Truy Vân Cốc đệ tử lấy được thắng lợi, nhưng bọn hắn trên mặt đã thấy không được mảy may vui vẻ, ngược lại ẩn ẩn toát ra mấy phần lo lắng chi ý. Chu Sư Minh, chuyện lần này ta luôn cảm thấy có như vậy mấy phần kỳ quặc, cùng bọn hắn cùng đi tên kia, rõ ràng đã đem chúng ta cạm bẫy khám phá, liền truyền tống trận bí mật đều bị hắn phá giải, nhưng đối phương vì sao còn cố ý hướng cạm bẫy bên trên đụng đây? Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt ngăm đen tu tiên giả, bề ngoài xấu xí, nhưng người không thể xem bề ngoài. Ngươi hỏi ta có chỗ nào biết? Có lẽ gia hỏa này đầu có vấn đề, cũng có thể là hắn quá mức tự đại. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, cũng mặc kệ hắn phải chăng đem chúng ta bày ra cạm bẫy khám phá. Dù sao hắn đã đần độn tiến vào truyền tống trận, có điểm này như vậy đủ rồi. Sư huynh nói không sai. Bên cạnh một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử tiếp lời, phải biết truyền tống trận một bên khác, nghe theo Tằng Lăng Thu Tằng sư huynh phân phó, chúng ta Truy Vân Cốc hết thể còn lại còn sống sót đệ tử, đã tụ tập ở cùng một chỗ, còn có trận pháp giúp đỡ, đừng nói đối thủ chỉ là trúc cơ, coi như hắn là một tên kim đan cấp bậc tu tiên giả, truyền tống đi qua, cũng đồng dạng sẽ nuốt hận tại nơi đó. Thiếu nữ nói đến lòng tin 10 phần, mà đổi thành một bên, Tằng Lăng Thu đối với mình an bài cũng rất hài lòng. Bây giờ hắn cùng Bách Xảo Cốc Tôn Ngộ Phàm đã không để ý mặt mũi, triệt để trở mặt. Mặt ngoài là hành động theo cảm tính, thực tế tắc còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Hắn mục đích là mưu đồ tử đán quả. Chính mình chỉ có lập xuống đại công, mới có thể để cho Bách Xảo Cốc không lời nào để nói, từ đó thuận lợi thu được tha thiết ước mơ bảo vật. Mặt ngoài thái độ không đề cập tới, trong nội tâm, hắn kỳ thật tán đồng Tôn Ngộ Phàm phỏng đoán, ngũ đại môn phái sở dĩ tổn thất nặng nề, hẳn là tán tu bên trong ra một vị ngoài dự liệu cao thủ. Lập công mấu chốt tự nhiên là cầm xuống gia hỏa này. Với tư cách Truy Vân Cốc trong hàng đệ tử đời thứ 2 tài năng xuất chúng nhất nhân vật, Tằng Lăng Thu cố nhiên đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, nhưng mắt nhìn thấy nhiều như vậy sư huynh đệ, cả đám đều ngã tại cái kia thần bí tu sĩ trong tay, hắn đương nhiên sẽ không có mảy may chủ quan, lại không dám khinh địch. Bằng không đừng nói lập công thu được tử đan quả, không cẩn thận nói không chừng sẽ còn đem mạng nhỏ nhi đưa ở chỗ này, đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, coi như thật thành tu tiên giới chê cười. Chuyện ngu xuẩn như vậy hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Giống hắn dạng này thiên tiêu, ngoại trừ thực lực đến, liền không có một cái đầu não là ngu xuẩn. Tất nhiên đoán được thực lực đối phương không tầm thường, cái kia cứng đối cứng tiểu lộ ra cực kỳ không khôn ngoan. Muốn thế nào mới có thể thuận lợi cầm xuống tên kia? Mặt ngoài rất khó, kỳ thật đáp án nhưng vô cùng đơn giản. Chính mình không nắm chắc, cái kia nhượng các sư huynh đệ hỗ trợ là được rồi. Coi như đối phương lại như thế nào cao minh, tập hợp Truy Vân Cốc mười mấy tên tinh anh tu sĩ lực lượng, không đạo lý còn là đánh không lại. Vì vậy tại trải qua nghiêm túc suy tính cùng mưu đồ về sau, một cái mưu kế dần dần tại trong đầu của hắn thành hình. Lấy tử đan quả với tư cách mồi nhử, đối phương một khi bị lừa, tiến đến hái bảo vật, liền sẽ xúc động truyền tống trận. Mà truyền tống trận một bên khác, hắn đã đem Truy Vân Cốc bây giờ còn sống đệ tử toàn bộ tụ tập ở cùng một chỗ, hết thể có hơn 20 người nhiều. Dung khỏe ứng mệnh không đề cập tới, hắn còn bố trí một cái có chút lợi hại trận pháp cấm chế, lấy hưu tâm tính vô ý, tới, đừng nói chỉ là vẹn vẹn một tên trúc cơ, coi như đối phương là kim đan kỳ cấp bậc tu tiên giả, hắn cũng có nắm chắc nhượng hắn chắp cánh khó thoát. Sau đó muốn làm chính là vô tình hay cố ý đem tử đan quả tin tức tiết lộ ra ngoài. Sau đó bọn hắn cần phải làm là ôm cây lợi thỏ. mà hiệu quả tốt đến lạ thường. Ngắn ngủi không đến một ngày công phu, trước sau tiểu có 3-40 tên tán tu liên tiếp bị truyền tống đến chỗ này, cái này so với các sư huynh đệ phân tán ra, riêng phần mình tìm kiếm con mồi, hiệu suất còn cao hơn nhiều lắm. Chú ý, cái này 3-40 tên tán tu khẳng định không phải cùng một thời gian bị truyền tống tới, cho nên bọn hắn cần phải làm là đem hắn tiêu diệt từng bộ phận. Hiển nhiên, đây là một cái phi thường nhẹ nhõm nhiệm vụ. Thậm chí đều không cần đến như thế chăm chú động thủ, đương đám tán tu bị truyền tống vào tới về sau, có trận pháp phụ trợ, bọn hắn chỉ cần đứng ở bên ngoài, thông dong rảnh rỗi ném một chút pháp thuật đi vào, cũng đủ để đem đối phương oanh sát diệt trừ, quả thực là thoải mái đến tột cùng mức độ. Chiến quả huy hoàng, thu hoạch phong phú, Truy Vân Cốc các đệ tử đều vì hắn diệu kế chết phục. Tăng Lăng Thu cũng rất đắc ý, muốn nói duy nhất không được hoàn mỹ, chính là mình rõ ràng đã vung tốt lưới lớn, bây giờ liền đợi đến đầu kia cá lớn, nhưng đối phương tựa hồ nhưng so tưởng tượng giàu hoạt nhiều lắm, cho đến bây giờ cũng không nguyện ý mắc câu. Nhưng không quan hệ, một cái thợ săn tốt là muốn có đầy đủ kiên nhẫn. Tăng Lăng Thu đối kế hoạch này lòng tin 10 phần, bây giờ muốn làm chính là kiên nhẫn chờ đợi, hắn tin tưởng tên kia cuối cùng cũng sẽ tới nơi này, bất quá chỉ là thời gian sớm tối mà thôi, mà một khi đến nơi đây, hắn tiểu tuyệt sẽ không lại có cơ hội còn sống rời đi. Chương 344, chủ quan kinh địch, ngu không ai bằng. Kế hoạch hoàn mỹ, thiên tài ý nghĩ, bây giờ cần phải làm là chờ đối phương mắc câu mà thôi. Tử đan quả nhất định sẽ là chính mình vật trong túi, Tàng Lăng Thu đối với cái này lòng tin 10 phần. Không phải sao, lại có hai tên tán tu bước vào cạm bẫy bị truyền tống tới, một cái là dáng người thon gầy nam tử, ngay sau đó nhưng là một đôi mắt dài mảnh trung nhân. Thoạt nhìn hai tên gia hỏa nên nhận biết. Trên mặt của bọn hắn mang theo vẻ mờ mịt, hiển nhiên còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không cần đến Tàng Lăng Thu phân phó, Truy Vân Cốc đệ tử đã là xe nhẹ đường quen, mang trên mặt vẻ trêu tức, đã nhao nhao xuất thủ bắt đầu công kích. Cũng không sử dụng lợi hại gì pháp thuật. Phong nhận, hỏa cầu, địa thứ. Mấu chốt là số lượng đủ nhiều, dù sao cũng là hơn 20 người đồng loạt ra tay, mà đáng tiếc cái kia hai tên gia hỏa vừa mới hoàn thành truyền tống, còn có chút mộng. Vì vậy bị đánh trở tay không kịp. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai, cái kia dáng người thon gầy nam tử còn không có hiểu rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mơ mơ hồ hồ, liền đem mạng nhỏ nhi chôn vùi tại chỗ này. Huynh đệ, mắt thấy đồng bạn vẫn lạc, cặp kia mắt dài mảnh nam tử vừa sợ vừa giận, phản ứng của hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Mặc dù cũng là đỡ trái hở phải, nhưng miễn cưỡng còn là trước tiên tế khởi phòng ngự bảo vật. Đáng tiếc hảo hán không chịu nổi người nhiều, hơn nữa thân xông vào trận địa pháp bên trong, hắn liền mong muốn phản kích đều làm không được a, vì vậy chỉ có thể phi thường khổ cực bị động chịu đòn, cố nhiên nhiều kiên trì một lát sau, nhưng cuối cùng vẫn là tại không cam lòng rít gào bên trong hồn thuộc về địa phủ. Tăng Lăng Thu thở ơ lạnh nhạt, yếu như vậy, hiển nhiên không phải mình mong muốn tìm kiếm tên kia. Hắn thở dài, cũng tỉnh không thế nào gấp, chuẩn bị tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Không gian ba động truyền đến, ngay sau đó nhân ảnh lóe lên, lại một tên dung mạo phổ thông tu tiên giả tại trận pháp trung gian xuất hiện. Thế mà còn có. Truy Vân Cốc các đệ tử đều có chút giật mình, khoảng cách thời gian không dài, ba người kia hẳn là một nhóm, có thể rõ ràng mắt thấy hai tên đồng bạn biến mất, thế mà còn có lá gan tiến lên hái cái kia tử đan quả, nên nói đối phương là gan lớn còn là ngu xuẩn đây. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Truy Vân Cốc các tu sĩ tự nhiên là không để bụng. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, bọn hắn đã săn giết quá nhiều bước vào cạm bẫy tu tiên giả, đừng nói có bản lĩnh chạy thoát, coi như có khả năng hơi chút dễ rủa phản kháng đều không có. Thực lực sai biệt cách xa, cho nên bọn hắn cũng sẽ không cho rằng trước mắt Tần Viêm sẽ có chỗ gì đặc biệt, cũng chính là nhiều ném mấy cái pháp thuật. Nói thật, ý nghĩ như vậy cũng không có cái gì sai, đáng tiếc dùng trên người Tần Viêm chính là đường đến chỗ chết. Đoán cũng đoán được, truyền tống trận đối diện khẳng định có mai phục, cho nên Tần Viêm tại truyền tống kết thúc trong tích tắc, đã tế khởi phòng ngự bảo vật. Sau đó bắt đầu xông ra ngoài. Ầm ầm. Tiếng bạo liệt truyền vào thai, nhưng chỉ là một chút không đáng chú ý hỏa cầu thuật. Mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng toàn bộ bị trước thời hạn tế xuất tấm khiên đơn giản ngăn trở. Nhưng mà hắn cũng không có thể lao ra, cảm thấy trận pháp trói buộc. Tần Viêm nhướng mày, trên mặt đương nhiên sẽ không có mảy may vẻ bối rối, bây giờ thời gian cấp bách, bên ngoài địch nhân rất nhiều, hắn tự nhiên không có tâm tình đi cân nhắc như thế nào đem trước mắt trận pháp cho chậm rãi bài trừ. Mong muốn hóa giải nguy cơ trước mắt, giải quyết nhanh chóng là hữu hiệu nhất. Vì vậy Tần Viêm tiếp tục hướng bên ngoài ung dung hướng ra phía ngoài bay đi, đồng thời tay háo phất một cái, liên tiếp tế khởi hơn 10 kiện bất đồng hình dạng bảo vật. Đao thương kiếm kích, gần như sắp muốn bao quát 18 loại binh khí. Như vậy đại thủ bút, đem phía ngoài Truy Vân Cốc đệ tử cũng giật nảy mình. Phải biết bảo vật thứ này, thời điểm chiến đấu có thể cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Mặc kệ linh khí còn là pháp bảo, mỗi tế xuất một kiện, tiêu hao đều không chỉ là pháp lực, còn có tu sĩ thần thức. Mà làm vi một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, sử dụng linh khí nguyên tắc là quý tinh bất quý đa. Dưới tình huống bình thường hai kiện liền đầy đủ, nhiều nhất cũng tốt nhất đừng vượt qua ba kiện, bằng không không những không phát huy ra bảo vật vốn có uy lực, ngược lại sẽ tiêu hao quá nhiều thần thức, từ đó với mình bất lợi. Cho nên trông thấy Tần Viêm đồng thời tế xuất nhiều như vậy bảo vật, bọn hắn không những không có sợ, ngược lại nhịn không được lớn tiếng chế rêu lên. Thật là ngu không ai bằng, gia hỏa này có lẽ sẽ không cho rằng bảo vật càng nhiều tiểu càng có uy lực. Ha ha, hắn cũng bất quá một cái trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, thật sự coi chính mình thần niệm cường đại, có khả năng đồng thời khu xử nhiều như vậy bảo vật. Đời ta còn không có gặp qua ngu xuẩn như vậy tu tiên giả. Đơn giản quá thú vị. Châm chọc khiêu khích thanh âm không ngừng truyền vào tai, Truy Vân Quốc các tu sĩ trên mặt đều mang vẻ vui mừng, bởi vì trước mắt tên này tán tu tuy có một chút ngốc, nhưng rất rõ ràng, thân gia chi phong phú viễn siêu tưởng tượng của mọi người a. Đem hắn giết trừ, lấy được chiến lợi phẩm, tự nhiên cũng sẽ 10 phần phong phú. Nghĩ tới chỗ này, mọi người tâm tình tự nhiên khó tránh khỏi vô cùng tốt. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người không có nhìn ra không ổn. Tăng Lăng Thu trên mặt tiểu lộ ra một tia ngưng trọng, không thể đồng thời tế xuất nhiều kiện linh khí đạo lý, chính là sơ nhập tiên đồ luyện khí kỳ tu sĩ cũng rõ ràng. Trước mắt liền xem như tán tu, nhưng dầu gì cũng là trúc cơ cấp bậc nhân vật, làm sao lại phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy? Nếu đối phương thật như thế ngu không ai bằng, lại thế nào khả năng có nhiều như vậy bảo vật chân quý? Phải biết mỗi một kiện linh khí đều là có giá trị không nhỏ. Nếu như nói một kiện hai kiện đối trúc cơ tu sĩ tới nói, còn không có gì ghê gớm, nhưng 10 món 8 món lời nói nhưng chính là một bút cực lớn tài phú. Mà trước mắt số lượng hiển nhiên còn muốn càng nhiều. Có thể có nhiều như vậy linh khí người, làm sao sẽ là một cái ngu xuẩn tu tiên giả? Phải biết tu tiên, ngoại trừ nỗ lực, liều mạng cũng là tư nguyên, đối phương có thể có nhiều như vậy bảo vật, từ một khía cạnh, cũng đã chứng minh thực lực không tầm thường. Chẳng lẽ nói, một đạo linh quang trong đầu thoáng qua, trong lòng của hắn ảo ảo đã có mấy phần suy đoán. Mọi người cẩn thận, kẻ trước mắt này chỉ sợ là đang giả heo ăn hổ. Tăng Lăng Thu dương mắt hét lớn, vội vàng nhắc nhở lên đồng môn sư huynh đệ tới. Phản ứng của hắn không thể bảo là không nhanh chóng, đáng tiếc vẫn là lúc này đã muộn. Tần Viêm động tác vượt lên trước một bước, hắn khu xử mười mấy món linh khí, lắc lắc ung dung hướng về phía trước bay qua. Bay rất chậm, hơn nữa còn không quá ổn dáng vẻ, ngẫu nhiên thậm chí có linh khí rơi xuống. Lần này Truy Vân Cốc tu tiên giả, tự nhiên càng không đem hắn để vào mắt, thậm chí dứt khoát có người dừng lại trong tay công kích, chuẩn bị nhìn xem cái này ngoài dự liệu ra hỏa, đến tuột cùng chuẩn bị làm gì. Dù sao một mực đợi ở chỗ này, bọn hắn cũng có chút nhàm chán, thật vất vả trước mắt ra như thế một cái trò cười. Dù sao trong mắt bọn họ, Tần Viêm chính là cái thất gỗ bên trên cá, cho nên cũng không vội mà đem hắn diệt trừ, liền xem như là nhìn một chàng chê cười diễn xuất. Đúng lúc này, bên hai truyền đến Tằng Lăng Thu cảnh cáo. Đối với vị đại sư huynh này, bọn hắn tự nhiên 10 phần bội phục, nhưng lời này rất nhiều người nghe, trên mặt như cũ lộ ra không cho là đúng thần sắc. Chương 345, kinh hoàng thất thố, không chịu nổi một kích. Giả heo ăn thịt hổ. Sư huynh không khỏi cũng cẩn thận quá mức. Chỉ bằng kẻ trước mắt này, xem xét chính là ngu xuẩn, hoặc là nói là tới khôi hài. Có cần phải khẩn trương sao? Rất nhiều người dự định tiếp tục xem hí, cho nên không làm không chết câu nói này thật rất có đạo lý. Đối phương tất nhiên như thế khách khí, Tần Viêm không nhanh chóng pha vây, chẳng phải là thật không tốt ý tứ. Hắn cũng không muốn cô phụ đối phương có hảo ý, vì vậy nắm chặt thời cơ, khu xử cái kia hơn 10 kiện linh khí, lấy tốc độ nhanh hơn, bay về phía trước đi. Rất nhanh, liền bị trận pháp cản trở. Tần Viêm trên mặt nhưng không có nửa điểm gấp gáp, ngược lại lộ ra một tia mưu kế được như ý cười, tay phải giơ lên, một chỉ hướng về phía trước điểm ra. Phá! Lời còn chưa dứt, một hồi ầm ầm tiếng nổ lớn truyền vào tai, chỉ thấy cái kia hơn 10 kiện linh khí không hẹn mà cùng một chỗ bạo tạc mất. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc linh quang lóa mắt chói mắt, đáng sợ sóng khí cũng theo đó chen chúc mà ra, linh khí uy lực nổ tung, không thể coi thường, huống chi còn là hơn 10 kiện nhiều. Vì vậy mảy may hồi hộp cũng không, cái kia kiên cố trận pháp cũng ngăn cản không nổi, đương uy lực nổ tung đi qua, một cái cực lớn lỗ hổng chiếu vào đến trong tầm mắt. Tần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng khôn xiết thần sắc. Đương nhiên, tình huống như vậy, hắn cũng là sớm có dự tính. Vì vậy không có chút nào trì hoãn, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền từ cái kia trận pháp lỗ hổng bên trong bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nguyên bản còn chờ lưu lại chế rêu Truy Vân Cốc các đệ tử, không khỏi sợ ngây người, từng cái chố mắt mắt mồm, hiển nhiên bọn hắn vạn vạn không có nghĩ đến lại phát sinh biến cố như vậy. Thợ săn biến thành con mồi, nguyên bản trong mắt trò cười, đột nhiên biến thành một cái lệnh bọn hắn trái tim băng giá cường giả. Giật mình sau khi, bọn hắn thậm chí tổ chức không nổi hữu hiệu phòng ngự, nguyên bản người nhiều, lại có trận pháp yểm hộ, mà bây giờ cấm chế bị phá trừ, bọn hắn mới phát hiện chính mình dành chỗ lộ ra quá mức tùy ý lại loạn sàng ngầu. Vấn đề này, tại có trận pháp hiểm hộ thời điểm, cũng sẽ không đột hiển đi ra. Bởi vì bọn hắn không cần đến cân nhắc phòng ngự, chỉ cần hướng mặt trước ném pháp thuật là được rồi. Mà bây giờ đối phương một khi thoát khốn mà ra, bọn hắn phát hiện tình cảnh của mình thoáng cái tiểu rơi vào đến phi thường hỏng bét mức độ. Nhất là đối mặt địch nhân hay là một cái kinh nghiệm lao đạo lại phi thường đáng sợ cường giả. Tần Viêm tay háo phất một cái, dầm dạp chẳng trị phong nhận lập tức từ ống tay háo của hắn bên trong chen chúc mà ra. Lại những này phong nhận mỗi một cái đều cùng lớn chừng bàn tay xấp xỉ như nhau, mặt ngoài linh quang bắn ra bốn phía, xem xét tiểu không giống với bình thường ngũ hành cơ sở pháp thuật, thậm chí liền tiếng xé gió đều muốn sắc bén rất nhiều. Không tốt, mau tránh. Những cái kia Truy Vân Cốc đệ tử cả kinh thất sắc. Trong lúc cấp thiết cũng không kịp làm nhiều suy tư, sử dụng lên đủ loại các loại độn thuật, lúc này bọn hắn trô đứng lộn xộn tệ nạn tiểu hiện ra. Ảnh hưởng lẫn nhau trong lúc tạo thành không nhỏ quấy nhiễu, không những ảnh hưởng tới tránh né tốc độ, càng có xui xẻo ra hỏa, dứt khoát lẫn nhau đụng vào nhau. Một câu, vô cùng thế thảm. Cơ hội tốt như vậy, Tần Viêm sao lại bỏ lỡ, thân hình thoát một cái liền nhào vào trong đám người, vừa vặn trông thấy hai tên gia hỏa vội vàng bên trong phạm sai lầm, thật vừa đúng lúc một đầu hướng hắn đụng tới. Ngu xuẩn. Đối với dạng này ngốc hành vi, Tần Viêm đơn giản cũng không đủ sức chửi bậy. Đương nhiên, hắn càng sẽ không bỏ lỡ cơ hội trời cho này, vì vậy trực tiếp phanh phanh hai quyền đập nện tới. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai, Tần Viêm thế nhưng là yêu tướng cấp bậc cường giả, nắm đấm bên trong ẩn chứa thế nhưng là vạn quân chi lực, chính là đối mặt một tòa nho nhỏ sơn phong, cũng có thể đơn giản đem hắn đánh ra một cái lỗ thủng, chớ đừng nói chi là hai cái mặt hốt hoảng tu tiên giả. Hơn nữa bởi vì biến khởi vội vàng, bọn hắn còn không có tế lên bất luận cái gì phòng ngự bảo vật, vì vậy nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai, hai cái này kẻ xui xẻo đã hồn quy địa phủ. Cuộc chiến ban đầu giành thắng lợi, Tần Viêm thân hình thoát một cái, tiếp tục xông về phía trước. Cơ hội tốt không thể bỏ qua, trước mắt cái này hỗn loạn một màn, càng tốt hơn thuận tiện hắn thi thố tài năng. Có câu nói là rút tuổi đấy rồi, nói tóm lại, chuyện này với hắn tới nói chính là cơ hội trời cho. Cứ việc lấy Tần Viêm thực lực, cho dù không nhu lợi, trước mắt cái này chỉ là hơn 20 tên trúc cơ kỳ tu tiên giả cũng không tính là gì, nhưng có đỡ tốn thời gian công sức lựa chọn lại cớ sao mà không làm đây. Một câu, lười biếng cơ hội không dung bỏ lỡ. Sau đó, Tần Viêm liền trong đám người đại khai sát giới lên. Đối phương dụng ý khó dò, kết quả là hắn tự nhiên cũng sẽ không có thủ hạ lưu tình cách nói. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào tai, đừng nhìn đối phương người nhiều, nhưng mà kinh hoàng thất thố tình huống dưới, căn bản là hình thành không được bất luận cái gì phối hợp. Nói thành là một đám đám ô hợp cũng không sai. Vì vậy binh bại như núi đổ. Vẹn vẹn mấy cái đối mặt công phu, tự có 7-8 tên Truy Vân Cốc tu tiên giả hồn quy địa phủ, còn lại cũng không khỏi bị sợ vỡ mật, vì vậy chạy tứ tán, thành bọn hắn lựa chọn duy nhất. Bình tâm mà nói ý nghĩ như vậy thật không có cái gì sai, có thể nghĩ muốn từ Tần Viêm trong tay đào tẩu. Nhưng khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Tần Viêm cũng không muốn mới vừa tới đến Vân Châu, tự bị mấy đại môn phái ghi hận, dù là hắn đối với mình thời khắc này dịch dung chỗ lòng tin 10 phần, nhưng cẩn thận một chút luôn là không sai. Vì vậy không thể để lại người sống, bằng không có người trở lại mật báo, chính mình nhưng là phiền toái. Muốn đi, nằm mơ. Nương theo lấy một tiếng gào to, Tần Viêm tay háo phất một cái. Đừng quên hắn nhưng là Thiên Phủ Sơn trưởng lão a, cái khác bảo bối không nói, ngày bình thường chân tàng nhiều nhất chính là phụ lục. Ở trong đó bao gồm đủ loại linh phù. Theo động tác của hắn, một chương lớn chừng bàn tay, xanh mờ mờ phù lục từ Tần Viêm trong tay háo bay lượn mà ra. Sau đó không gió tự cháy, mặt ngoài linh quang trở nên cực kỳ loa mắt, sau đó thế mà huyễn hóa thành một cái bát quái đồ án, quay tít một vòng, tiểu khuyết chương đến gần mẫu phương viên. Đem phụ cận một mảnh lớn địa phương tất cả đều bao phủ lại. Những cái kia mong muốn chạy trốn tu sĩ, tất cả đều đâm đầu vào đi tới. Nói thật, cái này linh phù bên trong chỗ phong ấn trận pháp cấm chế, cũng không khó bài trừ. Tần Viêm sử dụng nó, cũng không nghĩ tới liền có thể đem địch nhân ngăn trở, hắn mục đích chỉ là tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Đã có bảo vật này cách trở, đối phương chạy tứ tán kế hoạch liền thành phao ảnh, Tần Viêm đuổi theo, không ai đỡ nổi một hiệp, bất quá thời gian trong nháy mắt, Truy Vân Cốc lại có mấy tên đệ tử vẫn lạc. Mà một bên, Tàng Lăng Thu hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt biểu lộ kinh nộ giao tập, hắn vạn vạn không nghĩ tới, thật bắt được đầu kia cá lớn. Nguyên bản đây đáng giá kinh hỉ, nhưng đối phương thực lực lại vượt quá dự tính, bây giờ không những không có thể đem đối phương chế phục, mắt nhìn thấy, bọn hắn tỉ mỉ bày ra lưới cá còn muốn bị xé rách. Phải làm sao mới ổn đây đây? Gặp gì biết nấy, mặc dù hắn chưa từng cùng Tần Viêm giao thủ, nhưng đối phương biểu hiện ra thực lực, hiển nhiên không phải mình có thể địch nổi, lưu tại nơi này, nói không chừng cũng là một cái bỏ mình vẫn lạc kết cục. Lý trí nói cho hắn biết, nên đào tẩu, thừa dịp đối phương lực chú ý còn chưa xuống trên người mình. Chương 346, kéo dài thời gian. Có thể hiện thực lại là, hắn không thể làm như thế. Bởi vì trước mắt tất cả quyết định, tất cả kế hoạch đều là chính mình chỗ làm ra, bây giờ mắt nhìn thấy Truy Vân Cốc đệ tử muốn toàn quân bị diệt, đoán chừng lúc này hắn cho dù thành công chạy thoát, sau đó sư môn cũng sẽ không đem chính mình buông tha. Đến lúc đó đừng nói tử đàn quả, chịu xử phạt cũng tuyệt không chỉ là diện bích hối lỗi. Nói không khách khí, coi như cuối cùng đem mạng nhỏ bảo trụ, đời này cũng đem không có bất kỳ tiền đồ. Như thế sống sót lại có ý nghĩa gì? Cùng ở bên trong môn phái, tại tu tiên giới, làm người chỗ phỉ nhổ, không bằng mạo hiểm đánh cược một lần. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia quyết tuyệt chi sắc. Liều mạng, làm xuống lựa chọn, Tàng Lăng Thu không chần chờ nữa, hung tợn hướng Tần Viêm nào tới. Đương nhiên với tư cách Truy Vân Cốc trong hàng đệ tử đời thứ hai, làm nhất là siêu quần bạt tụy nhân vật, hắn tuyệt không phải hữu dung vô mưu, biết rõ không địch lại, đương nhiên cũng không nguyện không công chịu chết, tại nhào qua đồng thời, hắn còn làm một kiện phi thường thông minh sự tình. Chỉ thấy hắn tay phải giơ lên đỉnh đầu, một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ hỏa cầu hiện lên ở trong lòng bàn tay. Sau đó hỏa cầu kia siêu thoáng cái bay lên giữa không trung, thế đi kinh gấp, đầy đủ bay hơn 1000 trượng cao mới tốc độ chậm lại, sau đó bành một tiếng nổ tung, phóng ra giống như pháo hoa rực rỡ chói mắt hỏa diễm. Lấy tu tiên giả thân nghiệm, coi như thân ở mấy trăm dặm có hơn, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Mà Tăng Lăng Thu mục đích làm như vậy, tự nhiên cũng liền không khó phỏng đoán. Nguyên bản hắn là muốn bằng sức một mình, lập xuống to lớn công lao, từ đó thu hoạch được tử đắng quả, có thể chuyện cho tới bây giờ mới phát hiện nguyên lai mình quá ngu xuẩn, lòng quá tham. Tên kia thần bí tu tiên giả, đơn giản cường đại đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, chính là tập hợp Truy Vân Cốc hơn 20 tên tu sĩ lực lượng, cũng đổ gọi không làm gì được. Bây giờ mắt nhìn thấy sư đệ các sư muội toàn quân bị diệt, hướng những khác mấy đại môn phái cầu viện mới là lựa chọn duy nhất. Nếu như bọn hắn có khả năng kịp lúc đổi tới, cầm xuống gia hỏa này, chính mình chí ít có thể lấy công chuộc tội. Mà mình bây giờ muốn làm, chính là tận lực đem hắn ngăn chặn. Cho nên ngươi chớ nhìn hắn mặt ngoài cực kỳ phẫn nộ, kỳ thật biểu hiện được nhưng vô cùng thông minh lý trí, cũng không có hành động theo cảm tính, lựa chọn cùng Tần Viêm ngạnh bính, mà là tế xuất chính mình bảo vật, ở một bên lấy tập kích quấy rối làm chủ, mục đích liền đem Tần Viêm ngăn chặn. Không thể không nói đây là một cái 10 phần thông minh lựa chọn, đáng tiếc là song phương thực lực sai biệt nhưng vô cùng cách xa, hắn cho dù là Truy Vân Cốc trong hàng đệ tử đời thứ 2 nổi bật, nhưng cũng chỉ là phù đạo trúc cơ mà thôi. Đương nhiên, thực lực của hắn so với phổ thông phù đạo trúc cơ, có lẽ muốn hơi chút mạnh mẽ như thế một chút, nhưng cùng Tần Viêm so sánh, nhưng vẹn vẹn chính là một chuyện cười mà thôi, cho nên trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, chú định chính là một cái bi kịch, mong muốn ngăn chặn Tần Viêm, bất quá là hắn một cái mỹ hảo cảnh nguyện, thậm chí có thể nói mong muốn đơn phương. Không thể nào. Tần Viêm thân hình lóe lên, tạm thời đem đối thủ trước mắt bỏ qua, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra, kẻ trước mắt này mới là Truy Vân Cốc các đệ tử nội tâm tâm phúc. Đem hắn giết trừ, trận chiến đấu này thậm chí có khả năng sớm hơn kết thúc. Thấy đối phương để mắt tới chính mình, Tăng Lăng Thu trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần sợ hãi, hắn hiểu được chính mình khẳng định đánh không lại, vì vậy chạy trốn liền trở thành lựa chọn duy nhất. Đây cũng không phải là sợ sệt, tương phản nhưng thật ra là 10 phần thông minh lựa chọn, dù sao mình ở phía trước trốn, đối phương tắc theo đuổi không bỏ. Đi qua phương thức như vậy, không phải cũng đồng dạng có thể đem thời gian trì hoãn, kéo dài đến những khác mấy đại môn phái đệ tử đến đây cứu giúp sao? Đáng tiếc ý nghĩ cố nhiên không tồi. Nhưng mà vừa rồi hắn thả ra cái kia giống như pháo hoa hỏa cầu, Tần Viêm cũng đồng dạng thấy rất rõ ràng. Lại chỗ nào còn có thể đoán không được trong lòng của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện, đừng làm cái kia nằm mơ ban ngày. Tần Viêm là sẽ không cho hắn cơ hội. Vì vậy đuổi theo, tốc độ nhanh hơn lạ thường. Dù sao thực lực của hai người hoàn toàn không thể so sánh với nhau, Tần Viêm độn quang tốc độ, đây chính là có thể so với Kim Đan lão tổ, mà khoảng cách gần bên trên chằn trọc xê dịch, lại vừa lúc là thân là yêu tướng am hiểu. Cho nên đối phương mong muốn chạy trốn, từ chính mình chơi trốn tìm, vậy đơn giản chính là múa dịu qua mắt thợ. Giữa hai người khoảng cách lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng rút ngắn, Tàng Lăng Thu kinh ngạc phát hiện, chính mình rõ ràng đã tận lực đánh giá cao đối phương, có thể sự thật lại là, gia hỏa này so với tưởng tượng của mình, còn muốn càng đáng sợ càng mạnh hơn. Làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ tình hình đã rất rõ ràng. Mong muốn thông qua chạy trốn tới kéo dài thời gian, bất quá là chính mình mong muốn đơn phương. Mắt nhìn thấy hai người cách nhau đã bất quá mấy chục trượng có hơn, Tăng Lăng Thu thở dài, lúc này tiếp tục đảo tẩu đã không có ý nghĩa. Không những không được kéo dài hiệu quả, ngược lại có khả năng càng nhanh dễ dàng hơn vẫn lạc. Liều mạng. Hắn làm ra lựa chọn. Tế khởi chính mình bảo vật, là một thanh phi kiếm, nhìn như trung quy trung củ, nhưng mà lại là một kiện cực phẩm linh khí. Trôi kiếm này đặc điểm là phi thường nhanh chóng, chính là từ cao nhân chế tạo luyện chế. Chế tạo thanh phi kiếm này thời điểm, nghe nói không chỉ có một vị thanh danh vang dội luyện khí cao thủ, đồng thời còn có một vị am hiểu trận pháp chi đạo tu sĩ, hai người chung sức hợp tác. Từ trận pháp sư tại phi kiếm mặt ngoài điêu khắc bên trên một tòa 10 phần tinh xảo pháp trận. Pháp trận này có hai cái hiệu quả, một là nhanh chóng, hai là sắc bén. Nghe nói hắn tốc độ phi hành chi mau lẹ, vượt xa bình thường linh khí, thậm chí hầu như có thể cùng pháp bảo so sánh, đồng thời còn sắc bén vô cùng, cho dù đồng dạng là cực phẩm linh khí tấm khiên, cũng rất khó ngăn trở kiếm này một kích toàn lực. Cho nên rất nhiều tu sĩ cho rằng thanh phi kiếm này uy lực kỳ thật đã vượt qua cực phẩm linh khí. Kim đan trở lên tu sĩ không nói, tại trúc cơ cấp bậc tồn tại bên trong, thanh phi kiếm này thế nhưng là để người người hâm mộ bảo vật. Tăng Lăng Thu làm vi Truy Vân Cốc trong hàng đệ tử đời thứ 2 nổi bật, đã từng vì tiên môn lập xuống qua lớn lao công lao, thanh phi kiếm này chính là sư môn khen thưởng cho hắn. Hắn quý trọng vô cùng, dùng cái này kiếm đối địch, cũng từ trước đến nay là không có gì bất lợi. Nhưng mà lần này, nhưng không có mảy may nắm chắc. Địch nhân thực sự quá cường đại. Siêu. Tiếng xe gió truyền vào tai, phi kiếm kia tốc độ, quả thật làm cho Tần Viêm cảm thấy giật mình. Nhưng cũng chỉ thế thôi, pháp bảo chính mình cũng không sợ, ngươi nói chỉ là một thanh linh khí, có thể đối Tần Viêm tạo thành bao lớn rung động cùng uy hiếp. Đừng nói giỡn, đó là đương nhiên là tuyệt không có khả năng. Nét mặt của hắn, ngược lại là toát ra mấy phần hứng thú, Tần Viêm lúc này không có vội vàng công kích, mà dự định thử một chút kẻ trước mắt này thực lực. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là giống mèo vờn chuột, mà là Tần Viêm muốn làm một cái ước định. Người trước mắt này xem xét chính là danh môn đại phái trong hàng đệ tử đời thứ 2 nổi bật, lý giải lực chiến đấu của hắn, đối với Tần Viêm tiếp xuống cử động sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trong nháy mắt, phi kiếm kia đã đi tới Tần Viêm trước người, hắn đã không có tế xuất phòng ngự bảo vật, cũng không có chạy trốn, mà là chẳng chọc xê dịch, ngay tại cái này gang tấc lớn nhỏ trong không gian, bắt đầu né tránh. Tăng Lăng Thu có chút giật mình, đối phương làm cái gì vậy, cố ý khiêu khích xem thường chính mình sao? Hắn không có sinh khí, ngược lại mừng rỡ, bởi vì chuyện này với hắn tới nói là cơ hội trời cho. Chương 347, cũng không phải là chủ quan, tự tin mà thôi. Khinh địch chính là tối kỵ. Nói thật, lần này tao nội chiến, Tàng Lăng Thu đánh cho vô cùng biệt khuất, hắn thừa nhận thực lực của đối phương cường đại vô cùng, nhưng cũng không cho rằng, tiểu thật đến không cách nào chống lại mức độ. Không sai, tự mình một người khẳng định đánh không lại, điểm này hắn là thừa nhận. Nhưng mà Truy Vân Cốc tu sĩ có mấy chục nhiều, còn có trận pháp phụ trợ, nếu như ngay từ đầu mọi người toàn lực ứng phó, an ý phối hợp, hắn cảm giác thắng lợi rõ ràng là rất có hy vọng. Lui một vạn bước, coi như còn là đánh không lại, nhưng vô luận như thế nào, cũng không nên chật vật đến hiện tại như vậy mức độ. Rất nhiều sư huynh đệ vốn là có thể sống sót, mà chính mình cũng sẽ không cô lập bất lực. Đáng hận liền có thể hận tại những cái kia đồng đốc, từ vừa mới bắt đầu liền không có nghe mình, ỷ vào người nhiều, liền đem hết thể địch nhân tất cả đều xem như tượng bùn tờ giấy, phạm vào cái kia không thể tha thứ sai lầm. Tăng Lăng Thu có thể nói là đau lòng nhức óc, nhưng lại xoay chuyển trời đất pháp thuật. Mà bây giờ, lại là địch nhân khinh địch, tên này thần bí mà cường đại tu tiên giả, hiện tại phạm vào cùng mình những cái kia ngu xuẩn sư huynh đệ đồng dạng sai lầm. Cái này tự nhiên nhượng hắn 10 phần kinh hỉ. Có lẽ có cơ hội biến nguy thành an, thậm chí không cần viện quân tiểu giải quyết hết nguy cơ trước mắt. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, hắn không thể nói, thoáng cái trở nên lòng tin 10 phần, nhưng ít ra là trông thấy như thế mấy phần hy vọng. Vì vậy hắn bắt đầu công kích, đem hết toàn lực. Tăng Lăng Thu nghiến răng nghiến lợi, tập trung tất cả thần thức, thao túng phi kiếm, nhìn ngang trẻ dọc, sắc bén tiếng xé gió truyền vào trong tai, phi kiếm kia trong hư không hóa thành từng đạo quy tích, thế công chi lanh lợi liền như là gió táp mưa rào. Thời khắc nguy cơ, Tàng Lăng Thu cho thấy một danh môn đại phái đệ tử vốn có thực lực, đối mặt cương địch, hắn từ bỏ phòng ngự, tất cả tinh lực tất cả đều dùng cho công kích. Dùng công thay thủ. Chiêu số tinh diệu sắc bén, nói siêu trình độ phát huy cũng không sai, nhưng mà lại không có nửa phần tác dụng, kinh lịch lúc đầu mừng rỡ, trên mặt của hắn ẩn ẩn toát ra tâm tình tuyệt vọng. Cũng không phải là sợ sệt, mà là địch nhân thật sự là quá cường đại, có thể nói đã mạnh đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Đối mặt phi kiếm cái kia như là giống như cuồng phong bạo vũ công kích, Tần Viêm đã không phòng cũng không tránh. Ngay tại cái kia gang tấc lớn nhỏ trong không gian chằn trọc xê dịch, hầu như mỗi một kiếm đều phảng phất muốn đem hắn đâm trúng, nhưng mà kết quả cuối cùng lại vẫn cứ là toàn bộ hụt. Trên lệnh cũng bất quá tấc hơn, có thậm chí là dán vào thân thể của hắn bổ tới. Nhìn qua mạo hiểm vô cùng, cũng giống như lập tức liền muốn thành công, có thể nhưng lại là sai một ly, đi ngang hàng giảm. Gang tấc tầm đó, phi kiếm như kinh hồng thiểm điện, nhưng chính là chỉ đâm không trúng Tần Viêm, mỗi lần đều trên lệnh một chút như vậy. Tiêu một chút. Nếu như nói một lần khả năng là trùng hợp, cái này kéo dài đến non nửa chung trà thời gian, Tàng Lăng Thu coi như ngu ngốc đến mấy, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trước mắt tất cả những thứ này, bất quá là nhìn như mạo hiểm mà thôi, đối phương trốn tránh kỳ thật thành thạo điêu luyện, trên mặt của hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không rõ, địch nhân trước mắt, làm sao có thể cường đại đến tình trạng như thế. Cái này đã vượt ra khỏi hắn đối với trúc cơ tu sĩ nhận thức. Chẳng lẽ gia hỏa này là đang giả heo ăn hổ, hắn nhưng thật ra là kim đan cấp bậc lao quái vật. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Phải biết linh đan giới bị phát hiện, ước chừng lúc đầu tại vạn năm trước, tiến nhập quy củ mọi người cũng tâm lý nắm chắc, nhất định phải là kim đan phía dưới tu tiên giả, nếu như vượt qua cái này cảnh giới, vô luận như thế nào, cũng là không khả năng có cơ hội vào được. Cái này đã qua vạn năm, một lần ngoại lệ cũng không, cho nên hắn tin tưởng lần này, cũng không khả năng phát sinh khiến cho kinh ngạc biến cố. Nói cách khác kẻ trước mắt này 100% là trúc cơ kỳ tu tiên giả, có thể trúc cơ tu sĩ, làm sao có thể cường đại như vậy đây? Thậm chí đã cường đại đến làm chính mình cảm thấy tuyệt vọng mức độ. Trong lòng của hắn không phục, nói bởi vì quá mức rung động mà có chút mất lý trí. Hét lớn một tiếng, ta cùng ngươi liều mạng. Lời còn chưa dứt, hai tay đã là huy vũ liên tục, từng đạo pháp quyết liên tiếp đánh ra, phi kiếm trở nên càng ngày càng nhanh chóng, thế công cũng cùng lăng lệ, nhưng mà sắc mặt của hắn nhưng tái nhợt vô cùng. Đấu pháp đến một bước này, Tần Viêm còn một chiêu không ra, Tàng Lăng Thu cũng đã trong lòng đại loạn, đến so như liều mạng mức độ, thậm chí thi triển ra không thể đơn giản vận dụng bí thuật. Thi triển này thần thông, thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể thu được bước tiến đến dài, nhưng tương ứng di chứng cũng không thể coi thường. Sư tôn từng liên tục căn dặn, không đến tính mệnh du quan một khắc, tuyệt không thể dùng. Vậy mà lúc này hắn nhưng không lo được, bởi vì Tần Viêm cường đại đã để hắn mất lý trí. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn là không có tác dụng. Dù là hắn sử dụng gia tăng pháp lực cùng thần thức bí thuật, dù là hắn đã đem một thân thần thông phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ, có thể đối mặt Tần Viêm, như cũ giống kiến càng lay cây, hết thể nỗ lực cũng giống như phí công, thực lực của hai bên thực sự cách biệt quá xa. Đáng giận. Thằng Lăng Thu cảm giác chính mình muốn điên rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước mắt nhưng phát sinh nhượng hắn tuyệt vọng một màn. Đối mặt phi kiếm lại một lần nữa công kích, lần này, Tần Viêm không có lựa chọn né tránh, cho dù là gang tấc bên trong chằn trọc xê dịch, hắn cũng từ bỏ mất, thân thể không nhúc nhích. Hắn muốn làm gì? Thằng Lăng Thu lại là kinh ngạc lại là vui vẻ. Nhưng lúc này không kịp suy tư, cơ hội tốt khó được, bây giờ việc hắn muốn làm chỉ có một cái, thừa dịp cái này cơ hội ngàn năm một thở, dùng phi kiếm đem Tần Viêm trái tim đâm xuyên lại nói. Một đạo thần niệm phát ra, phi kiếm kia làm ra một cái nhẹ nhàng chuyển hướng, thoáng điều chỉnh góc độ, sau đó nhắm ngay Tần Viêm trái tim hung hăng đâm xuống. Mặt khác tốc độ nhanh chóng, đơn giản làm cho người trố mắt ngất mồm. Tăng Lăng Thu thật đúng là không tin, lui một vạn bước, coi như ngươi là kim đan cấp bậc tu tiên giả, dù sao cũng là từ huyết nhục chi khu tạo thành, món này nếu như là đâm trúng, sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Tần Viêm như cũ không tránh, đối mặt cái kia nhanh như thiểm điện phi kiếm, trong mắt của hắn nơi sâu xa nhưng có một đạo tinh mang thoáng qua, ánh mắt của hắn cũng không có thay đổi thành côn trùng mắt kép, nhưng mà phi kiếm kia đâm tới tốc độ nhưng phảng phất thoáng cái trở nên chậm. Sau đó Tần Viêm giơ tay lên, mảy may do dự cũng không, tay không tấc sát hướng về phi kiếm kia vồ xuống. Tiểu tử này chẳng lẽ là bị điên? Tăng Lăng Thu thật cảm thấy chấn kinh, kiếm quang nhanh như vậy, làm sao có thể tóm được? Mà một khi có chỗ sai lầm, hắn cánh tay này chẳng khác nào là phế bỏ. Rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong, lại vẫn cứ muốn đi dạng này nước cơ hiểm, nên nói tiểu tử này là lớn mật tự tin, còn là đầu có vấn đề đây. Kinh ngạc thì kinh ngạc, dạng này cơ hội trời cho hắn cũng sẽ không buông tha, vẹn vẹn phế bỏ tiểu tử này một cánh tay là không đủ, lần này hắn muốn để hắn máu phun ra năm bước. Kiếm quang càng ngày càng lăng lệ, chỉ là cái kia tiếng xé gió, liền phảng phất muốn đem người màng nhị xé rách. Tần Viêm như cũ duy trì mới vừa động tác, không nhanh không chậm, hai đầu lông mày mang theo tự tin ngạo khí, bên khóe miệng thậm chí còn phát họa ra một chút tiêu dung. Sau đó chuôi phi kiếm tiểu bị hắn chuẩn xác không sai nắm ở trong tay. Tay phải vừa vặn đem chuôi kiếm nắm chặt, chút xíu chi trên lệch cũng không. Chương 348, nghìn cân treo sợi tóc, chuyển bại thành thắng. Thật kinh người bản lĩnh, bất luận ánh mắt còn là đạm phách, đều làm người bội phục, sự thật chứng minh Tần Viêm cũng không có ra vẻ, hắn dám như thế, là có niềm tin tuyệt đối. Thằng Lăng Thu sợ ngây người. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, cảm giác mình tựa như là nhận lấy nhục nhã, dạng này cơ hội trời cho, làm sao lại rơi vào một kết cục như vậy? Phi kiếm như vậy sắc bén, đối phương đến tột cùng là như thế nào làm đến, chuẩn xác nắm chặt chuôi kiếm điện. Đáng giận. Trong lòng của hắn không phục, cũng không nguyện cứ như vậy chịu thua, chính mình từ nhỏ đến lớn, chính là thiên kiêu nhân vật, đối mặt chỉ là một tên tán tu, làm sao lại mảy may sức hoàn thủ cũng không. Phẫn nộ đố kỵ, lập tức nhượng không lý trí chiếm cư trong đầu của hắn, dù sao cũng không có chỗ có thể trốn, không bằng liều mạng. Vì vậy hắn khuôn mặt vặn mèo, từng đạo pháp quyết từ trong bàn tay đánh ra ngoài, phi kiếm kia tự nhiên cũng không cam chịu trói buộc, vì vậy liều mạng giằng co. Trong lúc nhất thời kiếm quang bắn ra bốn phía, chợt nhìn quả nhiên là không thể coi thường, đáng tiếc kết quả sau cùng lại là lấy trứng chọi đá. Tần Viêm trên mặt toát ra một tia vẻ mong mỏi, tay phải hơi dùng lực một chút, lập tức phi kiếm kia như bị sét đánh, mặt ngoài quang mang nhanh chóng phai nhạt xuống, Tàng Lăng Thu sắc mặt khó coi vô cùng, không thể không thừa nhận lẫn nhau thực lực có chênh lệch cực lớn. Bảo vật bị đoạt, bây giờ hắn liền như là bị nhổ răng láo hổ. Người trước mắt này chính mình thực sự đánh không lại, thậm chí liền chạy trốn đều mảy may cơ hội cũng không, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cả người tựa hồ cũng mất đi đấu trí. Người giết ta đi. Hắn chán nản đem hai tay buông xuống, túi đầu, nhắm mắt đợi chết. Thằng sư huynh. Kết quả như thế, đừng nói Tần Viêm cảm giác giật mình, chính là còn sống mấy cái Truy Vân Cốc đệ tử, cũng toàn bộ sợ ngây người. Tăng Lăng Thu thế nhưng là phái này trong hàng đệ tử đời thứ hai nổi bật, mắt cao hơn đầu cực kỳ kiêu ngạo nhân vật, chính là đối mặt Bách Xảo Cốc Tôn Ngộ Phàm, hắn cũng giống như tới lòng có khâm phục, chưa từng nghĩ tới hắn có một ngày lại có thể sẽ chán trường tuyệt vọng đến tình trạng như thế. Là bởi vì địch nhân quá mạnh, nhượng hắn không cách nào ngước nhìn. Tần Viêm nhướng mày, theo lý thuyết loại tình huống này, hắn không nên lưu lại người sống, bằng không thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng. Nhưng đối phương đã mất đi ý chí chiến đấu, tiêu cùng một tên phế nhân không sai biệt lắm, lúc này đem hắn diệt sát, thắng mà không võ. Trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà lựa chọn. Nói thật, tình huống như vậy hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Đến tột cùng phải làm gì đây? Tần Viêm chậm rãi đi tới, quyết định trước đem pháp lực của đối phương giam cầm, sau đó lại làm định đoạt. Mắt thấy hai người cách nhau chỉ còn lại 7-8 trượng khoảng cách, nhưng mà đúng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy mảy may dấu hiệu cũng không, ầm vang một tiếng thật lớn truyền vào tai, sau đó nhấc lên đẩy trời bụi đất. Từ dưới nền đất, toát ra một cái dáng người thấp bé tu tiên giả, toàn thân trên dưới lập lòe chói mắt linh khí quang trạch. Thuật độn thổ. Không đúng, còn muốn huyền diệu rất nhiều. Kẻ trước mắt này là đơn thuộc tính thổ linh căn tu tiên giả, đã đem thuật độn thổ luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, lại phối hợp một chương huyền diệu liễm khí phù, lại đem thần trí của mình cũng giấu giếm được. Đương nhiên, Đây cũng là bởi vì Tần Viêm tất cả chú ý, tất cả đều bị Tằng Lăng Thu hấp dẫn nguyên nhân. Chúng kế. Tần Viêm đột nhiên biến sắc, trí giả ngàn lo, tất có một cái sơ hở, hắn phát hiện chính mình còn là xem thường anh hùng thiên hạ, tên kia chỗ nào là bị chính mình sợ vỡ mật, càng không có mất đi dũng khí chiến đấu. Tương phản, hắn vẫn luôn đang cố gắng. Không phải sao, chính mình không để ý, tự tiến vào hắn tỉ mỉ bày ra trong cả bẫy. Tần Viêm sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn bây giờ, xác thực mất đi tiên cơ. Chính mình tuyệt đối không ngờ rằng, trong bùn đất còn có một tên Truy Vân Cốc đệ tử mai phục, lúc này ra hỏa này tiểu phát huy ra tác dụng cực lớn tới. Chỉ thấy hắn tay háo hất lên, một cái kim quang lóng lánh linh khí liền từ hắn trong tay háo bay ra, là một sợi dây thừng, tốc độ cực nhanh, siêu thoáng cái liền đem Tần Viêm cho trói lại. Khốn tiên tác, thượng phẩm linh khí. Loại vật này tự nhiên không khả năng đem Tần Viêm chế phục, nhưng chỉ cần có thể tranh thủ đến một chút thời gian, vậy liền đã đầy đủ. Tằng Lăng Thu trên mặt toát ra vui mừng khôn xiết chi sắc. Hắn vừa rồi diễn kịch chỗ chờ đợi chính là giờ khắc này, cơ hội tốt không dung bỏ lỡ, tay phải giơ lên, một cây chủy thủ hung hăng hướng về Tần Viêm ném tới. Cái kia chủy thủ phi thường sắc bén, hàn quang bắn ra bốn phía, mà hắn lựa chọn sử dụng góc độ cũng là 10 phần xảo trá, nhìn phương vị chính là Tần Viêm trái tim, như bị đâm trúng, tuyệt không có may mắn. Hiển nhiên gia hỏa này nghĩ muốn một lần là xong, thừa dịp cơ hội trời cho này, đưa trước mắt cái này đối thủ đáng sợ vào chỗ chết. Hắn gần như thành công, bởi vì lần này, Tần Viêm xác thực lơ là sơ suất. Dù sao hắn mặc dù thông minh, nhưng cũng không thể hoàn toàn không phạm sai lầm, chí ít lần này tiểu bị đối phương thật thành công cho lừa gạt. Không kịp tránh, lại bởi vì bị cái kia dây thừng trói lại, cho nên cũng không có cách nào tế xuất bất luận cái gì phòng ngự bảo vật, hoặc là thi triển cứu mạng pháp thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, cái kia chủy thủ đâm trúng lồng ngực của mình. Xong rồi. Tằng Lăng Thu trên mặt lộ ra không kìm được vui mừng thần sắc, thậm chí nhịn không được cười lên ha hả, cũng khó trách hắn cao hứng như thế vui vẻ, bởi vì nghĩ muốn chiến thắng trước mắt cường địch, thật không dễ dàng. Mà chính mình làm được. Vượt qua gian nan hiểm trở, trải qua ngoại nhân khó có thể tưởng tượng vất vả, trở thành cái kia cười đến cuối cùng người thắng. Thực lực của ngươi xác thực mạnh hơn ta, có thể vậy thì như thế nào? Chủ quan khinh địch là sẽ trả giá thật lớn, đấu trí không đấu lực mới là người thông minh lựa chọn. Tằng Lăng Thu biểu hiện phi thường xuất sắc, không hổ là một danh môn đại phái trong hàng đệ tử đời thứ hai nhất là xuất chúng nhân vật, trên mặt của hắn tràn đầy vui vẻ, nhưng lại không thể một mực cao hứng xuống dưới. Bởi vì rất nhanh, cái kia tươi cười đắc ý tiểu cứng đờ, mắt mở thật to. Phảng phất nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin, xác thực không thể tưởng tượng nổi, nương theo lấy sắt thép va chạm thanh âm truyền vào trong lỗ tai, cái kia chủy thủ thế mà bị gãy đi ra. Không thể như ước nguyện của hắn, đem Tần Viêm trái tim đâm xuyên. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Hắn tế xuất thế nhưng là một cái thượng phẩm linh khí, hơn nữa đồng dạng là để sắc bén lấy sừng, đối mặt huyết nhục chi khu, đối phương không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, cũng không thể bày ra bất luận cái gì phòng ngự, làm sao lại không đâm vào được? Liền xem như luyện thể giả, nhục thân cũng không khả năng cường đại đến tình trạng như thế. Trừ phi đối phương là yêu tộc, truyền thuyết một ít yêu tu bên trong cường giả, hắn nhục thân cường hãn, gần như đã tu luyện đến đao thương bất nhập mức độ. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, địch nhân trước mắt rất rõ ràng là nhân loại tu tiên giả. Tằng Lăng Thu sắc mặt cực kỳ khó coi, sự mạnh mẽ của kẻ địch đã vượt qua hắn lý giải cùng dự chủ. Hắn không có tiểu vấn đề này xoắn xuýt xuống dưới, trước mắt là hắn duy nhất cơ hội tốt. Tằng Lăng Thu toàn thân thanh mang cùng một chỗ, cả người đã hướng Tần Viêm nhào tới. Tay phải đem cái kia bị đẩy lùi chủy thủ nắm chặt, động tác nhanh như thiểm điện, dùng hết khí lực cả người, lần nữa đem chủy thủ hướng Tần Viêm ngực hung hăng đâm xuống dưới. Chương 349, thất bại trong gang tấc. Hắn hiểu được đây là chính mình cơ hội cuối cùng, thậm chí cũng chính là một lần cuối cùng công kích. Nếu như không thể đánh bại trước mắt cường địch, vậy chờ đợi chính mình sẽ là vạn kiếp bất phục kết cục, cho nên nhất định phải dốc hết toàn lực. Hắn thẳng tiến không lùi, dùng hết toàn thân pháp lực, liền người mang chủy thủ, hung tợn hướng về Tần Viêm nhào tới. Cái này chính là uy lực cực kỳ cường đại một kích. Không thể không nói, vị này Truy Vân Cốc trong hàng đệ tử đời thứ hai nổi bật, xác thực nổi danh không hư, có được phi phàm dũng khí. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, dây thừng đứt gãy thanh âm truyền vào tai, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Viêm đã tránh thoát trói buộc. Chỉ là một kiện thượng phẩm linh khí, lại thế nào khả năng thật đem hắn trói lại, nhiều nhất bất quá là trì hoãn một chút thời gian mà thôi, có khả năng tranh thủ được cũng chính là một lần công kích. Đối phương nghĩ muốn bổ đao cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Không tốt. Tằng Lăng Thu sắc mặt đại biến. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng minh bạch, lúc này đã muộn. Lúc này biến chiêu đã không kịp, nếu như là quay đầu chạy trốn, sẽ chỉ chết không có chỗ chôn. Thời khắc nguy cơ hắn như cũ biểu hiện được tỉnh táo bình tĩnh, không có tránh lui, mà là tiếp tục ôm ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, hướng về Tần Viêm vào tới. Cầu sống trong chỗ chết, mình coi như vẫn lạc, cũng nhất định phải ở trên thân thể ngươi đâm bên trên một đao không thể. Cái này cùng dũng không dũng cảm không có quan hệ, mà là tại cái này thời khắc nguy cơ, tổng hợp các phương diện phán đoán, làm ra lựa chọn tốt nhất. Nhìn ra được, đây là một vị 10 phần tỉnh táo ngoan lệ tu tiên giả. Tần Viêm cũng có chút bội phục, những này danh môn đại phái, quả nhiên là có nhân tài, đổi thành phổ thông tu tiên giả, loại tình huống này, chỉ sợ đã bị sợ đến cái mông nước tiểu chảy. Mà gia hỏa này còn có thể tại trong một sớm một chiều, làm ra chính xác nhất phán đoán, xác thực ghê gớm. Mặt khác, đối phương cố ý xếp đặt ra cái này đồng quy vu tận quyết tâm cùng tư thế, không hẳn không phải là muốn dọa lùi chính mình. Dự định không sai, nhưng lại khó tránh khỏi có chút xem thường người. Thần Viêm lại thế nào khả năng sợ hãi sợ chứ? Trên mặt của hắn toát ra vẻ tươi cười, cũng lựa chọn tiến công. Thật sâu hô hấp, lần này, đồng dạng cũng là dùng hết toàn lực, mảy may giữ lại cũng không, một quyền hướng đối phương đánh tới. Hai người lấy hoàn toàn tương phản phương hướng, hung hăng đón đầu vọt tới đối phương, có thể nhưng cuối cùng lại không có đụng vào nhau, mà là sượt qua người. Lại bay ra 7-8 trượng khoảng cách, Thần Viêm độn quang đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu lại, Tàng Lăng Thu cũng đồng dạng dừng lại xông về phía trước bước chân. Phúc! Một ngụm máu tươi từ vị này Truy Vân Cốc đệ tử đời hai đại sư huynh trong miệng phun ra, trên mặt của hắn mang theo không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng cùng bội phục. Đối thủ xác thực mạnh hơn chính mình nhiều lắm, hắn bị bại tâm phục khẩu phục. Vẫn lạc. Tần Viêm thở dài, nói thật, thực lực đối phương không tầm thường, người cũng thật thông minh, nhưng sai lầm tiểu sai lầm tại, không nên mang trong lòng ác niệm, bày ra cạm bẫy tính toán chính mình. Bây giờ vẫn lạc, cũng coi là gieo gió gặt bão. Sau đó Tần Viêm tay háo phất một cái, tế khởi mấy món bảo vật, hướng về Truy Vân Cốc quả lớn còn sót lại mấy tên tu sĩ đánh tới. Bách Xảo Cốc, Phi Lai Phong, Phẩm Tuyên Các, Ngũ Đại Môn Phái Nguyên Anh các lao tổ ngồi cùng một chỗ, phía trước trên mặt bàn bày xong trà thơm, còn có loại này mỹ thực trái cây. Nhưng mà tất cả thực phẩm, nhưng không có một người động đậy, trên mặt mọi người đều mang theo lo lắng chi sắc. Ở trong đó biểu lộ khó coi nhất, không phải Truy Vân Cốc Tật Phong chân nhân không ai có thể hơn, Đường Đường Nguyên Anh lao tổ, sống mấy trăm năm lao quái vật, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua, có thể nói, sớm hẳn là núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Mà giờ khắc này, hắn nhưng hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình. Dung nổi trận lôi đình để hình dung cũng không sai. Đáng giận, linh đan giới bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao đệ tử của bổn môn sẽ toàn quân bị diệt? Cho dù cách thật xa, đều có thể nghe được hắn gầm thét. Đạo hữu bất giận, quý phái đệ tử, không phải còn không có chết hết sao? Theo ta được biết, chí ít còn sống 3 cái. Một cái an ủi thanh âm truyền vào tai, nhưng mà lời nói này nghe vào Tật Phong chân nhân trong tai, đơn giản liền như là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn thấp thoáng quay đầu, hung tợn ánh mắt nhìn hướng Lạc Hoang Tông Khô Diệp lão tổ, đối phương nhưng chẳng hề để ý, lộ ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc. Khô Diệp lão nhi, lời này của ngươi ý gì, là đang cười nhạo ta sao? Đạo hữu không nên nói bậy, ta chỉ là luận sự, hảo tâm khuyên ngươi, quý phái đệ tử cũng không có toàn quân bị diệt, rõ ràng còn có 3 cái còn lại. Ngươi! Tật Phong chân nhân tức giận đến thổ huyết, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, vì vậy hắn cười to một tiếng, tốt tốt tốt, nghĩ không ra thời khắc này, ngươi lão gia hỏa này, thế mà còn dám đến ta vết thương đi lên sát ngôi a. Xem ra đệ tử bản môn vẫn lạc, ngươi Lạc Hoang Tông cũng là thoát không khỏi liên quan. Đã như vậy, ta hôm nay tiểu vì những cái kia chết đi đệ tử báo thủ. Khô Diệp, ngươi có dám cùng ta động thủ? Có gì không dám? Khô Diệp lao tổ giận tím mặt, lập tức tiểu từ trên chỗ ngồi đứng lên, muốn đánh lao phu phục bồi, ai còn sợ ngươi sao? Bất quá ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người, ngươi Truy Vân Cốc đệ tử chính mình vô dụng, chết như thế nào ta lại như thế nào biết? Ta Lạc Hoang Tông không có làm qua, bằng không liền sẽ không còn có 3 cái người sống sót. Ngươi thủ hạ những phế vật kia đã sớm toàn quân bị diệt. Ngươi! Tật Phong chân nhân càng không nhiều lời, đưa tay tại cái hốt một chụp, liền muốn đem bản mệnh pháp bảo cho tế xuất tới. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy dặm linh khí phảng phất đều đã ngưng kết, cái này Nguyên Anh giận dữ, tạo thành uy thế thế nhưng là không thể coi thường. Hai vị đạo hữu bất giận. Với tư cách nơi đây chủ nhân, Thiên Xương chân nhân không thể không mở miệng khuyên bảo, bằng không hai vị này một khi thật đánh nhau, trước mắt thắng cảnh bị san thành bình địa thì cũng thôi đi, tạo thành ảnh hưởng càng là không thể coi thường. Chính mình sau đó khẳng định cũng sẽ nhận trong môn mấy vị sư huynh chỉ trích. Hắn cảm giác trở nên đau đầu. Tục ngữ nói, có nhân tất có quả, trái lại kỳ thật cũng là như vậy. Trước mắt mấy đại môn phái, mặc dù đều cùng Bách Xảo Cốc giao tình không tệ, nhưng lẫn nhau tầm đó, chưa chắc không có không sạch sẽ, tỉ như Truy Vân Cốc cùng Lạc Hoàng Tông, cái này hai đại giữa các môn phái, tự có ân oán không nhỏ gấp mắc, lẫn nhau nhìn lẫn nhau đều không vừa mắt. Nếu không phải có Bách Xảo Cốc ở giữa vì bọn họ đều giải ân oán, cái này hai đại môn phái nói không chừng đã sớm chính mình đánh nhau. Đây cũng là vì sao, Khô Diệp lao tổ sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì hai phái nguyên bản tiểu lẫn nhau nhìn ngứa mắt, những năm gần đây mặc dù không có phát sinh xung đột, nhưng là mồm mép không ngừng, lẫn nhau tầm đó càng là hết sức vui vẻ nhìn đối phương xui xẻo. Mà lần này, Truy Vân Cốc tổn thất là có chút không hợp thói thường, mặc dù mặt khác mấy đại môn phái cũng có rất nhiều đệ tử vẫn lạc, nhưng sống sót cũng có một nửa. Mà Truy Vân Cốc tiểu bi kịch, toàn quân bị diệt. Phái đi vào hơn 50 tên tu tiên giả, bây giờ chỉ còn lại giải rác 3 cái. Tiêu liên phái này bên trong bị các trưởng lão đặt vào kỳ vọng cao, trong hàng đệ tử đời thứ 2 nổi bật, Tàng Lăng Thu mệnh đăng cũng dập tắt mất. Loại chuyện này đổi đến ai trên thân có thể không tức giận đây? Cũng liền khó trách Tật Phong chân nhân nổi trận lôi đình. Chương 350, Nguyên Anh lão tổ suy đoán. Thấy đối thủ cũ xui xẻo như vậy, Lạc Hoang Tông Khô Diệp lão tổ tự nhiên nhịn không được, dạng này cơ hội trời cho, không thừa cơ chế giễu đối phương một phen, chẳng phải là ra vẻ mình nhát như chuột. Vì vậy liền có mới vừa một màn kia. Bình tâm mà nói, hắn tự hỏi, đã cho đối phương lưu mặt mũi, chế giễu đến vẫn tương đối huyền chuyển, chí ít ngoài mặt vẫn là khuyên bảo ngữ khí. Không nghĩ tới Tật Phong chân nhân lại dạng này ngang ngược, lại còn nói, Truy Vân cốc đệ tử là bọn hắn Lạc Hoang Tông cho hại chết. Vậy thì không thể nhịn. Quả thực là ngậm máu phun người. Mà đáng giận hơn là, đối phương còn ngay trước mặt mọi người, đối với mình rút kiếm đối mặt. Quá phế lối, thật coi chính mình là tượng bùn tờ giấy. Đều là Nguyên Anh kỳ tu tiên giả, cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Vì vậy xúc động ứng chiến. Lúc này mới có được Thiên Xương chân nhân đi ra khuyên bảo, người khác cũng đi theo hòa giải, hai người cuối cùng không có động thủ. Tốt xấu đều là sống mấy trăm năm tu tiên giả, tự nhiên minh bạch mới vừa miệng lưỡi tranh chấp, bất quá là căn cứ vào nhất thời sự phẫn nộ, thật động thủ đối với người nào cũng không có chỗ tốt, hơn nữa cũng rất khó phân ra mạnh yếu thắng bại, ngược lại là làm ác khách, đắc tội bách xảo cốc. Đây là cực kỳ không sáng suốt lựa chọn. Bây giờ có người khuyên bảo, đương nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền, đem hai người mâu thuẫn tạm thời bỏ qua. Mọi người ngồi xuống lần nữa. Mặc dù mới vừa xung đột có một kết thúc, nhưng mọi người biểu lộ như cũng là mê man, ở trước mặt người ngoài, bọn hắn là không gì làm không được Nguyên Anh lão tổ. Nhưng mình tình huống trong lòng mình nắm chắc, Nguyên Anh tu sĩ thực lực xác thực vô cùng cường đại, bởi vì sống mấy trăm năm, cho nên cũng có được cực kỳ phong phú liên quan tới tu tiên kinh nghiệm. Nhưng cũng chỉ thế thôi, bọn hắn chỉ là tu sĩ, mà không phải chân tiên, huống chi coi như thật là tiên nhân, liền có thể không gì làm không được, mọi chuyện như ý sao? Chưa chắc. Mỗi người đều có mỗi người khó xử. Giống bây giờ bọn hắn tiểu hoàn toàn không rõ linh đan giới bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì không tại một cái giới diện nguyên nhân, đừng nói cung cấp trợ giúp, lẫn nhau liền tin tức đều không thể truyền lại. Nói đơn giản, chỉ có thể lo lắng xuông. Các vị đạo hữu có ý kiến gì không? Cổ kiếm môn bên kia đã xác định chưa? Xác thực không có vụng trộm điều động đệ tử đi vào. Không có. Linh thú sơn phi hoàng tôn giả lắc đầu, ta đã phái người điều tra qua, chuyện này, cổ kiếm môn âm thầm cũng không có cái gì tiểu động tác, huống chi bọn hắn coi như thật điều động đệ tử, không thể gióng trống thua chiêng, cũng nhiều nhất phái đi vào 2-3 cái, có cái gì tác dụng? Có thể để cho chúng ta mấy phái như thế tổn thất nặng nề đây. Lời này ngược lại cũng có lý. Thiên Xương chân nhân thở dài. Hiện tại hắn là thật nghĩ không thông, đến tột cùng biến cố gì, có thể để cho mấy đại môn hạm tổn thất thảm như vậy trọng. Ta cũng có một cái suy đoán. Giống tới tính khí nóng nảy, vậy mà hôm nay nhưng một mực giữ yên lặng Thủy Linh môn lăng không tiên tử mở miệng. A, tiên tử có cái gì kiến giải mời nói. Không sai, chúng ta rửa thai lắng nghe. Ta còn là có khuynh hướng, tán tu bên trong, xuất hiện một vị siêu quần bạt tụy cường giả. Tán tu bên trong xuất hiện cường giả không phải là không được, nhưng chỉ vẹn vẹn một hai người, làm sao có thể nhượng cục diện chuyển biến xấu đến trình độ này. Tật Phong chân nhân tức giận không vui nói. Nhưng nếu hắn là kim đan cấp bậc đây này. Kim đan tu sĩ, đây không có khả năng, vạn năm qua, linh đan giới mở ra đâu chỉ 100 lần, cũng đâu chỉ phát sinh lần này biến cố, nhưng mặc kệ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, có một điểm là sẽ không thay đổi, tiến nhập linh đan giới, chỉ có thể là kim đan phía dưới tu tiên giả. Khô Diệp lao tổ cũng lắc đầu. Cho tới mặt khác hai vị Nguyên Anh tu sĩ, mặc dù không có nhiều lời, nhưng trên mặt cũng đều lộ ra không cho là đúng thần sắc. Ta muốn các vị đạo hữu là hiểu lầm ta ý tứ, ta nói chính là kim đan cấp bậc tu tiên giả, nhưng cũng không nhất định chính là chỉ ngưng kết kim đan thành công tu sĩ. Ngươi là nói, Tật Phong chân nhân trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, thiên đạo trúc cơ, còn là không cần trải qua khai linh, sinh ra tiểu có được linh căn cái chủng loại kia thiên tài tu tiên giả. Chỉ có hai loại tồn tại, mới có thể tại trúc cơ giai đoạn, thực lực liền có thể so với kim đan. Cái đề tài này chúng ta đã thảo luận qua, thiên đạo trúc cơ cũng tốt, trời sinh linh căn cũng được, cho dù phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, cũng là siêu quần bạt tụy thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối phương không đợi tại Vân Châu phồn hoa nhất phụ thuộc Tiên Sơn Phúc Địa, chạy đến chúng ta chỗ này tới thực sự không có đạo lý. Huống chi coi như đối phương hạ mình đi tới chỗ này, đệ tử của chúng ta cũng không phải tượng bùn tờ giấy, chỉ dựa vào một hai cái dạng này thiên tài, còn chưa đủ lấy để cho ta ngũ đại môn phái bó tay toàn tập. Thiên Xương chân nhân như vậy mà nói, sau đó quay đầu, điểm này tiên tử lần trước không phải cũng tán thành, vì sao lần này nhưng lại chuyện xưa nhắc lại đây? Đạo hữu nói không sai, bất quá ta sẽ đem vấn đề này lần nữa lấy ra giảng, đương nhiên là có phát hiện gì khác lạ à? Phát hiện gì khác lạ? Tiên tử mau nói. Không sai, chúng ta rửa tai lắng nghe. Mọi người cảm giác thiên đạo trúc cơ cùng trời sinh linh căn tu tiên giả thực lực mặc dù cao minh, trình độ nào đó tới nói đã có thể so với kim đan, nhưng hảo hán đánh không lại người nhiều, cho nên như cũ không cách nào đối với ta ngũ đại môn phái đệ tử hình thành đầy đủ uy hiếp, phải không? Không sai. Nhưng nếu đối phương không phải hai loại tu tiên giả, mà là mạnh hơn, tình huống kia lại như thế nào? Lăng không tiên tử từng chữ nói ra mở miệng. Cái gì, tiên tử? Ta không nghe lầm chứ, ngươi nói trúc cơ tu sĩ bên trong, còn có so thiên đạo trúc cơ, cùng cùng trời sinh linh căn tu sĩ mạnh hơn. Sao lại có thể như thế đây? Chúng nguyên anh lão quái không khỏi xôn xao. Ngược lại là vừa rồi bởi vì trong môn đệ tử tổn thất nặng nề, nổi trận lôi đỉnh tật phong chân nhân, hai hàng lông mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Tiên tử lời nói, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một loại tình huống. Thế nào, tật phong đạo hữu ngươi cũng tán thành? Chúng nguyên anh lão quái không khỏi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ còn thật có so hai loại trúc cơ mạnh hơn? Không sai. Tật phong chân nhân nhẹ gật đầu, các vị đạo hữu cũng đều kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghe nói qua, tại thiên đạo trúc cơ phía trên, còn có một loại càng thêm cao minh, cũng càng thêm không thể tưởng tượng nổi trúc cơ phương pháp sao? Ngươi là nói thiên xương chân nhân mà ngơ, cũng nghĩ, ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Không sai. Không khả năng. Lạc Hoang Tông Khô Diệp lão tổ lại cũng không tán thành, bất quá lần này, hắn là luận sự, mà không phải cố ý cùng lao đối đầu tranh cãi a, ngũ hành thiên đạo trúc cơ loại tình huống này lao phu cũng có nghe qua, cận tồn ở chỗ một chút hư vô mở mịt truyền thuyết, trên điển tịch gần như đều không có như thế ghi chép qua. Cho dù ngẫu nhiên có đề cập, cũng đều là chỉ tốt ở bên ngoài, nói không tỉ mỉ, hơn nữa loại này trúc cơ phương thức, trong hiện thực ai cũng chưa từng gặp qua, ta cảm thấy truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, không đủ để tin là thật. Không có lửa thì sao có khói, nhưng cũng không hẳn. Một bên thiên xương chân nhân nhưng thở dài. Thế nào? Chẳng lẽ đạo hữu đã từng thấy qua ngũ hành thiên đạo trúc cơ? Khô Diệp lao tổ biểu lộ mang theo vài phần kinh ngạc. Chương 351, ngũ hành linh căn tu tiên giả. Lao phu chưa từng gặp qua. Thiên xương chân nhân lắc đầu phủ nhận, sau đó ngự khí lại có một cái chuyển hướng. Bất quá 3.000 năm trước, bản phái một vị sư tổ, ra ngoài du lịch thời điểm, nhưng cơ duyên xảo hợp, gặp phải một cái bất khả tư nghị tu sĩ. Bất khả tư nghị? Không sai. Thiên xương chân nhân biểu lộ xa vào suy tư, theo vị tổ sư kia ghi chép, lúc đó hắn mới vừa đột phá bình cảnh, bước vào kim đan hậu kỳ, chính là hăng hái thời điểm, vì vậy ra ngoài du lịch, kết quả cơ duyên xảo hợp, nhưng cùng một tên trúc cơ tu sĩ phát sinh xung đột. Cái gì, chỉ là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, dám đắc tội kim đan hậu kỳ tồn tại, chẳng lẽ hắn không có mắt sao? Chúng nguyên anh lao quái không khỏi có chút giật mình. Phải biết, một cái đại cảnh giới chênh lệch rất khó bù đắp, liền xem như thiên đạo trúc cơ, cái gọi là lực địch kim đan. Đối mặt cũng bất quá là kim đan sơ kỳ, hơn nữa hơn phân nửa còn là yếu nhất tạp đan tu sĩ mà thôi. Mà vị tiền bối kia, tất nhiên xuất thân bách xảo cốc, chắc hẳn ngưng tụ thành tạp đan khả năng không nhiều, bình thường tình huống hẳn là thanh đan cấp bậc người tu hành, đồng thời lại là hậu kỳ, thực lực so chỉ là trúc cơ, cao vô số kể. Tên kia đến tột cùng từ đâu tới cùng hắn khiêu chiến lực lượng? Chẳng lẽ là ngẽ con mới để không sợ hổ? Mọi người kinh ngạc sau khi, cũng toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc, sau đó liền nhao nhao bắt đầu rửa tai lắng nghe. Thiên xương chân nhân tiếp tục nói: Lúc đó cụ thể xảy ra chuyện gì, vị tiền bối kia sư tổ cũng không có nói rõ, chỉ biết là hai người một lời không hợp, dần dần từ tranh cãi, phát sinh thành chân chính xung đột. Sư tổ mặc dù có chút nộ, nhưng ngay từ đầu, thủ hạ còn là lưu lại mấy phần tình cảm, dù sao song phương cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy, mình coi như thắng cũng thắng mà không võ, cần gì lấy lớn hiếp nhỏ đây. Người trẻ tuổi nha, luôn có đầu não không thanh tỉnh vờ ngớ ngẩn thời khắc, nhiều ít cho hắn một chút giáo huấn thì được rồi. Lần này ý nghĩ nguyên bản cũng không có gì không ổn. Thật là động thủ rồi sư tổ mới phát hiện chính mình 10 phần sai. Một phen đấu pháp xuống, hắn thế mà đại bại thua thiệt. Cứ việc kết quả như vậy, trong lòng mọi người nhiều ít có được mấy phần suy đoán, có thể nghe hắn chính miệng chứng thực, trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó tin. Đường đường một cái kim đan hậu kỳ tu tiên giả, đối mặt chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, lại có thể sẽ đánh không lại. Sao lại có thể như thế đây? Nghe tới đơn giản tiểu cùng nói chuyện viển vông sắp xỉ như nhau. Nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, loại chuyện này thiên xương chân nhân không thể hồ ngôn loạn thuyết. Dù sao bản môn sư tổ bị cảnh giới thấp hơn nhiều chính mình tu sĩ đánh bại, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Chẳng lẽ tên kia chính là trong truyền thuyết ngũ hành thiên đạo trúc cơ tu tiên giả? Trốn vào đồng hoang lão tổ trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Có phải hay không ta cũng không rõ ràng, bởi vì đối phương xưa nay cũng không có ở trước mặt thừa nhận qua. Thiên xương chân nhân thở dài một hơi mở miệng, hết thảy đều là xuất từ sư tổ chính mình suy đoán. Theo hắn lời nói, trận chiến kia chính mình mặc dù thua ở chủ quan khinh địch, nhưng đối phương thực lực xác thực đã cường đại đến bất khả tư nghị, xa không phải bình thường thiên đạo trúc cơ tu sĩ có thể so sánh, vì vậy hắn duyệt khắp di tích cổ, mới tìm được như thế một cái truyền thuyết, hoặc là nói hợp lý giải thích. Ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Không sai, trừ này ra, vị kia tiền bối sư tổ thực sự không nghĩ ra, hắn tại sao lại thua ở chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ trong tay. Mọi người nghe đến đó đều rơi vào trầm mặc. Nguyên bản đối với Lăng Không tiên tử lời nói, bọn hắn bán tín bán nghi, dù sao truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, ai cũng chưa từng gặp qua. Là thật là giả là khó mà kết luận. Không nghĩ tới thiên xương chân nhân nhưng nói chắc như đinh đóng cột, nói 3.000 năm trước bách xảo cốc có tiền bối từng tự mình kinh lịch gặp qua, vậy thì không thể kìm được mọi người không tin. Đánh bại trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, ngũ hành thiên đạo trúc cơ càng như vậy cao minh. Nếu như là thật, vậy thì rất dễ giải thích, lần này, bọn hắn mấy đại môn phái đệ tử tại sao lại tổn thất thảm trọng như vậy. Dù sao cùng loại tồn tại này so sánh, tất cả thiên tài bất quá là một chuyện cười mà thôi. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, tình huống chân thật như thế nào, hiện tại còn không tốt dễ dàng bên dưới phán đoán. Mà đúng lúc này, Lăng Không Tiên Tử thanh âm truyền vào tai, kỳ thật ngoại trừ ngũ hành thiên đạo trúc cơ, còn có một loại tu sĩ, thực lực cũng đồng dạng cường đại vô cùng. Tiên tử là nói loại kia ngũ linh căn tu tiên giả. Không sai. Đối phương nhẹ gật đầu. Tu tiên giới, thông qua linh căn của ngươi số lượng, thường thường có thể phản ánh ra tu tiên tư chất bất đồng, trong đó đơn linh căn kém nhất, đồng thời cũng là số lượng nhiều nhất một loại. Chỉ có thể học cùng linh căn thuộc tính đem đối ứng công pháp, mặc dù mặt khác thuộc tính pháp thuật thần thông cũng có thể học tập, nhưng thường thường lại là làm nhiều công ít. Song thuộc tính linh căn thì muốn ưu dị nhiều lắm, có thể tùy ý lựa chọn hai loại thuộc tính công pháp thần thông, bình thường một bản làm chủ, một bản làm phụ. Ba thuộc tính linh căn tắc càng ghê gớm, kỳ chân hiếm cùng chân quý trình độ đều cùng lôi linh căn, phong linh căn hoặc là băng linh căn những này dị thuộc tính linh căn không sai biệt nhiều, mỗi một môn phái đều sẽ coi như bảo vật, xứng đáng thiên kiêu chi danh. Cho tới bốn thuộc tính linh căn, thuộc về ngàn năm khó gặp thiên tài, cái này bộ phận bình thường đều là trời sinh linh căn, thường thường trăm vạn người bên trong cũng chưa thấy đến có thể tìm ra một cái. Làm cái hình tượng ví von, tự cùng thiên đạo trúc cơ không sai biệt lắm. Bất quá cái này còn không phải quý hiếm nhất, trong truyền thuyết có người đồng thời có kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính linh căn. Không sai, cái này cận tồn ở chỗ truyền thuyết, trong hiện thực gần như không có người thấy. Bất quá từng tại một bản cực kỳ cổ lão điển tịch, đối với cái này có đôi câu vài lời miêu tả. Nghe nói loại này đồng thời có 5 loại linh căn tu tiên linh giả, luận áp dụng cái gì phương thức trúc cơ, đan đạo cũng tốt, phù đạo cũng được, hoặc là cái gì khác, kỳ thật hiệu quả đều là giống nhau, trúc cơ sau khi thành công, hắn thực lực đều có thể cùng trong truyền thuyết ngũ hành thiên đạo trúc cơ so sánh. Trên mặt của mọi người tràn đầy vẻ chấn động, với tư cách nguyên anh lão tổ, bọn hắn kiến thức rộng rãi, nhưng mà tình huống như vậy, trước đó thật đúng là chưa từng chú ý, vạn vạn không nghĩ tới, thế gian thế mà còn có dạng này thiên tài. Ngũ hành thiên đạo trúc cơ còn có cái kia đồng thời có được 5 loại linh căn tu tiên giả, nghe vào đều cùng nói chuyện viển vông không sai biệt lắm. Vậy mà lúc này, nhưng vừa vặn dùng để giải thích, linh đan giới đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn ngũ đại môn phái đệ tử tinh anh vì sao lại tổn thất như vậy thảm trọng? Chẳng lẽ là tán tu, hoặc là loại kia bên trong tiểu quy mô trong môn phái, xuất hiện như thế một vị thiên tài? Mọi người trong lòng đều có chút không phục, cũng rất khó chịu, bất quá bọn hắn cũng minh bạch, loại tình huống này là hoàn toàn khả năng xuất hiện. Tu tiên giới bên trong vô số kỳ nhân dị sĩ, tuyệt đại bộ phận tán tu thực lực xác thực xa xa không cách nào cùng bọn hắn so sánh, bất quá bọn hắn cũng có ưu thế của mình, đó chính là số lượng nhiều, cho nên tán tu bên trong ngẫu nhiên xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài, kỳ thật cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá lần này tình huống hơi có vẻ khoa trương một chút. Trên mặt của mọi người đều toát ra vẻ lo lắng, nếu sự tình thật như cùng hắn nhóm phỏng đoán, kế tiếp may mắn tồn tại đệ tử tình huống thật có chút không ổn. Chương 352, chuyển bại thành thắng diệu kế. Ngày cuối cùng, linh đan giới tầng thứ 3 sẽ mở ra. Mà lần này có cực lớn khả năng xuất hiện tử đan quả. Chúng đệ tử khẳng định sẽ tham dự tranh đoạt. Mà linh đan giới bên trong, có một tên thực lực có thể so với kim đan hậu kỳ tu tiên giả, mặc kệ hắn là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, còn là đồng thời có được 5 loại linh căn tu tiên giả, đều tuyệt không phải bọn hắn môn nhân đệ tử có thể ứng phó. Nếu là bởi vì tử đan quả, song phương phát sinh xung đột, chờ đợi bọn hắn 5 phái đệ tử kết quả sẽ là vạn kiếp bất phục. Thu được tử đan quả khả năng là căn bản không cần mơ ngộng, kết quả xấu nhất thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt, đến lúc đó nổi trận lôi đình. Ở chỗ này thở dài thở ngắn, chỉ sợ cũng đâu chỉ Tật Phong chân nhân một cái. Nghĩ đến đây khả năng phát sinh kết cục, mấy vị nguyên anh lão tổ sắc mặt không khỏi trở nên khó coi vô cùng. Mặc dù tiến về tầm bảo, chỉ là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, mặt ngoài cảnh giới thực lực đều không tính là cái gì, cho dù toàn bộ ngã xuống, đối với năm phái thực lực, cũng căn bản chưa nói tới thương cân động cốt, nhưng đừng quên, bọn hắn là một môn phái cơ sở. Nếu như là cái này, một nhóm đệ tử tinh anh toàn bộ hao tổn trong linh đan giới, đối với môn phái tương lai, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Rất có thể tạo thành bọn hắn mấy đại môn phái, tại mấy trăm năm về sau, đột nhiên phát sinh khó mà cứu vãn suy yếu, hoặc là nói không người kế tục. Vậy làm sao bây giờ? Kỳ thật cũng đơn giản. Có câu nói là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tất nhiên biết rõ đánh không lại, vậy liền không muốn cùng đối phương tranh chấp, hoặc là địch, lúc này nhận túng không mất mặt, dù sao vì chỉ là một cái tử đan quả, đem mọi người mạng nhỏ nhi tất cả đều nhét vào nơi đó, không đáng. Chủ động nhượng bộ mới là lựa chọn tốt nhất. Có thể đạo lý cố nhiên là như thế không sai. Có thể hỏng bét chính là, bọn hắn bây giờ căn bản cũng không tại một cái giới diện bên trong. Các đệ tử đợi tại linh đan giới tìm kiếm bảo vật, loại tình huống này, căn bản cũng không có phương pháp cùng bọn hắn lấy được liên lạc, nghĩ muốn truyền lại tin tức, có thể nói đều là hy vọng xa vời a. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng cái gì cũng không thể làm. Mấy vị nguyên anh lão tổ cảm giác muốn bị gấp điên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Hoang Tông Khô Diệp lão tổ mở miệng, kỳ thật cũng vẫn là có biện pháp. Có biện pháp, thật hay giả? Đạo Hưu mau nói. Mặt khác mấy tên tu sĩ trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng khôn xiết thần sắc. tựa như cùng tuyệt cảnh người bắt được một cọng cỏ cứu mạng, cũng bất kể có hay không thật có tác dụng, đều nhịn không được liên tục thúc giục. Không sai. Khô Diệp lao tổ nhẹ gật đầu, từng chữ nói ra mở miệng, bây giờ linh đan giới đã sớm mở ra, dùng phổ thông phương pháp tự nhiên không khả năng lại đem người đưa đi vào. Nhưng mà cái này tiểu thế giới, thế nhưng là bị phát hiện vạn năm lâu, chúng ta mấy phái tiền bối sư tổ, chưa bao giờ buông tha đối với nó nghiên cứu cùng phỏng đoán, mặc dù tiến triển không nhiều, nhưng cũng không phải không có một chút thu hoạch. Lao ra hỏa, nói nhảm nào có nhiều như vậy. Mau nói trọng điểm, bằng không ta có tin ta hay không một kiếm đem người cho bổ. Giờ này khắc này, mấy người khác nhưng nào có hứng thú nghe hắn ở chỗ này rông dài, cả đám đều toát ra vẻ mong mỏi. Chính là tính chậm chạp tính tình tốt thiên xương chân nhân, ánh mắt cũng toát ra mấy phần hung ác, Khô Diệp lao tổ kinh sợ, không dám lại nói nhảm, bằng không nói không chừng sẽ bị trước mắt mấy tên này quần đầu a. Hắn mặc dù tự hỏi thực lực không tầm thường, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, đến lúc đó bị hành hung một trận đều không đất mà khóc, vì vậy biết lắng nghe, không dài dòng nữa, tận lực chọn lựa trọng điểm nói ngắn gọn. Mấy vị đạo hữu đừng nóng nổi, sự tình là như thế này, chuyện cho tới bây giờ, dùng thường quy phương pháp, xác thực khó mà hướng linh đan giới bên trong truyền lại tin tức, nhưng nếu chúng ta nguyện ý đánh đổi một số thứ, lại có thể đem người đưa vào đi. Cái gì? Thật hay giả? Mấy người trên mặt không khỏi toát ra vui mừng khôn xiết thần sắc, đồng thời lại bán tín bán nghi. Dù sao loại tình huống này, bọn hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua, ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác không đáng tin cậy, linh đan giới đã sớm quan bế, hơn nữa cũng không có thông hành lệnh phù, như thế nào mất bỏ mới lo làm chuồng nhượng tu sĩ khác đi vào. Các vị đạo hữu không tin lão phu. Các ngươi quá lo lắng, loại chuyện này, ta lại thế nào khả năng cùng mọi người dựng trò vui đây. Cái này thành quả là bản môn một vị tiền bối một lần tình cờ nghiên cứu ra được, mặc dù không có thử qua, không dám nói, có tự tin 100%, nhưng hơn 9 thành hy vọng vẫn phải có, bất quá. Như thế nào? Nghĩ muốn làm đến lời nói, trả ra đại giới không thể coi thường, tình huống cụ thể, các vị đạo hữu nhìn xem Mai Ngọc giản này. Tự nhiên liền nhất thanh nhị sở. Khô Diệp lao tổ không nói thêm lời, tay háo phất một cái ngọc giản liền từ ống tay háo của hắn bên trong bay vọt mà ra. Thiên Xương chân nhân đưa tay bắt lấy, có chút túi đầu xuống, thả ra thần thức tỉ mỉ xem xét lên. Cái này xem xét chính là thời gian một chén trà công phu, người khác trên mặt đều lộ ra cấp thiết chi sắc, nhưng lại không tốt thúc dục, cũng may đối phương không có trì hoãn. Lại nhìn trong một giây lát, liền đem trong tay ngọc giản giao cho bên cạnh Lăng Không tiên tử, mà hắn tắc có chút ngẩng đầu lên, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Cứ như vậy, qua ước chừng nửa canh giờ lâu, tại chỗ bốn tên kim đan lão tổ, toàn bộ đều đem viên kia ngọc giản cho nhìn một lần. Các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Đúng là xảo đoạt thiên công, quý phái tiền bối có thể nghĩ ra loại này chủ ý, thật là khiến người bội phục, chính là vì này cần thiết trả ra đại giới, không khỏi cũng quá lớn. Thiên Xương chân nhân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Không phải sao? Thâm Hải Huyền Thiết, ngàn năm hàn ngọc, đây đều là giá trị liên thành chi vật, mỗi một loại tài liệu chính là chúng ta nguyên anh tu sĩ, cũng coi như chân bảo, thế mà hết thể cần hơn 30 loại nhiều, càng không muốn để, còn muốn tiêu hao lấy ngàn mà tính thượng phẩm linh thạch. Linh thú Sơn Phi Hoàng Tôn giả cũng thở dài. Không có cách, nghĩ muốn ở thời điểm này tiến nhập linh đan giới khẳng định cần trả giá đắt, nếu như không phải tiêu hao quá mức, không thể coi thường, bản môn rõ ràng có phương pháp này, lại thế nào khả năng một mực không sử dụng đây. Khô Diệp lao tổ thở dài. Phản ứng của mọi người cũng là nằm trong dự đoán của hắn. Thế nào, mọi người nghĩ như thế nào? Là trả giá đắt, tiêu hao chân quý tài liệu, phái người tiến nhập linh đan giới báo tin, vẫn cảm thấy hoa không được, dứt khoát cái gì cũng không làm, ngay ở chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến đây. Cái này, mọi người không khỏi mặt lộ vẻ chần chừ. Đây đúng là một cái lưỡng nan lựa chọn, một bên có khả năng đệ tử tinh anh toàn quân bị diệt, có thể một bên khác, truyền lại tin tức đại giới lại quá mức không thể coi thường, liền bọn hắn những này nguyên anh tu sĩ cũng cảm giác không nỡ. Ta nhìn thôi được rồi. Tật Phong chân nhân lắc đầu, không nói đến Khô Diệp cung cấp phương pháp này, không dám hứa chắc 100% đáng tin cậy, coi như tiến vào, báo tin người cũng có khả năng đứng trước các loại biến cố, vạn nhất tin tức không truyền đến lại nên như thế nào? Vậy chúng ta chẳng phải là làm không công, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Huống chi bây giờ là tổn thất nặng nề không sai, nhưng còn lại đệ tử cũng không phải ngốc, quả thật, ánh mắt của bọn hắn kiến thức không cách nào cùng chúng ta so sánh, nhưng hơn phân nửa cũng ngờ tới linh đan giới bên trong xuất hiện bọn hắn không cách nào địch nổi cương địch. Nói không chừng vốn là chọn tránh lui, vậy chúng ta tiến đến báo tin, chẳng phải lộ ra vẽ vời thêm chuyện. Chương 353, Nguyên Anh kỳ tu tiên giả thực lực kinh người. Lời này bất chợt nghe rất có đạo lý, nhưng Tật Phong chân nhân rõ ràng là mang theo tư tâm, dù sao Khắc Truy Vân Cốc đệ tử đã toàn quân bị diệt, bây giờ liền chỉ còn lại 3 tên may mắn tồn tại. Liền bị trong phái trưởng lão đặt vào kỳ vọng cao đệ tử thiên tài, Tàng Lăng Thu đều đã hồn quy, còn lại 3 cái đệ tử sống hay chết, hắn thấy kỳ thật đều không quan trọng. Đã như vậy, còn không bằng tỉnh một chút công phu. Dù sao mình nếu như là đồng ý truyền lại tin tức, cái kia tiêu hao giá trị liên thành bảo vật, thế nhưng là sẽ từ ngũ đại môn phái cộng đồng chia sẻ. Dựa vào cái gì? Tốn bản môn tiên tài địa bảo, đi cứu khác phái tu tiên giả, thật coi chính mình là coi tiền như rác. Cho nên, khác tự nhiên là cái thứ nhất đứng ra bác bỏ đề nghị này, thậm chí ở sâu trong nội tâm. Ước gì mấy môn phái khác, cũng như Truy Vân Cốc đồng dạng, toàn quân bị diệt. Đương nhiên lời này không thể nói rõ, nhưng phản đối khẳng định là muốn phản đối. Nhưng mà ngay sau đó, Thiên Xương chân nhân tiểu lắc đầu, lão phu cách nhìn lại là khác biệt, ta tán thành truyền tống. Sư Minh, coi như loại phương pháp này thành công, cũng bất quá là phái người truyền lại đi vào một tin tức, ngươi cảm giác nỗ lực lớn như vậy đại giới thật giá trị sao? Tật Phong chân nhân không khỏi có chút nóng nảy lên, khác không nghĩ tới luôn luôn có chút không quả quyết Thiên Xương chân nhân sẽ chém đinh chặn thiết làm ra lựa chọn, phải biết bọn hắn ngũ đại môn phái, mặc dù mặt ngoài đồng khí liên trì, nhưng thật gặp phải khó mà phán đoán đại sự, luôn luôn còn là coi trọng nhất bách xảo cốc chủ ý. Dù sao tu tiên giới theo đuổi chính là luật rừng, cường giả vi tôn, mà bách xảo cốc bất luận lực còn là nội tình, đều xa không phải bọn hắn bốn phái có thể so sánh, cho nên Thiên Xương chân nhân đồng ý, khác không khỏi vô cùng gấp gáp. Mấy vị khác đạo hữu nghĩ như thế nào? Cái này, Lăng Không Tiên tử cùng Phi Hoàng Tôn giả tắc mặt lộ vẻ chần chừ, Tật Phong chân nhân tư tâm bọn hắn không phải không rõ ràng, dù sao đều là nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, sống mấy trăm năm lão quái vật, điểm này nhãn lực làm sao có thể không có đây. Nhưng minh bạch lại như thế nào? Đối phương nói lời vẫn là có mấy phần đạo lý, tốn như thế lớn đại giới, nhưng vẹn vẹn truyền lại một tin tức, xác thực có như thế mấy phần không đáng. Hùng chi linh đan giới bên trong may mắn còn sống sót tu tiên giả, tại tổn thất như thế lớn về sau, hoàn toàn khả năng làm ra sợ chiến hoặc là nhận túng lựa chọn. Như thế thì càng lộ ra không có lời. Thế nhưng, cái này dù sao cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn, vạn nhất những tiểu tử kia toàn cơ bắp, không nguyện ý nhận túng, lại phải làm như thế nào? Nếu là thật lấy tới toàn quân bị diệt, bọn hắn sẽ cảm thấy càng thêm không có lời. Cho nên đây thật là một cái lưỡng nan lựa chọn, trong lúc cấp thiết hai người cũng không biết nên làm như thế nào. Đúng lúc này, Thiên Xương chân nhân mở miệng, ai nói ta chỉ là truyền lại một tin tức, nỗ lực như thế lớn đại giới, tiêu hao như vậy nhiều bảo vật chân quý, tiêu truyền lại một tin tức, các vị đạo hữu cho là ta sẽ như vậy dễ dàng, liền vừa lòng thỏa ý. Vậy ngươi còn nghĩ làm cái gì? Thật Phong chân nhân không khỏi sửng sốt. Đương nhiên là cầm tới tử đan quả, thuận tiện đem cái kia quấy rối ra hỏa rút hồn luyện phách, cho chúng ta vẫn lạc tại linh đan giới bên trong đệ tử báo thù rửa hận. Cái gì? Thiên Xương đạo hữu ngươi không có nói đùa chớ? Lần này, liền mấy vị khác nguyên anh tu sĩ cũng không khỏi đến sửng sốt, Thiên Xương đạo hữu, ngươi nhưng có đem trong ngọc giản tin tức nhìn rõ ràng? Mặc dù đang tiêu hao nhiều như vậy chân quý bảo vật về sau, xác thực có biện pháp đem mặt khác tu tiên giả đưa đến linh đan giới bên trong, nhưng đừng quên như cũng là có phi thường điều kiện hà khắc. Đầu tiên, chỉ có thể truyền tống vào đi một cái, tiếp đó, người kia cũng nhất định phải là kim đan phía dưới cấp bậc tu tiên giả. Đúng vậy, chúng ta mấy phái đệ tử ưu tú nhất bây giờ đều trong linh đan giới, mà địch nhân kia không phải ngũ hành thiên đạo trúc cơ, chính là đồng thời có được kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh căn tu tiên giả, bất luận cái nào đều là truyền thuyết cấp bậc tồn tại a. Thực lực của đối phương thế nhưng là có khả năng lực địch kim đan hậu kỳ, người đi đâu mà tìm một tên trúc cơ tu sĩ cùng hắn cùng địch nổi, còn đoạt tử đan quả đem đối phương rút hồn luyện phách, Thiên Xương đạo hữu có phải hay không có chút đầu não không bình thường? Bởi vì quá mức giật mình, cho nên mặt khác nguyên anh kỳ lão quái nói chuyện cũng đều trở nên không khách khí lên. Dù sao Thiên Xương chân nhân lần này ngôn ngữ, nghe trong mắt bọn hắn tựa như là khoe khoang khoác lác, không có chút nào logic, cũng không có đủ bất luận cái gì có thể thao tác khả năng. Thật giống hổ ngôn loạn ngữ. Phổ thông tu tiên giả, xác thực cầm tên kia hết cách, nhưng nếu là từ ta tự mình đi vào đây, người tự thân đi vào. Mọi người không khỏi vẻ mặt giật mình, trận mắt hốc mồm hai mặt nhìn nhau, Thiên Xương đạo hữu, ngươi đến tột cùng có hay không đem hiện tại tình huống biết rõ ràng. Ta vừa rồi cũng nói, cho dù tiêu hao như vậy nhiều chân quý bảo vật, có cơ hội truyền tống vào linh đan giới, như cũ chỉ là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả. Không sai, chúng ta nếu là có thể đi vào, còn cần đến ở chỗ này phiền não sao? Ngũ hành thiên đạo trúc cơ chính là lại như thế nào đều không tầm thường, khổng lồ như vậy trên lệnh cảnh giới, lại như thế nào có thể cùng chúng ta nguyên anh tu sĩ so sánh? Hiện tại làm người đau đầu không phải là, chúng ta vào không được, chỉ có thể ở nơi này lo lắng xuông. Bên cạnh một người khác cũng không khỏi đến thở dài. Các vị đạo hữu không nên kích động, là lão phu không có đem nói chuyện rõ ràng. Đối mặt mọi người không cho là đúng phản bác, Thiên Xương chân nhân cũng không có tức giận à, bên khỏe miệng ngược lại toát ra một tia cười đùa chi sắc, các ngươi nói những này lão phu đều trong lòng rõ ràng, như thế nào lại phạm phải ngu xuẩn như vậy sai. Ta đương nhiên biết rõ, thân là nguyên anh tu sĩ là vào không được linh đan giới, nhưng lại cũng không đại biểu bó tay toàn tập, nếu ta không phải bản thể đi vào, vậy thì như thế nào? Không phải bản thể, chẳng lẽ ngươi là nói? Khô Diệp lão tổ trên mặt toát ra vẻ cân nhắc. Không sai, tốt giáo các vị đạo hữu biết được. Lão phu những năm này cơ duyên xảo hợp, vừa vận đạt được một bản như thế nào tu luyện hóa thân bí thuật, chỉ bất quá này thần thông quá mức gian nan tối nghĩa, lão phu trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng vẫn là rơi xuống một cái thất bại kết cục. Thất bại? Mọi người nghe đến đó vẫn không khỏi đến biểu lộ ngẩn ngơ, nguyên bản còn cảm thấy rất hứng thú, có thể tất nhiên thất bại, ngươi còn lấy ra nói, lại có ý nghĩa gì? Mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng không có mở miệng chỉ trích. Thiên Xương chân nhân từ trước đến nay là phi thường ổn trọng nhân vật, về tình về lý chuyện này hẳn là cũng còn có đoạn ở dưới, không nên quá gấp. Mọi người quyết định tiếp tục kiên nhẫn nghe tiếp. Quả nhiên, đối phương tiếp tục mở miệng, kỳ thật muốn nói thất bại cũng không hẳn vậy, chủ yếu là cỗ này hóa thân thực lực, xa xa không có đạt tới ta dự chủ, dùng cho đối phó cường địch tiểu lộ ra không có ý nghĩa gì, thậm chí sẽ biến khéo thành vụng, bất quá. Đối phương giảng đến nơi đây, cố ý ngậm miệng không nói, trên mặt thậm chí ẩn ẩn toát ra mấy phần đắc ý thần sắc. Mặt khác Nguyên Anh kỳ tu tiên giả, cái nào không phải kinh lịch sóng to gió lớn vô số, nhìn thấy một màn này, tự nhiên cũng đoán được kế tiếp đối phương muốn nói điều gì, vì vậy một cái hai cái, trên mặt không khỏi toát ra vui mừng khôn xiết thần sắc. Chương 354, vận khí không tệ. Đạo hữu là nói, ngươi cố kia hóa thân thực lực. Không sai. Thiên Xương chân nhân nhẹ gật đầu, nói ra thật xấu hổ, lão phu lần thứ nhất tu luyện cùng hóa thân tương quan bí thuật, kinh nghiệm nông cạn, tăng thêm này thần thông lại gian nan tối nghĩa, cho nên dốc hết sức bình sinh, luyện đi ra hóa thân nhưng tạm được. Ta hao tốn không ít bảo vật, thật vất vả mới để cho tu vi tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, có thể đến bước này nhưng phảng phất gặp bình cảnh, vô luận ta cố gắng thế nào, đều lại khó mà nhượng hắn tiến thêm một bước, chính là nghĩ muốn nhượng hắn ngưng kết tiếp kim đan, cũng không thể được. Như thế một bộ hóa thân thì có ích lợi gì chỗ? Thiên Xương chân nhân nói đến đây, bên khóe miệng toát ra một nụ cười khổ chi sắc, dù sao hắn nhưng là Nguyên Anh cấp bậc tu tiên giả, tu luyện hóa thân, nghĩ muốn vì bản thể cung cấp trợ giúp, tu vi ít nhất phải kim đan hậu kỳ mới có như thế mấy phần tác dụng, nhưng bây giờ lại là xa xa chưa đủ. Huệ bại sau khi, khắc cũng không còn làm vô vị nỗ lực, trải qua lần này nếm thử, nhượng hắn minh bạch, nghĩ muốn thu được một bộ thành công hóa thân, cũng không có dễ dàng như vậy. Cùng uổng phí hết khí lực, không nếu muốn phương pháp thế nào nhượng bản thể tấn cấp, hoặc là đi tìm một hai kiện lợi hại bảo vật tới thực sự một chút. Vì vậy chuyện này tính có một kết thúc, khắc tuy có một chút phiền muộn, cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ coi làm là tu luyện thần thông, thất bại mà thôi. Chẳng có gì lạ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, giờ phút này bị chính mình coi là phế vật hóa thân, nhưng phái lên tác dụng. Trúc cơ hậu kỳ, nguyên bản cái này làm chính mình lên án cảnh giới, nhưng chó ngáp phải rồi, vừa vặn thỏa mãn tiến về linh đan giới điều kiện. Chẳng lẽ trong cõi u minh tự có thiên ý? Thiên Xương chân nhân lúc này, đó là vô cùng mừng rỡ, đương nhiên muốn nói tiếc nuối, khẳng định cũng là có. Sớm biết lần này linh đan giới bên trong lại phát sinh biến cố như vậy, ngay từ đầu khắc nên đem hóa thân phái đi qua. Bất quá nói thật, cái này cũng không phải là lỗi của hắn. Dù sao cái này ngoài dự liệu tình huống, ai có thể lường trước đạt được đây? Cổ kiếm môn tu sĩ không có tham dự, có thể nói tạo thành hắn lơ là sơ suất, bên trong đối thủ cạnh tranh cũng chỉ là một đám tán tu mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, sự tình có thể như vậy trùng hợp, những cái kia không chút nào thu hút đối thủ bên trong, lại có thể sẽ xuất hiện ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Đương nhiên, cũng có thể là ngũ hành linh căn người sở hữu. Nhưng mặc kệ là cái nào, đây đều là vượt quá mọi người dự liệu, cũng may mất bỏ mới lo làm chuồng, còn không đã trưởng. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn một bên, lộ ra một tia âm tàn ý cười. Lần này ngũ đại môn phái tổn thất nặng nề vô cùng, chính là bọn hắn Bách Xảo Cốc, vẫn lạc đệ tử cũng có gần một nửa nhiều. Phổ thông tán tu tuyệt không có loại này bản sự, cho nên kẻ cầm đầu chỉ có thể là cái kia ngoài dự liệu cường giả. Nguyên bản khác là không thể không làm gì được, nhưng hiện tại, tất nhiên có thể để cho hóa thân đi vào, đương nhiên muốn trả thù trở về. Từ đan quả như cũ sẽ là bản môn vật trong túi, còn có cái kia đáng giận tiểu gia hỏa, mặc kệ khác là ngũ hành thiên đạo trúc cơ cũng tốt, còn là ngũ hành linh căn cũng được, chính mình cũng muốn đem hắn rút hồn luyện phách, nhượng sau đó hối hận đi tới trên thế giới này. Thiên Xương đạo hữu, ngươi có mấy phần chắc chắn? Đúng lúc này, Lăng Không tiên tử thanh âm truyền vào tai. Cái gì? Thiên Xương chân nhân không khỏi quay đầu lại. Đạo hữu không nên trách thiếp thân lắm miệng hoặc là buồn lo vô cớ, chúng ta dù sao muốn đem sự tình cân nhắc chu toàn. Lăng Không tiên tử cũng không có lạc quan như vậy, biểu lộ thậm chí mang theo vài phần nghiêm túc, đạo hữu chính là Nguyên Anh kỳ tu tiên giả, nếu bàn về bản thể thực lực, tự nhiên xa không phải cái kia tiểu bối có thể so sánh, chính là một chiêu đem hắn miểu sát cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng đừng quên, ngươi lần này chuẩn bị tiến nhập linh đan giới, cũng chỉ là một bộ hóa thân mà thôi, tu vi cũng chỉ là trúc cơ, chỉ từ cảnh giới tới nói, cùng đối phương so sánh, cũng không có bất kỳ ưu thế. Mà ngươi đối mặt địch nhân, lại là trúc cơ tồn tại bên trong cao cấp nhất cường giả, ta liền nghĩ hỏi một chút ngươi đến cùng có mấy phần chắc chắn. Đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại vẫn lạc tại trong tay đối phương, chỉ là một bộ bất thành khí hóa thân, chết không có gì đáng tiếc, nhưng bởi vậy hỏng việc, tạo thành tổn thất lại không phải chúng ta đủ khả năng tiếp nhận. Thiên Xương chân nhân trên mặt cũng không khỏi đến thoáng qua một tia xấu hổ, không thể không nói, vị này Lăng Không tiên tử nói chuyện, cái kia thật là một chút tình cảm cũng không lưu lại. Cũng may bọn hắn cũng coi là có bao nhiêu năm giao tình lão bằng hữu, cũng biết hắn thẳng thắn tính cách, đương nhiên sẽ không bởi vậy trách cứ sinh khi a. Lại có câu nói rất hay, thuốc đắng giác tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho đi, Lăng Không tiên tử lời nói này, cố nhiên có chút ngay thẳng khó nghe, nhưng kỳ thật nhưng không phải không có lý. Kỳ thật mấy người khác trong lòng đồng dạng cũng có được tương tự lo lắng, chỉ bất quá không tốt thẳng như vậy thoải mái mở miệng mà thôi. các vị đạo hữu yên tâm, lão phu làm như vậy khẳng định là có nắm chắc, tuyệt sẽ không làm ra mất cả trì lẫn trải chuyện ngu xuẩn a. Như vậy đi, ta cho mọi người rõ cái ngọn nguồn, nói cho mấy vị một cái bí mật. Bí mật gì? Mấy vị nguyên anh kỳ lao quái không khỏi hết sức tò mò. Cùng lúc đó trong linh đan giới, nơi này tu tiên giả, tự nhiên không biết bên ngoài mới vừa phát sinh biến cố. Thằng Lăng Thu đã vỡ lạc. Tần Viêm ánh mắt nhìn về Truy Vân Cốc mặt khác mấy tên may mắn còn sống sót tu sĩ. Khác cũng không phải là tâm ngoan thủ lạc người, nhưng cũng minh bạch lúc này cái này không thể có lòng dạ đàn bà, buông tha mấy tên này, chỉ làm cho chính mình mang đến vô cùng hậu hoạn a. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải là vô tội, ban đầu ở nơi này bày ra trận pháp tính toán chính mình thời điểm, nên đã làm xong, chính mình đồng dạng có khả năng vẫn lạc chuẩn bị. Có câu nói là tính toán người, bị người tính lại, bây giờ bỏ mình cũng chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh mà thôi. Vì vậy Tần Viêm tay háo phất một cái, tùy ý tế khởi mấy món bảo vật. Cái kia mấy tên tu sĩ đã sớm bị sợ vỡ mật, mà lúc này cho dù muốn chạy trốn cũng không có đường lui. Vì vậy chiến đấu kết quả mảy may hồi hộp cũng không, rất nhanh Tần Viêm liền đem bọn họ đưa đi âm tào địa phủ. Chiến đấu kết thúc, Tần Viêm mảy may cũng không có trì hoãn, bằng nhanh nhất tốc độ, ly khai cái này thị phi chỗ. Một trận chiến này hắn thu hoạch cũng thật phong phú, chỉ là túi trữ vật liền phải hơn 20 cái, bên trong không chỉ có đủ loại bảo vật, đồng thời còn có không ít kim đan quả. Lần này tầm bảo hành trình đối với mình mà nói xác thực phi thường thuận lợi. Tần Viêm ly khai đến phi thường kịp lúc, khác vẹn vẹn đi không đến thời gian một chén trà công phu, xa xa chân trời độn quang mãnh liệt, rậm rạp chẳng chịt cầu vồng chiếu vào đến trong tầm mắt. Khoảnh khắc, quang mang kia tản ra, khoảng chừng hơn 100 tên tu sĩ chiếu vào đến tầm mắt. Cầm đầu chính là Bách Xảo Cốc Tôn Ngộ Phàm. Quả thật, Tăng Lăng Thu từng đối với hắn ngang ngược chỉ trích, hai người có thể nói đã ngay trước mặt mọi người không để ý mặt mũi, nhưng đó là ân oán cá nhân. Mà trước khi đi, mấy phái nguyên anh lão tổ thế nhưng là đối bọn hắn tha thiết căn dặn, nói tiến nhập linh đan giới về sau, để bọn hắn nhất định muốn hảo hảo hợp tác, ngũ đại môn phái đồng khí liên tri, nhất định phải lẫn nhau trợ giúp, chiếu cố lẫn nhau. Một màn này khác nhớ tinh tưởng, cho nên tại tiếp vào Tằng Lăng Thu cầu cứu tín hiệu về sau, Tôn Ngộ Phàm không chần chờ, lập tức không chút do dự dẫn người, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này. Chương 355, phi thường thông minh tu tiên giả. Dù sao cũng là Bách Xảo Cốc trúc cơ tu sĩ bên trong nổi bật, điểm này bụng dạ vẫn phải có. Mặc dù trong lòng của hắn, ước gì Tằng Lăng Thu đi chết, nhưng nên xuất thủ tương trợ thời điểm, nhưng không có nửa phần chần chừ do dự. Hắn động tác không thể bảo là không nhanh chóng, vẫn như cũ không nghĩ tới, còn là chậm một bước. Nhìn thấy một màn trước mắt, Truy Vân Cốc tu sĩ lại giống như là toàn quân bị diệt, Tôn Ngộ Phàm không có cười trên nỗi đau của người khác. Tương phản, nét mặt của hắn trở nên phi thường nghiêm túc, đầu tiên là tỉ mỉ kiểm tra một chút hiện trường, sau đó đem mặt khác ba đại môn phái đệ tử bên trong người dẫn đầu toàn bộ triệu tập lại. Chuyện này mọi người nghĩ như thế nào? Truy Vân Cốc đệ tử toàn quân bị diệt. Tiêu trước mắt manh mối tiến hành phỏng đoán, cứ việc khó xử đem tất cả tràng diện hoàn nguyên, bất quá tiểu muội lại phát hiện rất nhiều đầu mối hữu dụng. Thủy Linh môn Thanh Tuyển tiên tử chậm rãi mở miệng, trên mặt biểu lộ cũng tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. "A, sư muội phát hiện cái gì?" Tôn Ngộ Phàm cảm thấy hứng thú đem đầu chuyển qua. "Rất nhiều." Vậy liền một đầu từ từ nói. "Đầu tiên địch nhân chỉ có một cái." "Cái gì? Một cái? Sư muội, là đang nói đùa sao?" Lạc Hoang Tông tu sĩ là một cái khuôn mặt hiền lành mập mạp, lúc này trên mặt của hắn tràn đầy không cho là đúng thần sắc. "Sư muội, phỏng đoán sai lầm, làm sao có thể chỉ có một tên tu tiên giả?" Không chỉ là hắn, hai người khác thần sắc hiển nhiên cũng là không quá tin tưởng. Lần này linh đan giới hành trình, mấy đại môn phái tổn thất đều thảm trọng vô cùng, mặc dù bọn hắn cũng đã làm phỏng đoán, hơn phân nửa là tán tu bên trong xuất hiện một tên cực kỳ ghê gớm cường giả. Nhưng mạnh hơn cũng nên có cái độ giới hạn, nếu nói đối phương một người có thể đối phó lạc đàn 2-3 cái đại phái đệ tử, bọn hắn hoàn toàn tin tưởng, cũng đối này biểu thị tán thành. Nhưng nói đối phương có thể lấy lực lượng một người, liền đem Truy Vân Cốc hơn 20 người toàn diệt, nhưng khó tránh khỏi có chút quá nói chuyện viển vông. Cần biết sức người có hạn, cùng là trúc cơ, coi như lấy ít thắng nhiều, cũng hầu như nên có cái độ, một cái đánh 20 mấy cái. Thật coi người khác là tượng bùn tờ giấy, Truy Vân Cốc những đệ tử khác không nói, Tàng Lăng Thu có thể tuyệt không phải người yếu gì. Dạng này chiến tích quá kinh thế hai tục, cho nên mọi người cũng là khó xử tiếp nhận. Hắn cũng không phải Kim Đan lão tổ, thế gian này đi nơi nào tìm hung hãn như vậy nhân vật. Tiểu muội đương nhiên không có nói bậy, đối phương đi được vội vàng, còn chưa kịp đem chiến đấu dấu tích xóa đi, mấy vị sư huynh nếu không tin, ta có thể mang theo nhóm, lần nữa đem quá trình chiến đấu phỏng đoán một lần, nhóm liền biết ta cũng không có nói ngoa. Cũng tốt, như vậy làm phiền sư muội. Bao quát Tôn Ngộ Phàm tại bên trong ba người liếc nhau một cái, sau đó liền gật đầu đồng ý. Chuyện này không thể coi thường, bọn hắn đương nhiên hy vọng tận khả năng đạt được, tiếp cận với chân thực kết luận. Tốt, mấy vị sư huynh mời đi theo ta. Thanh Tuyển tiên tử một ngựa đi đầu, đi tại phía trước nhất, sau đó căn cứ bốn phía chỗ lưu lại tới chiến đấu dấu tích, bắt đầu giảng giải, trong đó có không ít là suy đoán của nàng, nhưng không thể không thừa nhận tất cả phỏng đoán đều là hợp tình hợp lý. Cứ như vậy, gần nửa canh giờ trôi qua, trên mặt mọi người biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc, cứ việc không nguyện ý tin tưởng, nhưng bọn hắn cũng thừa nhận, Thanh Tuyển tiên tử giảng thuật, đúng là có lý có cứ, cũng không phải là thiên mã hành không suy đoán lung tung. Mấy người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm giác có chút khó có thể tin, có thể sự thật bày ở trước mắt, mọi người nhìn xem ta xem một chút, cuối cùng Tôn Ngộ Phàm thở dài, cứ như vậy xem ra, Truy Vân Cốc tu tiên giả, nói không chừng thật đúng là tại một người trong tay toàn quân bị diệt. Đầu chỉ, Thanh Tuyển tiên tử sắc mặt rõ ràng còn muốn càng thêm ngưng trọng một chút. Sư muội, chẳng lẽ còn có phát hiện gì hay sao? Linh Thú Sơn người cầm đầu kia tu tiên giả, là một vị trầm mặc ít nói ra hỏa, vậy mà lúc này, cũng không nhịn được mở miệng. Không sai. Thanh Tuyển tiên tử khắp khuôn mặt là vẻ kiêng dè, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Tàng sư huynh bố trí nhưng thật ra là phi thường thông minh, dùng khỏe ứng mệnh, hết thể Truy Vân Cốc tu sĩ tập trung ở cùng một chỗ, hơn nữa còn trước đó bố trí xong trận pháp, ở chỗ này chờ đợi địch nhân tự chui đầu vào lưới, ta mặc dù không biết hắn là dùng phương pháp gì, đem những tán tu kia hấp dẫn tới, nhưng thật hiển nhiên, Tàng sư huynh làm được. Phía trước tựa hồ cũng thật thuận lợi, có thể kế tiếp nhưng gặp nguy cơ, toàn quân bị diệt. Sư muội có ý tứ là nói, Tôn Ngộ Phàm không khỏi đột nhiên biến sắc, Tàng Lăng Thu dùng khỏe ứng mệnh, còn có trận pháp từ bên cạnh phụ trợ, mặc dù như vậy, như cũ bỏ mình vẫn lạc, liên đối lấy Truy Vân Cốc tất cả đệ tử đi theo hắn cùng một chỗ toàn quân bị diệt. Không sai. Hết thảy mọi người tiểu rơi vào trầm mặc, nếu sự thật là như vậy, địch nhân kia thực lực mạnh, đơn giản vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Kế tiếp là hay không còn muốn tiếp tục tìm kiếm bảo vật? Tất cả mọi người lòng tin, cũng không khỏi đến bắt đầu dao động, với tư cách sinh ra ở danh môn đại phái đệ tử, nguyên bản bọn hắn ngông cuồng tự đại. Mà lúc này nhưng trong lòng có kiêng kỵ, nói sợ mất mật quá mức, nhưng quả thật có chút sợ đầu sợ đuôi. Tiếp tục tầm bảo, bọn hắn cũng sợ tao ngộ cái này đáng sợ cường địch. Còn có một cái phương pháp, chính là từ bỏ, tìm một chỗ trốn đi, chờ đợi thời gian kết thúc, chỉ cần từ linh đan giới bên trong bị truyền tống ra ngoài, an toàn tự nhiên là sẽ không còn có vấn đề. Có thể như thế lại lộ ra quá biệt khuất. Dù sao hết thảy đều chỉ là phỏng đoán, bây giờ liền mặt đều không coi trông thấy, tự bị dọa đến từ bỏ, giấu đầu lộ đuôi, chuyện này một khi truyền ra, bọn hắn không phải trở thành tu tiên giới trò cười không thể. Hơn nữa một cái hảo hảo tâm bảo hành trình, lộng hiện tại cái bộ dáng này, không những tổn thất nặng nề, kết quả là kim đan quả cũng không tìm được mấy quả, sau khi trở về lại như thế nào hướng sư môn giao phó đây. Tóm lại, trong lòng bọn họ cũng có rất nhiều lo lắng, mà bất luận làm ra loại nào lựa chọn, đều để người cảm giác khó xử vô cùng. Ba người khác đều ngẩng đầu, ánh mắt nhấp nháy, nhìn hướng Tôn Ngộ Phàm. Mặt ngoài, đây là đối với hắn tôn trọng, kỳ thật lại là tại khó có thể lựa chọn tình huống dưới, không chịu trách nhiệm bắt đầu vung nổi. Ai bảo là năm phái đệ tử bên trong danh khí lớn nhất một cái, cũng là các trưởng bối chỉ định người dẫn đầu đây. Thân phận như vậy, phó thác đại lượng tiện lợi cùng chỗ tốt, bất quá mấu chốt thời khắc, tự nhiên cũng hẳn là tồn tại làm khó khăn nhất lựa chọn, mặc kệ là đúng hay sai, đến lúc đó tạo thành kết quả, đều hẳn là từ Tôn Ngộ Phàm phụ trách. Tiếp tục tầm bảo. Tôn Ngộ Phàm nhưng không có quá nhiều chần chừ, hoặc là nói vấn đề này, hắn đã sớm nghĩ sâu tính kỹ. Bởi vì sợ hãi mà lựa chọn tránh né. Đừng nói giỡn. Mặt ngoài nhìn, đây là một cái ổn trọng lựa chọn, nhưng hắn mới sẽ không làm như thế, coi như còn lại đệ tử bình an vô sự lại như thế nào. Năm phái đã tổn thất nhiều như vậy tu tiên giả, vô luận như thế nào, chính mình cũng là muốn gánh chịu trách nhiệm, lần này tốt, lại nhiều bên trên một đầu tội lỗi, sợ hãi khiếp nhược. Tất nhiên biết rõ là kết quả này, vì sao còn làm như vậy, không bằng mạo hiểm một lần. Chương 356, sách lược vẹn toàn. Nếu như có thể đạt được tử đàn quả, chí ít ở một mức độ nào đó có thể lấy công chuộc tội. Đương nhiên, làm như vậy khẳng định sẽ bước lên phong hiểm, nhưng theo Tôn Ngộ Phàm, đây là chính mình trước mắt có khả năng làm ra lựa chọn tốt nhất. Chính mình rõ ràng có tốt đẹp tiên đồ, hắn cũng không muốn bởi vì lần này bất ngờ sai lầm, mà để cho mình ở bên trong môn phái địa vị rớt xuống ngàn trượng a. Cho nên quyết định mạo hiểm một lần. Huống chi dám làm như thế, Tôn Ngộ Phàm trong lòng, kỳ thật cũng là có như thế mấy phần phấn khích. Quả thật, vừa rồi phỏng đoán phân tích, tựa hồ lộ ra tên kia thần bí tu sĩ vô cùng cường đại, nhưng là có hay không thật liền đến không cách nào chống lại mức độ, trong mắt hắn lại là không hẳn. Đầu tiên, Truy Vân Cốc tu sĩ toàn quân bị diệt, tựa hồ ấn chứng đối phương cường đại suy đoán, nhưng tra cứu xuống, lại phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Các loại vết tích cho thấy, Truy Vân Cốc tu tiên giả, tựa hồ là đang vội vàng ứng chiến. Tôn Ngộ Phàm không biết nguyên do, cũng không có tâm tình đi chậm rãi tìm tòi nghiên cứu, hắn chỉ biết là mặt ngoài Truy Vân Cốc nhân số tuy nhiều, kỳ thật giao chiến thời điểm cũng là bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Rõ ràng là danh môn đại phái đệ tử, lẫn nhau tầm đó hẳn là có ăn ý phối hợp. Nhưng mà ai biết biểu hiện của bọn hắn nhưng cùng một đám người ô hợp không sai biệt lắm. Cho nên trận chiến đấu này kỳ thật mang theo một chút trùng hợp, đối phương là rất cường đại, điểm này không sai, nhưng lại cũng không có mạnh đến làm người tuyệt vọng mức độ, bởi vì chính Truy Vân Cốc vờ ngớ ngẩn, cho cơ hội nhượng hắn tiêu diệt từng bộ phận. Tăng Lăng Thu đến cùng là một cái mắt cao hơn đầu ra hỏa, mà Tôn Ngộ Phàm có thể khẳng định, đổi thành chính mình, tuyệt sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Cho nên hắn cho rằng, không cần tự coi nhẹ mình, nên tiếp tục tìm kiếm bảo vật, dù là không khéo vừa vặn cùng tên kia đối mặt, bọn hắn cũng chưa chắc không có hy vọng thắng lợi cùng nắm bắt. Đương nhiên, kế hoạch của mình nhất định phải đạt được người khác tán thành, bằng không nếu có người cản trở hoặc là xuất công không xuất lực, nói không chừng liền sẽ bước truy Vân Cốc sau gót. Điểm này Tôn Ngộ Phàm trong lòng hiểu rõ, cho nên hắn mảy may giấu giếm cũng không, vì vậy cũng đem trong lòng mình phỏng đoán rõ ràng minh bạch cấp mọi người nói rõ. Sư huynh nói có lý. Thanh Tuyển tiên tử cái thứ nhất đối với dạng này thuyết pháp biểu thị ra tán đồng. Bởi vì rất nhiều chi tiết nàng tại cân nhắc thời điểm kỳ thật cũng có nghi hoặc, chỉ bất quá không có tự tin 100%, cho nên cuối cùng lựa chọn không nói. Không nghĩ tới Tôn Ngộ Phàm không những thực lực cao minh, hơn nữa còn là một cái tâm tư tỉ mỉ ra hỏa, tất nhiên hai người suy đoán không sai biệt lắm, cái kia vô cùng có khả năng sự thật cũng là như thế. Hai vị đạo hữu lại dự định làm thế nào lựa chọn? Đạt được Thanh Tuyển tiên tử tán thành, Tôn Ngộ Phàm trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, quay đầu lại, nhìn hướng Linh Thu Sơn cùng Lạc Hoang Tông hai tên tu tiên giả, dù sao tiếp xuống hành động, cũng cần cái này hai đại môn phái duy trì. Cái kia trước mắt hai người này ý kiến, tự nhiên là lộ ra 10 phần trọng yếu. Ta không ý kiến. Linh Thu Sơn Lăng Khiếu Phong nguyên bản tiểu trầm mặc ít nói, thời khắc này hồi đáp, cũng là gọn gàng. Tôn Ngộ Phàm trong lòng càng ngày càng cao hứng, vì vậy quay đầu, Khương sư đệ, ngươi lại là tính thế nào đây này? Lạc Hoang Tông tu sĩ, là một cái khuôn mặt hiền lành mập mạp, họ Khương, tên nói thông, làm người 10 phần ổn trọng, ngươi chớ nhìn hắn trong ngày thường tiếu dung chân thành, gặp chuyện lại là vô cùng có chủ ý của mình, thiện ở suy tính. Cho nên hắn cũng là nhất làm cho Tôn Ngộ Phàm lo lắng thấp thỏm một cái, dù sao đối phương nếu như là phản đối mình kế hoạch, chuyện kế tiếp nhưng là có chút khó xử. Cũng may xấu nhất tình huống chưa từng xuất hiện, nhưng cũng không thể lạc quan. Khương Vân Thông nhíu mày, không có trả lời phải chăng tán đồng, mà là hỏi một vấn đề. Tôn sư huynh lời nói ngược lại cũng có mấy phần đạo lý, có thể cho dù suy đoán của ngươi là đúng, Truy Vân Quốc đệ tử bởi vì phối hợp xảy ra vấn đề hoặc là cái gì khác duyên cớ mà làm cho đối phương tắc kích phá, có thể ngươi lại thế nào cam đoan tình huống như vậy nhất định sẽ không ở trên người của chúng ta phát sinh? Không sai, điểm này Lăng Mộ cũng có lo nghĩ, dù sao chúng ta người càng nhiều, hơn nữa còn không phải cùng thuộc tại một môn phái tu tiên giả, phối hợp lên độ khó tự nhiên cũng liền lớn hơn. Lăng Khiếu Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ tán đồng. Các vị đạo hữu nguyên lai là đang lo lắng cái này điểm này, các ngươi yên tâm đi, vết xe đổ không xa, ngu huynh lại thế nào khả năng phạm đồng dạng sai lầm. Ta căn bản là không có dự định, nhựa bây giờ cái này may mắn còn sống sót hơn 100 tên sư huynh đệ, cùng nhau tiến lên đi đối phó tên kia. A, vậy ngươi định làm gì? Khương Vân Thông trong mắt có một tia tinh mang thoáng qua. Rất đơn giản, binh quý tinh bất quý đa, câu nói này phóng tới tu tiên giới, kỳ thật cũng là đồng dạng áp dụng, không dùng đến mấy canh giờ, linh đan giới tầng cuối cùng liền sẽ mở ra, nếu như các trưởng bối nếu như không có đoán sai, tử đan quả hẳn là liền sẽ xuất hiện ở nơi nào. Kế hoạch của ta là, người khác chờ lệnh là được, cuối cùng này một tầng, chúng ta bốn người liên thủ đi vào liền là đủ. Kế này không sai. Thanh Tuyển tiên tử lại một lần nữa biểu thị ra tán thành. Chợt nhìn, đây là một cái cực kỳ mạo hiểm lựa chọn. Đem bọn họ nguyên bản nhân số bên trên ưu thế đem thả bỏ, kỳ thật không phải, nhân số quá nhiều, cũng không có nghĩa là liền có thể phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Có lúc ngược lại lại bởi vì khuyết thiếu phối hợp, sơ hở trăm chỗ, từ đó để cho địch nhân tiêu diệt từng bộ phận, đám ô hợp không có công dụng, Truy Vân Cốc toàn quân bị diệt có thể nói chính là ví dụ tốt nhất. Cùng ỷ vào người nhiều, ngược lại có khả năng xuất hiện dạng này dạng kia vấn đề, không bằng ngay từ đầu liền đem cái này tuyển hạng còn đi. 4 người bọn họ là đủ. Phải biết, mặc dù cùng là trúc cơ, nhưng 4 người đều là riêng phần mình môn phái trong hàng đệ tử đời thứ 2 nổi bật, thực lực mạnh, xa tại những đồng môn khác sư huynh đệ phía trên. Mà gần kề 4 người lời nói, bởi vì nhân số ít, lẫn nhau tầm đó lại tương đối quen thuộc, cho nên phối hợp lên, dù sao cũng sẽ tương đối dễ dàng, sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Cho nên mặt ngoài là bỏ qua nhân số ưu thế, trên thực tế 4 người bọn họ có khả năng phát huy ra sức chiến đấu nói không chừng sẽ còn càng thêm cường đại một chút. Lui một vạn bước, cho dù không địch lại, gần kề 4 người lời nói, chạy thoát cũng tương đối dễ dàng. Sẽ không xuất hiện hơn 100 người cùng nhau tiến lên, cuối cùng nhưng thương vong thảm trọng tình huống. Cho nên Tôn Ngộ Phàm cái này đề nghị thật là phi thường thông minh lựa chọn, tổng hợp suy tính về sau, gần như tránh khỏi hết thể với mình bất lợi tình huống, bởi vì ít người, ngược lại càng thêm linh hoạt hiệu suất cao. Khương Vân Thông nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng đối kế hoạch này biểu thị ra tán thành, bất quá muốn cho hắn mở miệng đáp lại lại là không có dễ dàng như vậy. Thế nào, sư đệ còn có lo lắng? Tôn Ngộ Phàm lông mày không khỏi hơi nhíu lên, tự hỏi hắn đã nói rõ tiền căn hậu quả. Phi thường kỹ càng hướng mọi người phân tích cử động lần này lợi và hại, nhưng đối phương biểu lộ tựa hồ còn không hài lòng. Không có lo lắng, ta cũng tán thành sư huynh chỗ làm ra cái này lựa chọn, đúng là rất tốt chủ ý, bất quá Khương Vân Thông lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc. Bất quá cái gì? Tôn Ngộ Phàm nhưng trong lòng bắt đầu có bất hảo dự cảm. Chương 357, vui mừng khôn xiết. Tốt ta, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, sư huynh đã như vậy thẳng thắn, vậy tiểu đệ ta cũng không giấu giếm, phía dưới ngôn ngữ, nếu có chỗ đắc tội, còn xin sư huynh nhất định bỏ qua cho a. Khương Vân Thông một bộ tiếu dung chân thành thần sắc. Dễ nói, người ta huynh đệ cởi mở, có lời gì liền nên thoải mái nói, ngu huynh lại thế nào khả năng vì thế mà tức giận chứ? Tôn Ngộ Phàm trong lòng, tự nhiên là khó chịu vô cùng, nhưng mặt ngoài, vẫn còn muốn biểu hiện được 10 phần phong khoáng rộng lượng, bây giờ đang dùng người kế sách, vô luận như thế nào hắn cũng không tốt cùng đối phương vạch mặt, cho nên đành phải nhịn xuống khẩu khí này. Tốt, vậy tiểu đệ ta tiểu xuống xã. Khương Vân Thông trên mặt lộ ra vẻ do dự, tựa hồ trong đầu tổ chức thoáng cái ngôn ngữ, sư minh kế sách xác thực suy tính được vô cùng chu toàn, nhưng cuối cùng, còn là cần chúng ta cùng ngươi đồng nhất mạo hiểm, cho tới ngươi vì sao làm như thế, tất cả mọi người là người thông minh, cũng không cần tiểu đệ ta nhiều lời. Cái kia vấn đề tới, chúng ta bồi sư minh mạo hiểm, đem đối mặt đáng sợ như vậy cường địch, sư minh vừa chuẩn bị cho chúng ta như thế nào thù lao cùng đền bù đây. Cái này, Tôn Ngộ Phàm cứng họng, nhưng trong lòng thì ngầm thở dài. Nguyên bản tại vấn đề này hắn còn nghĩ hồ lộ qua, nhưng hôm nay xem ra không có người nào là đồ đần, Khương Vân Thông không đề cập tới, một bên Thanh Tuyển Tiên Tử cùng Lăng Khiếu Phong đồng dạng tầm mắt nhấp nháy. Nói đơn giản vấn đề này, ba người là có ăn ý, chỉ bất quá mặt khác hai cái còn chưa kịp mở miệng mà thôi, hoặc là bọn hắn từng dùng thần thức trao đổi qua, quyết định nhượng trước mắt mập mạp đề xuất. Nếu như chính mình không thể cho ra một cái thỏa mãn trả lời, trước mắt ba người coi như bức bách tại áp lực, mặt ngoài như cũ duy trì chính mình kế hoạch, nhưng cụ thể chấp hành thời điểm, cũng khẳng định là xuất công không xuất lực. Mà cái này hiển nhiên là hắn không cách nào chịu được, cho nên nhất định phải nghĩ phương pháp giải quyết vấn đề này, hoặc là nói cho ba người một cái lệnh bọn hắn thỏa mãn trả lời. Tôn Ngộ Phàm thở dài, từ đáng quả, đáp án này, ba vị hài lòng không? Cái gì? Ta nói chuyến này nếu như thành công thuận lợi chiếm lấy từ đáng quả, ngu huynh cũng sẽ từ bỏ, bảo vật này từ ba người các ngươi thương lượng tới quyết định thuộc về, trên nguyên tắc, là ba người các ngươi ai xuất lực nhiều nhất, ai liền thu được, chư vị có ý kiến sao? Sư huynh nói thật chứ? Thanh Tuyển Tiên Tử nghe, trên mặt toát ra vui mừng khôn xiết thần sắc. Hai người khác biểu lộ cũng đều không sai biệt lắm. Dù sao đều là riêng phần mình môn phái thiên tiêu, ai lại không nghĩ thu được cái kia bảo vật chân quý. Nhưng mà tử đan quả chỉ có một viên, bách xảo cốc thực lực, xa tại bọn hắn mấy phái phía trên, chính là Tôn Ngộ Phàm cá nhân, cũng cường đại hơn bọn hắn rất nhiều, cho nên bọn hắn thật sự là không có lực lượng, cũng không có khả năng, cùng đối phương đi tranh chấp. Nhưng bây giờ bất đồng, đối phương chủ động từ bỏ, cũng dùng cái này với tư cách ban thưởng. Như vậy chính là mấy đại môn phái trưởng bối lao tổ, cũng không tốt nói thêm cái gì. Cứ như vậy, ba người bọn họ liền hoàn toàn có hy vọng, thu được tử đan quả. Cứ việc như cũng cần ba người tranh đoạt, nhưng tóm lại là có hy vọng, hơn nữa hy vọng này vẫn còn lớn, chẳng phải như vậy sao? Đây đối với Tôn Ngộ Phàm tới nói, đương nhiên là cực kỳ bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng hắn không thể không từ bỏ, dù sao đối với hắn mà nói, so với chân quý tử đan quả, chính mình tại trong tiên môn địa vị, cùng các trưởng bối coi trọng, còn muốn càng trọng yếu hơn rất nhiều. Lần này tầm bảo ra dạng này lớn chỗ sơ suất, coi như mình cuối cùng có khả năng dẫn mọi người diệt trừ cái kia kẻ cầm đầu, nhưng muốn có được tử đàn quả ban thưởng, khả năng cũng là không nhiều. Đã như vậy, vì sao không quyết tâm đem món bảo vật này lấy ra làm mồi nhử đây? Nhượng ba người kia tranh đoạt, ai xuất lực nhiều, ai tùy tiện cuối cùng thu được. Nghe tới thật công bằng, nhưng cũng là vì để cho bọn hắn tại đối mặt cường địch chi thế, đừng luôn muốn tự vệ, mà toàn lực ứng phó, cuối cùng đánh bại tên kia. Điểm này trong lòng ba người rõ ràng, bất quá không quan hệ. Nguyên bản cái này là chính mình thiết kế dương lưu. Vẫn là câu nói kia, tu tiên giới không có đồng đốc, trên con đường tu tiên cũng có vô số người lừa ta gạt, ngoại trừ thực lực cũng cần thông minh trí tuệ cùng tâm cơ. Hướng trước mắt mấy tên này, mặt ngoài nói là minh hữu, cũng luôn mồm nói phải thật tốt hợp tác, nhưng mà một khi dính đến tranh đoạt lợi ích, từng cái không phải cũng bắt đầu, riêng phần mình treo lên chính mình tính toán nho nhỏ. Đương nhiên, cái này cũng không có sai lầm, dù sao tiên đạo gian nan, trên con đường tu tiên càng cần đủ loại bảo vật, mà tử đan quả chân quý vô cùng. Đổi thành bất luận cái gì một tên tu tiên giả, cũng sẽ sinh ra lòng tham lam, vì thế đùa bỡn một chút thủ đoạn nhỏ chút như kế, bất quá là không thể bình thường hơn được sự tình. Tăng Lăng Thu cũng là như thế, chỉ bất quá hắn vận khí không tốt, cuối cùng rơi xuống một cái bỏ mình vẫn lạc kết cục. Mà hết thể này, Tần Viêm cũng không biết, đoàn diệt truy vân cốc tu tiên giả, Tần Viêm không có tiếp tục tìm kiếm bảo vật, người sang biết đủ, chính mình bây giờ, đã đạt được hơn 100 mai kim đan quả, thực sự không có cần thiết, lòng tham quá mức. Hơn nữa lần này tầm bảo hành trình. Mặt ngoài mặc dù hết thảy thuận lợi, nhưng mình cũng cùng mấy đại môn phái phát sinh cực kỳ kịch liệt xung đột. Mặc dù không phải lỗi của mình, lại đối với Dịch Dung thuật lòng tin 10 phần, nhưng chẳng biết tại sao, Tần Viêm ở sâu trong nội tâm, ẩn ẩn vẫn có một ít bất an a. Có lẽ là chính mình đa tâm. Mặc dù như thế như vậy tự an ủi mình, nhưng không thể không thừa nhận, Tần Viêm hoặc nhiều hoặc ít còn là có như vậy mấy phần thấp hỏng, cho nên hắn cảm giác như là đã đạt được đủ nhiều bảo vật, kia kế tiếp vẫn là phải hơi chút điệu thấp một điểm. Hùng Chi tính toán thời gian, đây cũng là linh đan giới mở ra ngày thứ 9, căn cứ chính mình vơ vét đến tình báo, muốn sau cùng một ngày, cái kia giới diện tầng thứ 3 mới có thể mở ra, hiển nhiên so với bây giờ thu hoạch, tử đan quả giá trị cao hơn rất nhiều. Cho nên từ một cái góc độ khác, tạm thời đình chỉ tìm kiếm bảo vật, nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng vẫn có thể xem là một cái thông minh lựa chọn. Sau đó Tần Viêm vận khí không tệ, không tiếp tục gặp phải cái gì ngoài ý muốn chắc trở, thời gian ngay tại bình bình đạm đạm bên trong, chậm rãi sói mòn đi qua, mà hắn đương nhiên cũng không có lãng phí trì hoãn, tìm một cái an toàn bí mật địa phương, ngồi điều tức. Từ lúc tiến nhập linh đan giới về sau, Tần Viêm to to nhỏ nhỏ chiến đấu, cũng kinh lịch mấy chục chẳng nhiều, mặc dù trên cơ bản đều thắng được phi thường dễ dàng, thậm chí có thể nói là không cần tốn nhiều sức, nhưng nhiều ngày như vậy xuống, tự nhiên còn là có như vậy một chút mỏi mệt, pháp lực cũng đồng dạng tiêu hao khá nhiều. Mắt thấy sau cùng một ngày, linh đan giới tầng thứ 3 sẽ trịnh trọng mở ra, chỗ ấy khả năng xuất hiện tử đan quả, tương ứng, may mắn còn sống sót, đồng thời còn dám tiến nhập linh đan giới tầng thứ 3 tu tiên giả, không cần hỏi, cũng đều là cùng giai bên trong người nổi bật. Lấy Tần Viêm thực lực, trúc cơ bên trong, đương nhiên là ai cũng không sợ, bất quá hắn cũng sẽ không bởi vậy chủ quan đại khái, như lần trước cùng Truy Vân Cốc trận chiến kia, đối đầu phái này Tằng Lăng Thu, chính mình cũng bởi vì quá mức khinh địch, kém chút thất bại trong gang tấc, suýt lật thuyền trong mương. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ, có chút thấp thỏm, dạng này sai lầm phạm một lần thì cũng thôi đi, tiếp xuống, Tần Viêm đương nhiên sẽ không còn có chủ quan khinh địch cách nói. Chương 358, linh đan giới tầng cuối cùng mở ra. Cho nên kế tiếp Tần Viêm muốn làm, chính là điều chỉnh trạng thái của mình, trong thời gian kế tiếp nghỉ ngơi thật tốt đồng thời khôi phục pháp lực, như vậy, chờ tử đan quả xuất hiện thời điểm, hắn mới có càng lớn chắc chắn. Tóm lại kiện bảo bối này Tần Viêm nguyện nhất định phải được. Cứ như vậy, bất chi bất giác gần nửa ngày thời gian trôi qua. Trong lúc đó không có gặp phải bất luận cái gì chắc trở, Tần Viêm một mực ở tại một cái phi thường an tĩnh địa phương nhắm mắt tính toán. Cứ như vậy qua không biết bao lâu, đột nhiên hắn như có cảm giác mở ra hai mắt. Sau đó, Tần Viêm đứng lên, thân hình lóe lên liền từ cái kia chỗ ẩn thân đi ra ngoài, ngẩng đầu, con mắt híp lại, hướng về xa xa chân trời nhìn qua. Một cái điểm sáng màu vàng xuất hiện trong tầm mắt. Không đúng, cũng không phải là chỉ có một viên, rất nhanh tại bên tay trái phương hướng, Tần Viêm lại phát hiện một cái, sau lưng cũng có, chỉ bất quá khoảng cách càng xa, vì vậy cũng càng thêm mơ hồ. Tần Viêm trên mặt không khỏi nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, xem ra linh đan giới tầng thứ 3 đã chính thức mở ra, hơn nữa lối vào cũng không phải là chỉ có một cái. Cái này thật là có như vậy mấy phần ý tứ. Tần Viêm cảm thấy kinh ngạc, nhưng đương nhiên sẽ không có nửa phần chần chừ, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền hướng lấy cách mình gần nhất một cái điểm sáng màu vàng nóng bay qua. Khoảng cách rất xa, bất quá Tần Viêm tốc độ càng thêm cao minh, cho nên cũng bất quá trong giây lát công phu, cái kia quang điểm toàn cảnh liền đã thấy rất rõ ràng. Nó như thế nào đây? Chợt nhìn, tiêu cùng một cái tinh xảo nhỏ nhắn truyền tống trận sấp xỉ như nhau, nhưng mà lại không phải dùng bất luận cái gì bảo vật hoặc tài liệu quý hiếm xây dựng mà thành. Nó lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại mấy ngàn trượng cao giữa không trung, đúng là từ từng đạo kim sắc tia sáng huyền hóa mà ra, nhìn qua đã mỹ lệ lại tràn đầy khí tức thần bí. Thần Viêm cũng không khỏi đến nhìn mà than thở. Hắn cũng không có chần chừ, thân hình thoát một cái liền đứng lên trên. Nhưng mà mảy may động tĩnh cũng không. Tần Viêm lông mày nhíu lại, phất tay một đạo pháp quyết đánh ra, nhưng mà như cũng vô dụng, cái kia truyền tống trận yên tĩnh vô cùng, cứ như vậy không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung bên trong. Tần Viêm thần tình có chút giật mình, lại thay đổi một đạo pháp quyết đánh ra. Cứ như vậy đi qua non nửa chung trà thời gian, pháp thuật cũng thay đổi mười mấy loại, có thể nói, Tần Viêm đã đem làm sao khởi động truyền tống trận phương pháp tất cả đều nghĩ đến mấy lần, nhưng mà vô dụng. Nét mặt của hắn có chút ngộng. Trên mặt thậm chí không khỏi lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi, chẳng lẽ cái này tương tự truyền tống trận đồ vật, cũng không phải là thông hướng linh đan giới tầng thứ 3 lối vào. Hơi suy nghĩ một chút, Tần Viêm thả ra thần thức, đưa mắt nhìn quanh, nhưng mà cũng không có tại phủ cận phát hiện có mai phục tu tiên giả, hiển nhiên đây là một cái bầy suy đoán, cũng liền đồng dạng không thành lập. Cái kia vấn đề tới, trước mắt đến tột cùng là thế nào một chuyện đây? Nghĩ mãi mà không ra, có thể nói là tốt nhất hình dung. Không bắt được trọng điểm, nhưng Tần Viêm tự nhiên cũng không nguyện như vậy ly khai, vì vậy hắn quyết định chờ đợi. Mà đây là một cái 10 phần thông minh lựa chọn, tại kiên nhẫn đợi ước chừng nửa canh giờ về sau, mảy may dấu hiệu cũng không, ô ô thanh âm truyền vào tai. Sau đó cái kia trận pháp mặt ngoài kim mang mãnh liệt, Tần Viêm trên mặt cũng không khỏi đến toát ra hết sức vui mừng thần sắc. Nhưng mà hắn cũng không có truyền tống thành công, ngược lại là một cái mênh mông cổ phát thanh âm truyền vào tai, kim đan quả. Cái gì? Tần Viêm biểu lộ cảm thấy giật mình. Kim đan quả? Thanh âm kia lần nữa truyền tới, lần này, Tần Viêm nghe được rõ ràng. Hắn cũng không có chần chừ, kim đan quả cố nhiên quý trọng, nhưng dù sao chính mình cũng góp nhặt chừng 100 hạt, coi như lấy ra một viên, thử một lần, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Thất bại cũng không có gì tốt đáng tiếc. Trong lòng như vậy nghĩ đến, Tần Viêm không chút do dự từ bên hông túi trữ vật, lấy ra một cái vàng óng ánh linh quả. Cảnh tượng khó tin phát sinh, cái kia kim đan quả bị lấy ra, lập tức hóa thành vô số điểm sáng màu vàng, dung nhập vào trước mắt trong trận pháp, sau đó kim quang mãnh liệt, Tần Viêm cảm giác cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ, sau đó cả người hắn liền từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Tiến nhập linh đan giới tầng thứ 3, thế mà muốn sử dụng kim đan quả. Tôn Ngộ Phàm trên mặt toát ra vẻ giật mình, không giống với Tần Viêm ngộng bên trong hồ đồ, thậm chí có thể nói là mơ mơ hồ hồ. Trước mắt linh đan giới hắn trước đó mặc dù chưa từng tới bao giờ, nhưng mấy đại môn phái ở chỗ này tầm bảo, vạn năm qua chừng trăm lần nhiều, cái này tiểu giới diện tình huống có thể nói là rõ ràng. Trước đó tiến nhập linh đan giới tầng thứ 3, cũng sẽ không tiêu hao kim đan quả. Lần này biến cố, thật là có một chút ngoài dự liệu a. Nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lấy chân quý kim đan quả với tư cách tiến nhập tầng thứ 3 chìa khóa, vừa vặn chứng minh tầng này bảo bối không thể coi thường. Nguyên bản khả năng xuất hiện tử đan quả, chỉ là trong môn các trưởng bối suy đoán, nhưng bây giờ lại có 90% trở lên chắc chắn. Tôn Ngộ Phàm quay đầu lại, ba người khác biểu lộ cũng đều không sai biệt lắm, hiển nhiên đạo lý này, mọi người tất cả đều trong lòng hiểu rõ. Vì vậy từng cái, tự nhiên khó có thể che giấu trên mặt cái kia tham lam mà hưng phấn biểu lộ. Bọn hắn cũng không chậm trễ, mặc dù lần này thu hoạch không nhiều, nhưng chỉ là 4 cái kim đan quả nhưng cũng không tính là cái gì, vì vậy một người lấy ra một viên, sau đó cao hứng bừng bừng đứng ở truyền tống trận phía trên này đi tới. Rất nhanh, trong đầu cảm giác mê man biến mất, truyền tống đã hoàn thành. Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh, quan sát linh đan giới tới tầng thứ 3. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt, lại làm cho nét mặt của hắn trở nên cực kỳ giật mình. Nói như thế nào đây, cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Linh đan giới, Tần Viêm trước đó tự nhiên chưa từng tới qua, nhưng ở cái này trước đó mấy năm bên trong, hắn vì thế cũng là đã làm nhiều lần công khóa. Vì lý giải cùng chỗ này giới diện có liên quan tin tức, trước trước sau sau lật xem không ít thượng cổ điển tịch, mặc dù liên quan tới tầng thứ 3 ghi chép không nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, còn là có không ít thu hoạch. Nhưng mà trước mắt Tần Viêm nhưng có chút mắt trợn tròn. Chẳng lẽ những điển tịch kia ghi chép đều là giả? Trước mắt chính mình chỗ dừng lại không gian, nhỏ đến lạ thường, mặc dù linh khí vẫn tính nồng đậm, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng chỉ có mấy trăm mẫu lớn nhỏ mà thôi, gần như xem như liếc mắt một cái là rõ mồn một. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh sắc ngược lại cũng tú lệ, nhưng trừ này ra nhưng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, càng không có trông thấy tử đan quả ở nơi nào. Tần Viêm trên mặt biểu lộ, không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, đem thần thức phóng xuất, tỉ mỉ bắt đầu lục soát, nhưng mà kết quả lại là không thu hoạch được gì. Cứ như vậy mấy trăm mẫu lớn nhỏ một mảnh đất, lấy thần thức của hắn cường độ, có thể nói bất luận cái gì một nơi, đều có thể thấy rất rõ ràng. Cũng không có tử đan quả, cũng không có bất kỳ cái gì những bảo vật khác tung tích, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Kinh ngạc thì kinh ngạc, Tần Viêm nhưng không có chút nào nhụt chí chi sắc. Tục ngữ nói làm việc tốt thường gian nan, linh đan giới một tầng so một tầng bảo vật nhiều, tuyệt không phải truyền ngôn sai lầm. Nếu như nơi này chỉ là không có tử đan quả, mà sinh trưởng ra khá nhiều kim đan quả, vậy cũng thì thôi. Nhưng bây giờ nhưng cái gì cũng không có, điểm này, bản thân tiểu rất kỳ quái. Cho nên Tần Viêm cũng không cảm thấy mình sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước không thu hoạch được gì, tương phản, hắn ẩn ẩn cảm giác, nói không chừng sẽ có so trong tưởng tượng, càng tốt càng lớn thu hoạch. Chương 359, nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù đây chỉ là một loại phỏng đoán, nhưng Tần Viêm ẩn ẩn cảm thấy mình khẳng định bỏ qua cái gì. Vì vậy hắn lại một lần nữa đem thần thức phóng xuất, càng thêm cẩn thận bắt đầu lục soát. Nhưng mà đúng vào lúc này, mảy may dấu hiệu cũng không, không gian ba động đột nhiên nổi lên, cách mình ước chừng hơn 1000 trượng xa địa phương, 4 nhân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Thần Viêm lông mày nhíu lại. Cái này có thể nói là bất ngờ, nhưng cùng lúc lại tại hợp tình lý, linh đan giới tầng thứ 3, không khả năng chỉ có chính mình một cái tu tiên giả. Hắn chẳng qua là tới sớm nhất mà thôi. Đáng tiếc mặc dù so người khác giành trước một bước, nhưng mà lại cũng không có thu hoạch gì, bây giờ tu sĩ khác cũng rốt cục khoan thai tới trưởng. Đối diện với mấy cái này khách không mời mà đến, Tần Viêm cũng không muốn đi qua chào hỏi, cũng không có tiên hạ thủ vi cường dự định, dù sao bây giờ liền bảo vật bóng dáng cũng không biết ở nơi nào, thực sự không cần thiết cùng người khác lên xung đột. Hung chi một hồi nói không chừng còn sẽ có mặt khác tu tiên giả, Tần Viêm cũng không muốn ở chỗ này ngao cò tranh nhau, lại làm cho kẻ đến sau ngư ông đắc lợi. Dạng kia hành vi ngu không ai bằng. Yên lặng theo dõi kỳ biến mới là lựa chọn tốt nhất, nhiều một chút người kỳ thật còn có lợi cho tiếp thu ý kiến của chúng, mọi người cùng nhau tìm kiếm bảo vật, cơ hội không phải cũng càng lớn sao? Đương nhiên, nếu thật tìm được tử đan quả, đến tột cùng ai có tư cách thu được, nói cho cùng vẫn là cần so tài xem hư thực. Cái này không có gì để nói nhiều, tu tiên giới nguyên bản là cường giả vi tôn. Cho nên Tần Viêm chỉ là xa xa nhìn bọn hắn một cái, sau đó liền thu hồi tầm mắt, thả ra thần thức tiếp tục lục soát. Đương nhiên, có một bộ phận lực chú ý khẳng định cũng sẽ thường xuyên rơi xuống trên người đối phương. Dù sao nhân không hại hổ ý, hổ có hại người tâm, chính mình mặc dù dự định cùng những người này ở chung hòa thuận, nhưng có trời mới biết trong lòng bọn họ lại là nghĩ như thế nào. Có thể không chủ động gây sự, nhưng lại cần tùy thời bảo trì cảnh giác, như thế mới sẽ không cấp dụng ý khó dò ra hỏa, lấy thừa dịp cơ hội. Tần Viêm dự định không đề cập tới, mới xuất hiện tu sĩ, đương nhiên chính là Tôn Ngộ Phàm một nhóm 4 người. Thấy có người dẫn trước một bước, bọn hắn cũng cả kinh thất sắc, cũng may quan sát đối phương biểu lộ, hiển nhiên cũng không có tìm được tử đan quả. Sau đó 4 người đồng dạng đưa mắt nhìn quanh, không hẹn mà cùng quan sát hoàn cảnh 4 phía tới. Không nhìn con khá, xem xét không khỏi biểu lộ giật mình. Linh đan giới tầng thứ 3 cùng tông môn trong điển tịch ghi chép hoàn toàn khác biệt. Quá nhỏ. Cơ hồ là liếc mắt một cái là rõ một, nhưng mà lại hoàn toàn nhìn không thấy bảo vật đến tột cùng ở nơi nào. Đây là có chuyện gì? Bốn người ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó liền dùng thần niệm lẫn nhau bắt đầu giao lưu. Tôn sư huynh, ngươi thấy thế nào? Lần này tầm bảo, linh đan giới xác thực phát sinh rất lớn biến cố, nhưng khẳng định sẽ có tử đáng quả, nói không chừng còn sẽ có mặt khác thu hoạch lớn hơn, bằng không tiến nhập tầng thứ ba, không khả năng cần một cái kim đan quả mới có thể hoàn thành truyền tống. Có câu nói là anh hùng sở kiến lược đồng, Tôn Ngộ Phàm lần này phân tích, có thể nói cùng Tần Viêm là không như mà hợp. Sau đó quay đầu, các ngươi đây, có cái gì kiến giải đều nói một chút. Cái nhìn của ta cùng Tôn sư huynh không sai biệt lắm. Khương Vân Thông nhẹ gật đầu, đối với cái này biểu thị tán thành. Cho tới Lăng Khiếu Phong tắc như cũ giữ yên lặng, hắn muốn là dạng này tính cách, không nói lời nào, chính là biểu thị ngầm thừa nhận đồng ý. Có người so với chúng ta tới trước một bước, hắn nói tên kia có thể hay không chính là. Thanh Tuyển tiên tử thanh âm lại một lần nữa truyền vào tai, bất quá lúc này, lời của nàng còn chưa nói hết, nhưng muốn biểu đạt ý tứ, mọi người tự nhiên đều tâm lý nắm chắc. Cái này, không tốt lắm nói. Đối với cái này, Tôn Ngộ Phàm cũng không có cái gì kiến giải cùng chắc chắn. Dù sao bây giờ manh mối quá ít, thậm chí hết thể tất cả đều chỉ là suy đoán của bọn hắn, ngũ đại môn phái mặc dù vẫn là khá nhiều tu tiên giả, nhưng bởi vì một người sống cũng không, cho nên bọn hắn căn bản không biết cái kia đáng sợ đối thủ đến tuột cùng dáng dấp ra sao a. Kẻ trước mắt này thoạt nhìn rất phổ thông, phát tán đi ra khí thế cũng không thấy chút nào lăng lệ ác liệt, bất quá bọn hắn đương nhiên minh bạch người không thể xem bề ngoài đạo lý, đã có thể đi tới linh đan giới tầng thứ 3, tiêu chứng minh hắn có chỗ hơn người, tóm lại tuyệt sẽ không là phế vật. Nhưng như vậy hạ phán đoán, thảo luận đối phương có phải hay không để bọn hắn kiêng kỵ ra hỏa nhưng lại hơi sớm. Trừ phi có thể được đến càng nhiều càng hữu dụng manh mối. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì đây? Yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không muốn cùng là địch, cũng không cần phải đi phong thích cái gì thiện, chỉ cần bảo trì thích hợp cảnh giác là được rồi. Tôn Ngộ Phàm suy nghĩ một chút, làm ra một cái 10 phần thông minh lựa chọn. Bây giờ còn chưa có trông thấy bảo vật, lại tại tình hình không rõ tình huống dưới tùy tiện cùng đối phương động thủ, có thể nói là 10 phần không khôn ngoan lựa chọn. Dù sao đi tới tầng 3 không phải chỉ bọn hắn cái này mấy tên tu tiên giả, một hồi nói không chừng còn sẽ có mặt khác khách không mời mà đến, hiện tại động thủ, rất có thể là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Nói như vậy, chẳng phải là cho người khác lấy thừa cơ lợi dụng. Không có tu tiên giảng đốc, tình huống như vậy hắn khẳng định sẽ tận lực phòng ngừa a. Kết quả là, cái này lại cùng Tần Viêm dự định không như mà hợp, song phương lẫn nhau cảnh giác nhưng bình an vô sự, lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, riêng phần mình đem thần thức phóng xuất, tỉ mỉ mà chăm chú tìm kiếm bảo vật. Cứ như vậy, gần nửa canh giờ trôi qua, tất cả mọi người mảy may thu hoạch cũng không. Tần Viêm sắc mặt ẩn ẩn lộ ra một tia lo nghĩ cùng sốt ruột thần sắc, cái này linh đan giới tầng thứ 3 chỉ có mấy trăm mẫu lớn nhỏ, có thể nói là không đáng giá nhắc tới, nửa canh giờ không ngắn, đã đầy đủ hắn đem nơi này lục soát mấy chục lần. Nhưng lại không có thu hoạch, đừng nói tử đáng quả, thậm chí không có phát hiện nửa điểm bất kỳ khả năng hữu dụng manh mối, cái này thật sự là có như vậy một chút quỷ dị. Vì thế Tần Viêm thậm chí đem thần niệm thăm dò vào đến sâu trong lòng đất. Nói đào sâu 3 thước cũng không đủ, vẫn như cũ còn không có thu hoạch. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Kỳ thật lấy Tần Viêm bụng dạ, theo lý không nên gấp gáp như vậy, càng không nên như thế không giữ được bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng nhưng có chính mình lo nghĩ. Nói như thế nào đây? Từ lúc tiến nhập linh đan giới tầng thứ 3 về sau, Tần Viêm ở sâu trong nội tâm vẫn có bất hảo dự cảm hiện lên. Cảm giác kia tới có như thế một chút đột ngột. Hắn cũng không biết vì sao. Nhưng thân là tu tiên giả, Tần Viêm tự nhiên biết rõ, có thời điểm, một chút tâm linh điểm báo là ẩn hàm báo hiệu. Có nguy hiểm tiến đến, hoặc là nói chính tại nhanh chóng tiếp cận, nhất định phải nhanh ly khai cái này thị phi chỗ. Nhưng vấn đề là, không có tìm được tử đáng quả, ngươi lại để cho Tần Viêm làm sao ly khai đây. Thật vất vả mới đi đến linh đan giới tầng thứ 3, vô luận như thế nào, hắn cũng là không nguyện ý tay không mà về. Chờ một chút, không nên gấp gáp, chính mình có lẽ là bỏ qua thứ gì. Tần Viêm thật sâu hô hấp, từng bước để cho mình vội vàng sao động tâm tình bình tĩnh lại, sau đó hắn nhắm mắt suy tư, hồi ức tiến nhập linh đan giới sau từng màn. Chẳng lẽ tiểu thật không có một chút manh mối? Không đúng, có. Ổn định lại tâm thần về sau, trong đầu linh quang lóe lên, Tần Viêm ào ào mở mắt ra, trên mặt cũng không khỏi đến thoáng qua một tia mừng rỡ. Hắn tìm được, kỳ thật có nhắc nhở manh mối, chỉ bất qua không đáng chú ý, cho nên không cẩn thận bị mọi người xem nhẹ bỏ qua. Chương 360, ngũ hành kim đan quả. Kim đan quả. Đây cũng là manh mối. Linh đan giới Tần Viêm trước đó chưa từng tới bao giờ. Nhưng lấy hắn tính cách, trước đó thế nhưng là đã làm nhiều lần chuẩn bị cùng công khóa. Liên quan tới tầng thứ 3 tư liệu không nhiều, nhưng khẳng định có. Từ biểu lộ tới tin tức, Tần Viêm biết được, mặc dù mỗi một lần linh đan giới mở ra, tiến nhập tầng thứ 3 cụ thể phương pháp đều có chỗ bất đồng, trước đó nhưng xưa nay không xuất hiện qua, cần tiêu hao một mai kim đan quả mới có thể làm được. Như vậy trả ra đại giới không khỏi cũng quá lớn. Cái này tựa hồ chính là một cái nhắc nhở. Vì vậy Tần Viêm trầm tư một chút, vươn tay ra, tại bên hông một chụp, đem một mai kim đan lấy ra ngoài, sau đó đem bảo vật này nâng ở trong lòng bàn tay. Sau đó hắn cũng không biết nên làm như thế nào, chính nhíu mày suy tư, nhưng mà đúng vào lúc này, cảnh tượng khó tin phát sinh đâu. Viên kia bị Tần Viêm nâng ở trong lòng bàn tay kim đan quả, mặt ngoài đột nhiên linh quang mãnh liệt, sau đó liền như là như bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn đồng dạng, siêu thoáng cái chính mình bay lên. Tần Viêm sững sờ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến, đồng thời toàn thân thanh mang cùng một chỗ, theo sát ở miếng kia kim đan quả phía sau. Bảo vật này cũng không có bay bao xa, ước chừng cũng liền hơn 1000 trượng khoảng cách như vậy, nơi này linh khí 10 phần nồng đậm, đập vào mi mắt là một mảnh bãi cỏ. Sau đó cái kia kim đan quả siêu thoáng cái rơi vào trong bùn đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa, mọc rễ nảy mầm, rất nhanh, Tần Viêm trước mặt, tự xuất hiện cao một tấc thực vật. Thử đan quả. Cứ việc trước mắt thực vật, Tần Viêm cũng chưa gặp qua, nhưng đoán cũng đoán được, hắn chính là tử đan quả. Quả nhiên vào cửa phương pháp, chính là nhắc nhở. Nguyên lai linh đan giới tầng thứ 3, cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện tử đan quả. Chỗ này quả là lấy kim đan quả với tư cách hạt giống, tại tầng thứ 3 trồng, sau đó mới có thể đạt được trước mắt chân quý bảo vật. Nhưng vấn đề lại tới. Linh đan giới mở ra thời gian, chỉ còn lại cuối cùng một ngày mà thôi, mới vừa trồng đi xuống tử đan quả, chỉ sợ rất khó có thu hoạch. Mà cái này tiểu giới diện, mỗi 100 năm mở ra một lần. Chính mình không khả năng chờ thêm 100 năm, lại đến tìm kiếm bảo vật, cái này rõ ràng là không thực tế. Chẳng lẽ nói, Thần Viêm trong lòng, ẩn ẩn có mấy phần phỏng đoán. Vì vậy hắn lại lấy ra một mai kim đan quả. Siêu, quả nhiên, bảo vật này vừa mới lấy ra, lập tức liền chính mình rơi vào bùn đất, nhưng mà lần này cũng không có mọc rễ nảy mầm, mà là cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa mất. Bất quá vừa rồi gốc kia thực vật, nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cao lớn một chút. Quả nhiên, Tần Viêm thở dài, là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy, không khả năng ngươi ở chỗ này gieo xuống một mai kim đan quả, sau đó liền có thể thu hoạch một mai càng thêm chân quý tử đan quả. Tiên đạo gian nan, loại này bên trên rất đĩa bánh chuyện tốt, không khả năng đột nhiên xuất hiện. Chỉ sợ muốn tiêu hao khá nhiều kim đan quả, sau cùng mới có thể đạt được một mai tử đan quả. Bất quá cái này như cũng là rất có lời. Dù sao kim đan quả mặc dù chân quý, nhưng có một cái đặc điểm, một tên tu tiên giả, cả một đời chỉ có thể ăn một viên, lần thứ hai phục dụng liền không có hiệu quả. Cho nên chính mình mặc dù thu tập được đại lượng kim đan quả, nhưng kỳ thật cũng chỉ có thể nuốt một viên, cho tới còn lại, cũng liền dùng để cùng mặt khác tu tiên giả làm trao đổi mà thôi. Mặc dù khẳng định có thể đổi lấy đến rất nhiều bảo vật, nhưng đối với Tần Viêm mà nói, khẳng định là tử đan quả đối với mình có càng lớn tác dụng. Lúc này, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, vì vậy lại từ trong ngực, lấy ra nhiều hơn nữa kim đan quả. Sau đó cũng không thấy hắn có dư thừa động tác, những cái kia kim đan quả tựa như cùng bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chính mình rơi vào bùn đất, biến mất tung tích hoàn toàn không có. Thay vào đó là gốc kia kỳ quái thực vật, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng sinh trưởng. Rất nhanh liền trưởng thành một cái tương tự san hô, cao lớn chừng hơn một trượng cây nhỏ. Trên cây gần kề kết một mai linh quả, lớn nhỏ cùng mình nắm đấm không sai biệt lắm, làm kim hoàng sắc, nhưng mà mặt ngoài nhưng lại tản mát ra đủ mọi màu sắc kỳ dị quang trạch. Đây là Thần Viêm sợ ngây người. Giật mình sau khi có chút mắt trợn tròn, cùng mình ban đầu dự đoán không hợp, này chỗ nào là cái gì tử đan quả? Sự tình tựa hồ phát sinh ngoài dự liệu biến cố. Bất quá hắn trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ thất vọng. Tần Viêm thậm chí ẩn ẩn cảm giác, trước mắt cái này không biết tên linh căn, so với tử đan quả tới, tựa hồ còn muốn càng thêm chân quý, duy nhất làm cho người sợ hể phải chính là chính mình không biết lai lịch của nó. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tràn ngập kinh hỉ lại bất khả tư nghị thanh âm truyền vào tai. Ta không có nhìn lầm a. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngũ hành kim đan quả? Tôn Ngộ Phàm hung hăng trợn to mắt. Không sai, chính là vật này. Một bên Thanh Tuyển tiên tử biểu lộ sắp xỉ như nhau, trên mặt cũng không che giấu chút nào toát ra cực độ tham lam thần sắc. Khương Vân Thông cùng Lăng Khiếu Phong cũng không hẹn mà cùng trợn to mắt, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có cơ hội trông thấy cái này trong truyền thuyết bảo bối a. Ngũ hành kim đan quả, tên như ý nghĩa, vậy nhưng so với tử đan quả còn muốn càng thêm chân quý. Nếu như nói phục dụng tử đan quả sẽ có rất lớn tỷ lệ ngưng kết làm cho người hâm mộ tử đan, cái kia đạt được cái này ngũ hành kim đan quả liền có thể nhượng tu sĩ tại cơ sở này bên trên càng tiến hơn một bước. Thành tựu trong truyền thuyết ngũ hành kim đan a. Nó chân quý trình độ, có thể tham khảo trúc cơ bên trong tiên đạo trúc cơ. Thậm chí có thể nói càng thêm chân quý, bởi vì kết đan độ khó, nguyên bản tiểu xa không phải trúc cơ có thể so sánh. Nói như vậy, phóng nhãn Vân Châu, tu tiên giới vô cùng phồn vinh, chính là thiên đạo trúc cơ, cũng có mấy cái như vậy, nhưng mà ngũ hành kim đan nhưng giới hạn tại truyền thuyết. Nghe nói thời đại thượng cổ có lẽ từng có, nhưng hiện tại cũng rất lâu không có sinh ra dạng này thiên tài. Cho nên đó là chân chính chỉ tồn tại ở trên điển tịch truyền thuyết. Đương nhiên Tần Viêm chỗ phải đối mặt khiêu chiến còn muốn càng thêm gian khổ, hắn tu luyện chính là Ngũ Hành Phi Tiên Quyết, công pháp này yêu cầu hắn chỉ có thể ngưng kết mạnh nhất kim đan. Ngũ Hành Kim Đan? Sai lầm. ngũ hành phi tiên quyết bên trong yêu cầu càng khó. Theo hắn lời nói, phổ thông ngũ hành kim đan, nhiều nhất xem như một loại phiên bản đơn giản hóa. Mà Tần Viêm nếu muốn trở thành mạnh nhất, nhất định phải ngưng kết chân chính ngũ hành kim đan. Cần kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại kim đan, mỗi loại thuộc tính đều kết thành một viên, lại đều không ngoại lệ, đều muốn tử đan mới có thể. Lại thành công về sau, còn nhất định phải tìm được một cái linh khí dồi dào chi địa, lại đồng thời bao hàm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại linh cơ, sau đó đem 5 hạt kim đan tiến hành rèn luyện, nhượng ngũ hành tương sinh tương khắc, đạt tới một cái điểm thăng bằng. Lúc này mới tính đại công cáo thành. Bởi vì 5 viên kim đan đều muốn cầu cao nhất tử sắc đan phẩm, cho nên cái này ngũ hành phi tiên quyết bên trong yêu cầu mạnh nhất kim đan, lại được xưng là ngũ hành tử đan. So ngũ hành kim đan cao vô số kể. Mà trước mắt ngũ hành kim đan quả muốn so với tử đan quả càng thêm chân quý. Đồng thời món bảo vật này, đối với Tần Viêm tới nói, cũng có càng thêm chân quý tác dụng, so tử đan quả đối với mình trợ giúp phải lớn hơn nhiều. Bởi vì tử đan quả không nằm ngoài dùng để đề cao thành đan lúc đan phẩm, mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là không thể thay thế, tại tu tiên giới còn có thể tìm được một ít linh đan diệu dược cùng thiên tài địa bảo cùng nó có đồng dạng tác dụng.